Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Vào buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Người Chồng Đa Tình đến từ tác giả Trang Carot. Và để biết làm câu chuyện của chúng ta kể về nhân vật người đàn ông này như thế nào mà lại có một tên gọi đặc biệt đến như thế, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện vô cùng hấp dẫn có tên gọi Mỹ Nhân Đời Anh, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên, bộ truyện Người Chồng Đa Tình, tác giả Trang Carot, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nó ngồi sụp xuống sàn, hai mắt ngấn lệ, ôm lấy chân bố nó gào lên thảm thiết. Bố à, hay là mình bán nhà giúp anh Phong đi, con không muốn như vậy đâu. Bố phải giúp anh ấy. Bố nó cau mày lắc đầu nhìn đứa con gái xinh đẹp đang vùng vằng khóc lớn. Con bé này từ nhỏ đến lớn ông chiều quá, thế nên sinh hư thì phải. Ông nhẹ nhàng gỡ tay nó ra rồi ngọt nhạt khuyên bảo. Công ty bác Luân vỡ nợ gần cả mấy trăm tỷ. Thế con xem đi, nhà mình tuy là cũng khá già đấy, công ty bố tuy làm ăn cũng được, thế nhưng mà tổng tài sản bán đi cũng chỉ được gần 20 tỷ thôi. Làm sao có thể giúp nhà Phong được? Và lại nếu như cố gắng bán mọi thứ rồi bán nhà cho Phong, thế liệu rồi mình sẽ làm gì đây? Sống ở đâu? Con có nghĩ đến chưa? Nó vẫn cứ nước mắt ngắn nước mắt dài khóc ngày một to, dường như không hề để tâm đến những gì bố nó vừa phân tích. Con không biết đâu. Bố phải giúp gia đình anh ấy. Không thể nào để cho anh Phong đi lấy vợ được. Anh Phong hứa chỉ lấy mỗi con thôi. Nó vừa nói vừa ho sặc sụa, đỏ mặt tía tai, thế nhưng nhất quyết không buông chân bố nó. Nó đã quyết tâm hôm nay nhất định phải thuyết phục bố bằng được, để bố bán công ty rồi bán nhà giúp gia đình anh Phong trả nợ. Anh Phong của nó không thể nào vì chuyện này mà đi lấy người khác được. Anh Phong là hàng xóm thân thiết cạnh nhà nó từ tấm bé. Anh hơn nó 8 tuổi, tức là lúc anh học lớp 2 thì nó mới chào đời. Từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành như hiện tại, nó đã cùng anh Phong trải qua tuổi thơ với biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Anh Phong dạy nó học, dẫn nó đi chơi, bảo vệ nó mỗi khi nó bị đứa nào đó ăn hiếp. Thế rồi anh Phong còn hay ôm nó vào lòng dỗ dành an ủi mỗi khi nó bị bố mẹ mắng. Tuổi thơ của nó chắc hẳn sẽ chán trường nếu như không có sự xuất hiện của anh Phong. Có thể nói anh Phong đối với nó là một idol, và anh cũng là người mà nó xác định sẽ lấy làm chồng tương lai. Mà anh Phong đẹp trai lắm nhé. Ở mỗi giai đoạn trưởng thành, anh lại càng thu hút hơn biết bao. Để xem nào, anh Phong có đôi mắt to đen, đôi mắt dài. Mỗi lần anh cười thì đôi mắt khẽ cong lên, khiến cho nó bị mê hoặc đến điên đảo. Sống mũi của anh cao, bờ môi đầy đặn, hàng chân mày rậm dài, lại càng làm tôn thêm vẻ đẹp nam tính, xuất thần. Anh lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt yêu chiều đầy cưng nựng. Cũng bởi cái vẻ lãng tử đẹp trai, lại còn nhẹ nhàng, đối xử tử tế và hết mực yêu thương nó. Thế nên trái tim của nó đã vì anh mà đổ từ lúc nào. Ấy vậy mà sau khi anh Phong vừa đi du học trở về thì công ty của bố anh, tức là bác Luân, đồng thời bị phá sản, nợ gần mấy trăm tỷ. Nó hiểu là anh Phong chắc đang buồn rất nhiều. Thế rồi nó còn sốc hơn nữa khi biết được anh Phong sẽ kết hôn với chị Loan, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn chứng khoán AZ, trong thời gian sắp đến. Nó nghe được tin tức đó thì buồn rùn cả chân tay. Rõ ràng là anh Phong mới vài tháng trước khi gọi điện cho nó từ bên Mỹ vẫn còn tủm tỉm bảo nó là anh vẫn còn độc thân. Vậy mà giờ đây khi mới về nước thì lại chuẩn bị cưới vợ. Nó biết chắc luôn là anh Phong bán thân để trả nợ cho gia đình đây mà. Chứ làm sao mà yêu cái bà tiểu thư đanh đá dữ dằn kia được. Nó xù lông nhím lên, quyết định sẽ không để cho người mình yêu rơi vào tay của người con gái khác. Thế nên bất chấp, dù đang học trên trường vẫn bỏ ngang về nhà và nặng nặc đòi ba bán nhà, bán công ty để cứu người đàn ông của đời nó. Bố nó thì nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm. Nhi, bố đã nói rồi, bố không giúp được. Nếu như có thể, bố sẽ giúp hết sức. Nhưng bởi vì số nợ của nhà bác Luân quá lớn, quá tầm với của gia đình mình con à. Nhưng mà bố ơi, như vậy thì có khác nào con mất anh Phong đâu. Thôi nín đi, con mới 16 tuổi thôi. Tình yêu của con chỉ là tình yêu bọ xít. Lớn lên tí nữa rồi sẽ tìm được tình yêu đích thực. Phong còn có trách nhiệm với gia đình, đâu thể nào bảo bọc con mãi. Mà lời hứa khi xưa là lúc tụi con vẫn còn bé xíu, đó chỉ là tình thương trẻ con thôi, không phải là tình yêu đâu con à. Nó nghe bố nó nói xong thì vùng vằng đứng dậy, tay quẹt ngang nước mắt, gào lên rồi nói. Không phải là như vậy. Bố không hiểu gì cả. Con yêu anh ấy như thế, bố đã không hiểu, lại còn đi phân tích lung tung như thế. Con ghét bố. Nói xong thì nó chạy hẳn về phòng, đóng cửa cái rầm. Thế rồi ôm gối nằm trên giường khóc thút thít. Tình yêu của nó dành cho anh Phong to lớn như thế, mà bố nó lại coi đó là tình yêu bọ xít trẻ con. Nó tức quá. Đang trong giây phút dầu sôi lửa bỏng, khi chồng tương lai của nó sắp phải đi lấy người khác, ruột gan của nó cứ nóng cả lên từng cơn. Ấy vậy mà bố nó còn coi thường chuyện tình đẹp đẽ của nó. Nó ghét. Nó ghét bố nó kinh khủng. Trong đầu của nó lúc này dường như trống rỗng, chả biết làm thế nào để giúp anh Phong. Bây giờ thì nó đang theo học lớp 10. Ở tuổi này thì xin đi làm thêm người ta cũng không nhận. Mà có được nhận thì không biết bao giờ mới đủ mấy trăm tỷ để trả nợ cho gia đình anh Phong. Ôi trời ạ, làm sao bây giờ đây? Nó cứ lẩm bẩm trong miệng như thế, vò đầu bứt tai suy nghĩ tỉ tỉ cách để kiếm tiền khác nhau. Thế nhưng mà cách nào cũng không hiệu quả. Nằm một lúc thì người đờ đẫn cả ra, thì bỗng nhiên nó nghe tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài. Đoán là bố nó lại tìm cách để giảng hòa với nó đây. Nó hét lên, chặn trước. Con không ra đâu. Bố không cần dụ con. Con sẽ ở trong phòng cho đến khi tìm được cách giải cứu gia đình anh Phong. Con sẽ tuyệt thực cho bố xem. Tiếng gõ cửa ngày một lớn, nó lại tiếp tục hét to nữa. Thì bố không nghe thì con nói gì sao? Bố không giúp gia đình anh Phong, con sẽ tự tìm cách. Con không thể nào để cho anh Phong đi lấy vợ được. Anh Phong rõ ràng là chồng tương lai của con mà. Nhi ơi! Nhi! Mở cửa cho anh đi. Đang định khóc tiếp thì nó nghe giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Là anh Phong. Anh Phong của nó. Nó lao ngay ra cửa. Chùi vội nước mắt trên mặt rồi hấp tấp kéo cửa đón anh. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao to, gương mặt tuấn mỹ của anh đang cười hiền nhìn nó, thì nó oà lên khóc nức nở. Anh Phong, anh đến rồi á. Anh có sao không? Phong chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của nó. Con bé đứng trước mặt anh với hai đôi mắt sừng húp, chắc đã khóc rất nhiều. Hai hàng mày cau lại bởi vì lo lắng. Khuôn miệng nhỏ xinh đang nhìn anh mếu máo, cảm thấy rất thương. Trái tim của anh vì vậy cũng lệch đi vài nhịp. Lòng của anh cuộn lên sự xót xa và đau đớn. Nhưng mà anh vẫn cố kìm nén mọi thứ vào bên trong để còn vững vàng an ủi con bé. Anh không sao đâu. Anh ở đây với em rồi này. Nó chỉ nghe có thế thì lao ngay lại ôm chặt lấy Phong. Nó cảm tưởng như chỉ cần nó buông lỏng cánh tay thì người khác sẽ đến và bắt Phong của nó đi. Nó nấc lên từng đợt. Anh không được đi lấy vợ đâu đấy. Anh chỉ được lấy em thôi. Anh hứa với em đi. Phong vươn tay xoa nhẹ đầu của nó. Lòng của anh dội lên những cảm xúc khó tả. Cô bé này từ lâu đã có một vị trí vô cùng đặc biệt đối với anh. Làm sao mà anh có thể rời bỏ nó được? Nhưng với hoàn cảnh gia đình của anh hiện tại, anh thực sự không còn cách nào khác. Mẹ của anh mất sớm khi anh vừa mới lên 8 tuổi. Bố anh thì gà trống nuôi con, chu cấp mọi điều tốt đẹp nhất cho anh cho đến tận bây giờ. Anh thương bố rất nhiều và tự hứa với lòng sẽ phải thật giỏi giang để sau này thay bố gánh vác mọi thứ. Cứ thử tưởng tượng mà xem, một ông bố đơn thân thương anh nhiều hơn cả chính bản thân, không hề đi thêm một bước nữa, giống như bao nhiêu người khác. Cứ vò vó làm lụng để rồi dành trọn vẹn tình cảm cho anh, dành cho anh một tình yêu vô điều kiện và những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Khi anh vừa chạm chân trở về nước sau 4 năm du học và sau 2 năm thực tập làm việc tại nước ngoài, Thanh nhận được tin công ty của bố phá sản. Số nợ chính xác phải chi trả là gần 500 tỷ. Trong lòng của anh lúc ấy bàng hoàng tột độ. Anh không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào. Một chàng trai 24 tuổi như anh, mới chỉ về nước với một cái đầu đầy ắp kiến thức, thế nhưng mà đôi tay thì lại trống rỗng. Số vốn tích lũy của cá nhân anh cũng không đủ để có thể trả được món nợ đó. Bố anh hiện tại đã bị tạm giam, đang chờ ngày ra tòa giải quyết. Nếu như không có đủ số tiền 500 tỷ trả lại cho các chủ đầu tư, có lẽ bố anh sẽ phải dành cả cuộc đời còn lại sống trong khung sắt, chịu cảnh tù đày. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi mà anh không thể nào cam tâm. Bố đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi anh, chu cấp, bảo bọc anh. Để rồi đến khi tuổi xế chiều thì lại tiếp tục chịu cảnh cô độc như vậy. Bản thân anh là một người con, không thể nào anh chấp nhận tình trạng đó. Nên anh đã đưa ra một quyết định mà anh nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được. Đó là đồng ý lấy Loan, con gái duy nhất của công ty AZ, và nhờ vào thực lực từ công ty AZ để hỗ trợ cho công ty của mình. Để đưa ra được quyết định này thì anh đã mất 3 đêm thức trắng, bởi vì bản thân của anh còn nhiều thứ chưa buông bỏ được. Và một trong những điều đó chính là em, Võ Hạnh Nhi, người con gái mà anh thương. Đứng giữa chữ tình, chữ hiếu, anh quyết định buông bỏ chữ tình. Anh biết điều này sẽ khiến cho cả hai vô cùng đau đớn. Nhưng thực sự với tình trạng hiện tại, anh không biết làm điều gì để mọi thứ tốt hơn. Nó buông anh ra chăm chú quan sát gương mặt của anh. Chỉ mới mấy ngày mà anh đã gầy đi trông thấy, râu ria thì lún phún. Và quan trọng là anh im lặng trước câu hỏi của nó, khiến cho nó cảm thấy sự tủi thân trào dâng. Nó run run rồi lặp lại. Anh... Sao anh im lặng vậy? Sao anh lại không hứa với em giống như ngày xưa nữa? Phong lúc này rời tầm mắt xuống gương mặt của nó. Anh đưa tay nắm lấy tay của nó kéo về giường, không quên nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhi à, ngồi xuống đi. Anh em mình cùng nói chuyện nhé. Nó ngoan ngoãn nghe theo anh. Nó nhìn thấy anh buồn, nó biết là anh mệt, nó biết là anh đau. Nó không bướng bỉnh như mọi khi nữa. Anh bảo sao nó sẽ chuyên tâm nghe như vậy. Anh để nó ngồi xuống giường rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện nó. Tay thì vẫn không quên nắm chặt tay nó. Nhi này, anh biết là em thương anh. Nó chớp mắt gật đầu đồng tình, rồi anh lại tiếp tục nói. Nhưng mà em còn quá nhỏ. Quá nhỏ á? Em 16 tuổi rồi. Chỉ 2 năm nữa là em 18 tuổi. Em đủ tuổi để cưới anh được mà. Nhưng mà anh không đợi được. Nó nghe xong thì trợn mắt. Anh nói gì cơ? Đến lúc anh phải lấy vợ thôi. Không đợi em được nữa. Nghe đến đây nước mắt của nó giàn giụa chảy thành dòng hai bên bầu má. Nó nhìn anh mà lòng quặn thắt. Trong ánh mắt của anh nó cũng cảm thấy được sự xót xa. Nó run run rồi nói. Anh à, có phải là anh lấy vợ để giúp gia đình của anh không? Nếu như vậy em không đồng ý đâu. Nhi, nghe anh nói đã. Cái đó chỉ là một phần thôi. Phần còn lại, anh thực sự có tình cảm với Loan. Nó cười chua xót. Bao nhiêu lâu rồi? Anh có tình cảm với chị ấy từ bao giờ thế? Từ lúc anh mới về nước, bọn anh có gặp lại vài lần, rồi phát sinh tình cảm. Vậy thì em là gì của anh vậy? Anh siết tay nó chặt hơn, thủ thỉ rồi nói. Nhi à, em quên anh đi có được không? Từ trước đến giờ thì anh chỉ coi em là em gái thôi. Phong nói câu này mà trong lòng của anh cơ hồ giống như rơi xuống vực sâu tăm tối. Anh cảm thấy mình thật khốn nạn, thật là nhẫn tâm khi đang cố tình làm tổn thương trái tim mỏng manh, non nớt. Nhưng mà anh không còn sự lựa chọn nào khác cả. Nếu như anh không nói dối, nếu như anh không dứt khoát một lần, anh sẽ tiếp tục làm đau người con gái mà anh yêu thêm nhiều lần hơn nữa. Em đáng yêu như vậy, trong sáng như vậy, xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải là sự đớn đau tuổi hồ dằn vặt ở cái tuổi mới chập chững bước vào đời. Nhi à, anh xin lỗi. Nó nhìn anh mãi rồi bật cười thành tiếng. Chưa bao giờ nó cười vừa thấy đau như vậy. Người con trai nó yêu đây sao? người mà nó một lòng một dạ tự hứa với lòng sẽ lấy bằng được đây sao? Người mà khiến cho nó tin vào câu hứa anh nhất định sẽ cưới em khi em lớn. Và giờ đây anh lại nhẫn tâm nói những lời khiến cho nó tổn thương như vậy. Nó giật tay của anh ra, cất giọng khàn đặc. Vậy hóa ra từ trước đến giờ anh luôn coi tôi là em gái sao? Phong chua xót nhìn nó gật đầu. Vậy còn lời hứa lúc nhỏ thì sao? Anh bảo anh cưới tôi là thế nào thế? Anh nói nghe xem. Nhi, lúc ấy thì chúng ta vẫn còn rất nhỏ. Em chỉ mới 8 tuổi và anh lúc đó bằng tuổi em bây giờ. Em cứ nằng nặc khóc đòi anh phải cưới em khi em lớn, giống như trong chuyện Lọ Lem và Hoàng Tử mà em đã được đọc. Anh cũng vì chiều lòng em mà hứa như vậy thôi. Dạ là vậy à? Vậy mà cũng vì lời hứa năm đó, tôi đã tin anh cho đến tận bây giờ đấy. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho nó. Nó gạt tay của anh ra. Lần đầu tiên nó cư xử với anh bất cần như vậy. Ánh mắt của anh nhìn nó thoáng một chút ngạc nhiên, rồi cũng trở về dịu dàng ngay sau đó. Anh nói, anh xin lỗi. Nó cười buồn rồi như không cam tâm về những gì mà anh nói. Nó cố gắng níu kéo vớt vát những gì cuối cùng còn sót lại. Anh coi tôi là em gái á? Vậy tại sao trong suốt thời gian anh đi du học, anh luôn gọi điện cho tôi, quan tâm chăm sóc tôi, tặng quà cho tôi? Tôi đồng ý, anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu tôi. Nhưng mà sự quan tâm của anh khiến tôi nghĩ không phải là của một người anh trai quan tâm em gái thông thường. Phong nhìn nó. Cô gái của anh cứng cáp và thông minh hơn anh tưởng rất nhiều lần. Em vẫn cứ bướng bỉnh như xưa, bằng cách đưa ra những lý lẽ cụ thể đối đáp với anh, khiến cho anh phải tìm cách để nói lại. Anh thở hắt ra một hơi rồi bình tĩnh trả lời. Anh luôn ao ước có một cô em gái. Nhìn chúng bạn cùng trang lứa, đứa nào nhà cũng có 4-5 anh chị em, anh cảm thấy rất chạnh lòng. Nhà anh thì lại neo người, thế nên đó là lý do duy nhất anh quý và yêu thương em. Ngày em vừa chào đời cũng là người bên cạnh. Cho đến khi em chập chững tập bò, tập đi, anh cũng đồng hành với em trong khoảng thời gian đó. Anh tự nhắc nhở chính mình, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bảo vệ em. Bởi vì em là đứa em gái duy nhất, là món quà ông trời trao cho anh trong cuộc đời này. Nên những gì anh làm cho em, anh mong em hiểu. Đó là tình thương đơn thuần của một người anh trai dành cho em gái thôi. Vậy tại sao anh lại không có người yêu? Anh đi du học 6 năm bên đó, anh không quen ai à? Rồi lúc học cấp 3 nữa, ở Việt Nam, anh cũng không quen ai cả. Lần này thì anh nhìn nó bật cười. Ở Việt Nam anh có ý định quen ai thì em phá người đó, anh có quen được đâu. Còn sang nước ngoài, bận học bù đầu bù cổ, vừa đi học vừa đi làm, để lấy kinh nghiệm về tiếp quản công ty, anh không có thời gian để yêu đương. Mãi về sau này khi ổn định về nước thì anh đã gặp Loan. Mọi chuyện sau đó em cũng biết đấy. Nó nhìn anh một lúc rồi thở dài thườn thượt. Nó không buồn khóc nữa. Nó chán. Cuộc tình đơn phương của nó có lẽ nên chấm dứt thì hơn. Nó thương anh, nhưng mà anh lại thương người khác. Thì có khác nào nó tự rước lấy tổn thương vào người mình đâu. Nó cố gắng xác nhận với anh một lần cuối. Vậy em hỏi anh một lần cuối, anh có tình cảm với chị Loan là thật sao? Anh gật đầu, rồi còn nó thì cười. Giá như em không thích anh nhiều như thế này thì không phải đau lòng như vậy. Phong nghe nó nói đến đây thì trong lòng hững đi vài nhịp. Anh cảm thấy dường như vừa đánh mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng, điều mà khiến anh cả đời về sau ân hận tiếc nuối bởi vì bỏ lỡ. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng rồi bảo lại. Anh xin lỗi, là anh đã phụ em. Không được, là do tôi, không phải là do anh. Là do tôi tự đa tình. Nói rồi thì nó hít một hơi thật sâu, như để chứng tỏ mọi chuyện vẫn ổn. Rồi cũng sẽ không sao, dõng dạc nói với anh vài điều cuối cùng. Anh Phong này, bây giờ thì mọi chuyện tôi đã hiểu. Thôi thì chặng đường sắp đến, chúc anh hạnh phúc nhé. Em vẫn là em gái bé bỏng của anh. Nó cười. Em lớn rồi. Anh đừng nghĩ là em lúc nào cũng bé bỏng trẻ con như vậy nữa. Anh về đi. Em ổn. Phong chần chừ nhìn nó. Nó quay mặt sang cửa sổ nhìn xa xăm. Nó mệt mỏi và không còn hơi sức đâu để đối diện với anh nữa. Nó biết là điều quan trọng lúc này là nó cần rời xa anh càng nhanh càng tốt. Nếu không, nó sẽ lại không làm chủ được cảm xúc của mình, vồ vập lấy anh một lần nữa. Phong đưa tay vuốt tóc của nó rồi anh bảo. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần em cần, anh sẽ đến bên em gái của anh. Ánh mắt của nó dán chặt lên bóng lưng đang xa dần. Người đàn ông 16 năm cuộc đời của nó, người đàn ông đối với nó đã từng là tất cả. Người đàn ông mà nó theo từ tấm bé, đang dần xa mãi. Anh Phong về rồi, bỏ lại nó trong căn phòng cô quạnh. Lòng của nó buồn rười rượi và cảm thấy mệt mỏi không tưởng. Có lẽ, chuyện tình của nó sẽ chấm dứt kể từ lúc này. Yêu người không yêu mình, cảm giác rất đau đớn. Nhưng mà nó hiểu được, dù đau thế nào đi chăng nữa, rồi nhất định cũng sẽ vượt qua. Nhất định là như vậy. Nghĩ đến đây nó bình thản ngồi dậy, tìm một thùng cạc tông, xếp tất cả những món quà anh Phong tặng nó trong suốt thời gian vừa qua, rồi đóng kín lại. Nó ngu ngốc nghĩ rằng có lẽ đây là cách duy nhất để nó không nhớ đến Phong nữa. Xếp từng món quà vào thùng giấy, lòng của nó nặng trĩu. Khoảnh khắc này có lẽ nó sẽ nhớ suốt cả một đời. Xếp xong xuôi đâu đó, nó xuống dưới nhà xin phép bố cho đi du lịch một thời gian. Bố nó nghe xong có phần bàng hoàng rồi nói. Nhưng mà con còn đi học cơ mà. Bây giờ lại đòi đi đâu? Nó lắc đầu bướng bỉnh đáp lại. Học thì còn học cả đời mà bố. Nghỉ một tuần, chẳng chết ai đâu. Bố à? Con buồn quá. Ông Thắng nhìn đứa con gái với đôi mắt sừng húp xót xa trong lòng. Tuổi 16 của con bé thật quá nhiều dông bão. Ông lặng lặng tiến đến gần đứng trước mặt của nó, nhìn nó chăm chú. Bố hiểu mà. Nhưng mà đi xong liệu con sẽ hết buồn chứ? Nó gật đầu chắc nịch rồi đáp. Bố biết tính con từ trước đến giờ mà. Con đã thích cái gì con sẽ làm bằng được. Đồng thời, con đã chấp nhận buông cái gì thì con sẽ dứt khoát làm được. Con chỉ cần thời gian đi du lịch cho bình ổn lại cảm xúc thôi. Phong nó... Thế nhưng ông chưa nói hết câu thì con bé đã cau mày rồi chen ngang. Bố à, anh Phong và con xong rồi. Từ giờ trở đi con sẽ không quan tâm đến anh ấy nữa. Và con cũng mong bố đừng nhắc đến tên của anh Phong trước mặt con nữa. Ông Thắng nhìn nó rồi gật đầu. Quả thật là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Con bé nhà ông lạnh lùng có thừa. Khi yêu thì nó yêu hết mình. Và khi dứt thì cũng vô cùng quyết đoán. Nó thấy bố nó cứ nhìn nó mãi. Lòng của nó cảm thấy phiền phức một chút. Chắc là bố nó lại lo nghĩ lung tung đây mà. Thế nên nó tiếp tục cất giọng. Con sắp xếp đồ để ngày mai con đi. Bố cho phép con nhé. Thế con định đi đâu? Con lên Đà Lạt chơi bố à? Thế có đi cùng với ai không? Rủ thêm mấy đứa bạn đi cùng cho vui. Nó bĩu môi nhìn bố rồi nói. Bố chỉ được cái tình tướng thôi. Con nghỉ học, lại còn cáo thêm chúng nó nữa. Có khi là trường đuổi học con mất đấy. Thế hay là để bố đi với con nhé. Nó xua tay vội vã. Thôi bố à, con lớn rồi mà. Bố cứ nghĩ là con là con nít ấy. Bố mà đi với con có khi con lại buồn thêm. Bởi vì bố hay hỏi nhiều và hay suy nghĩ linh tinh lắm. Ông Thắng nghe xong thì bật cười thành tiếng. Con bé này thật là. Ông muốn quan tâm nó một tí cũng cứng đầu như vậy. Thôi bây giờ nó muốn làm gì thì làm đi, miễn sao cảm thấy thoải mái. Nghe đến đó ông bạn gật đầu rồi nói. Chả bố nhà cô ấy. Thôi được rồi, bố sẽ cho con đi với một điều kiện. Nó chớp chớp đôi mắt còn đang sừng húp nhìn ông rồi hỏi lại. Bố nói đi. Hứa với bố là đi xong về phải tươi tỉnh, chăm chỉ học hành đàng hoàng, không được phá phách nữa nhớ chưa? Nó cười nhìn ông gật gật cái đầu, rồi đưa tay ra hiệu chữ OK trước mặt của ông. Con biết rồi. Bây giờ con đi đặt vé đi. Sáng ngày mai con bay sớm. À, bố à, chuyển khoản cho con với nhé. Và bố gọi điện xin phép cô chủ nhiệm giúp con với. Thôi được rồi, để đấy bố đi thu xếp. Ngay đến đó nó phóng thẳng về phòng, vừa đi còn vừa nhảy chân sáo trông vui vẻ hẳn ra. Ông Thắng nhìn theo bóng của nó mà bật cười. Con gái của ông sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Nó về đến phòng nhanh chóng kéo vali chất đầy đồ đạc đủ xài cho một tuần, rồi lên mạng, đặt vé máy bay, bay lên Đà Lạt vào sáng mai. Trong lòng của nó có một chút gì đó hồi hộp, bởi lẽ đây là lần đầu tiên nó đi du lịch một mình. Nó thở hắt ra một hơi dài rồi tự nhủ thầm với bản thân rằng kể từ ngày hôm nay, mọi bước chân, mọi nẻo đường mà nó đi qua sẽ không còn bóng dáng của người đàn ông ấy nữa. Không có anh, nó vẫn có thể sống tốt, thậm chí là rất tốt. Nó sẽ chứng minh cho anh thấy con bé mà anh bảo bọc chăm sóc suốt thời gian qua rồi cũng đã đủ lông đủ cánh bay trên vùng trời tự do của riêng mình mà không cần một ai khác. Nó nhếch miệng cười nhạt. Chặng đường mới của nó ắt hẳn sẽ nhiều chông gai, nhưng mà nó sẽ mạnh mẽ. Nó tin, nó đủ bản lĩnh để đương đầu với tất cả mọi thứ. Ông Thắng ngồi trong phòng làm việc, hai ngón tay vẫn đang kẹp nhẹ vào đồ thuốc lá đang cháy dở. Không gian xung quanh cô quạnh vô cùng. Đã 6 năm trôi qua, kể từ ngày bà Vi mẹ ruột cây nhì bước chân rời khỏi căn nhà này, đi theo người đàn ông khác, bỏ mặc ông vò võ gà trống một mình nuôi con. Có nỗi đau nào cho bằng khi người vợ đầu ấp tay gối trong suốt bao nhiêu năm lại ra đi, để lại cho ông sự phản bội không ngờ. Người phụ nữ bội bạc ấy đã khiến trái tim ông dường như nguội lạnh kể từ thời điểm đó. Thế nên ông đã tự hứa với bản thân sẽ dùng cả cuộc đời còn lại bảo vệ bù đắp cho cái nhi. Ông sẽ không để bất kỳ ai có thể làm tổn thương con bé dù chỉ là một chút. Ông đã quá đau đớn trong cuộc sống hôn nhân, đã quá bi lụy trong tình cảm yêu đương từ người vợ không chút tình người đó. Thế nên ông không muốn con gái của mình sau này sẽ phải trải qua những cảm giác tổn thương tương tự như vậy nữa. Nhất định, không một ai được vẫy bẩn và làm tổn thương con gái của ông. Chính bởi vì suy nghĩ và nguyên tắc cứng nhắc đó mà ông đã thẳng thắn, dứt khoát với Phong. Mặc dù ông biết Phong là người tốt và cậu ta yêu con gái của ông thật lòng. Sau khi Nhi về lại phòng thì Phong đã gọi điện cho ông. Đầu dây bên kia, cậu ngập ngừng rồi nói. Chào chú Thắng. Cháu là Phong đây à? Nhi sao rồi chú? Con bé không sao. Nó ổn rồi. Nó xin đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa đầu óc. Con gái tôi, nó mạnh mẽ mà. Đầu dây bên kia nghe xong thì im lặng một lúc. Anh chần chừ rồi nói tiếp. Chú Thắng à? Chú... cho cháu xin lỗi. Cậu không phải xin lỗi gì cả. Mọi chuyện diễn ra đều nên diễn ra. Tôi mong là cậu sau này đừng xuất hiện trước mặt con bé nữa. Chú Thắng, cháu... Phong, chú nói nghe nhé. Chú biết là cháu là người có hiểu biết. Cháu cũng biết cái nhìn nó thương cháu nhiều như thế nào. Và chú không muốn nó đau lòng thêm nữa. Tạm thời trong giai đoạn này, cháu đừng liên lạc với nó. Để cho nó ổn định lại mọi thứ đi. Chú tin là con bé sẽ vượt qua mọi chuyện thôi. Dạ vâng ạ. Mà đúng rồi, còn chuyện này nữa. Dạ vâng, chú nói đi ạ. Nếu như cần hỗ trợ gì, cháu cứ trực tiếp liên hệ với chú. Chú có thể không giúp được cháu quá nhiều, nhưng mà chắc chắn chú sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cháu cần. Chú coi mày như con cái trong nhà. Mày đừng ngại chú làm gì nhé. Cháu biết rồi ạ. Chú cảm ơn chú rất nhiều. Chúc mày hạnh phúc. Không có duyên làm con rể của chú thì cũng có duyên làm con trai nuôi của chú nhé. Đầu dây bên kia khẽ cười nhẹ rồi đáp lại. Cảm ơn chú. Cháu xin phép tắt máy ạ. Phong nói xong thì buông thõng điện thoại. Anh cứ đứng thờ người một lúc sau dư chấn của cuộc gọi vừa nãy. Chuyện tình giữa anh và Nhi chấm dứt rồi sao, khi mà ngay cả bố của em cũng quyết định ngăn cản anh. Anh cười buồn khi nghĩ về bản thân. Anh đúng là một thằng đàn ông vô dụng. Không tiền, không quyền, không tình yêu. Cuộc đời bây giờ lại còn phải bám víu vào một người con gái để được chống lưng và xây dựng lại cơ đồ. Thế rồi tương lai cuộc đời của anh liệu có còn vui vẻ được hay không, khi mà người con gái anh yêu duy nhất, người tạo động lực và đem cho anh nhiều cảm xúc tinh khôi, hồn nhiên nhất, lại không còn bên anh nữa. Cứ nghĩ đến em là lòng của anh lại cảm thấy day dứt khôn nguôi. Nhưng mà có lẽ bây giờ anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa. Phong mở điện thoại vào album ảnh riêng tư của mình, trong đó đầy ắp hình ảnh của Nhi. Tấm nào em cũng cười rất xinh. Nụ cười của em tươi rói giống như ánh nắng mùa đông, khiến cho lòng của anh cảm thấy ấm áp. Có lẽ cuộc đời này của anh và mãi về sau, những tấm ảnh này sẽ vĩnh viễn là động lực cho anh bước tiếp chặng đường gian nan còn lại. Và anh nhất định sẽ đứng từ xa dõi theo từng bước em đi trên chặng đường đời. Anh bật cười khi nghĩ đến em, rồi tự nhiên cảm thấy vô cùng bối rối, bởi vì không nhớ được là mình đã yêu em từ khi nào. Chỉ nhớ được đến tại thời điểm bây giờ, tình cảm ấy vốn đã quá sâu đậm. Đang miên man hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đẽ giữa mình và em, tin nhắn báo kéo anh trở về thực tại là Loan, cô vợ sắp cưới của anh. Anh giải quyết việc cá nhân sao rồi? Đến khi nào cưới để em còn bảo bố thu xếp? Xong cả rồi. Em muốn cưới khi nào thì mình cưới khi ấy. Cô ta nghe xong cười lớn trong điện thoại. Vậy được. Em muốn cuối tuần sau cưới luôn nhé. Anh lười biếng rồi đáp lại. Tùy em. Em sắp xếp thế nào cũng được cả. Thế ngày mai anh qua chờ em đi ăn nhé. Ngày mai anh có việc bên công ty. Bây giờ mọi thứ đang lộn xộn. Anh lại mới về. Vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết. Em thông cảm nhé. Cô ta nghe xong có vẻ giận dỗi. Giọng nói có phần lớn hơn. Em biết rồi. Nhưng mà cưới xong thì anh phải bù đắp cho em đấy. Ừ. Ngày mai em bảo bố chuyển tiền cho anh nhé. Giờ anh còn đón bố luôn về để thu xếp việc cưới hỏi nữa. Anh biết rồi. Như thế nhé. Anh có việc rồi. Anh tắt máy đây. Không đợi Loan tiếp tục trả lời, anh thẳng tay tắt máy ngay sau đó. Anh ngả lưng, tựa hẳn vào thành ghế sofa, đưa hai tay bóp trán, lộ rõ sự chán chường. Vợ sắp cưới của anh là một cô tiểu thư không bình thường. Cô ta nổi tiếng tai quái, đầy thị phi, nhưng lại may mắn sinh trưởng lớn lên trong một gia đình kinh doanh giàu có, gần như là bậc nhất của Sài Thành. Chính vì lẽ đó, cô ta được bố mẹ chiều như vong vậy, suốt ngày ăn diện, đua đòi, đàn đúm, gây ra biết bao nhiêu chuyện long trời lở đất, mà vẫn cứ được bưng bít giải quyết êm đẹp. Anh từng nghe tụi bạn của anh kể lại rằng, khi anh vừa về nước, rằng Loan từng bỏ cả hai ba đứa con của mình. Mỗi đứa thì đến từ một người đàn ông khác nhau. Thật không thể nào tưởng tượng cô ta lại có những hành vi bốc đồng như vậy. Tự chơi, nhưng mà lại không chịu trách nhiệm với hậu quả của bản thân. Chối bỏ, ngay cả máu mủ ruột già của mình như thế. Loan và anh quen biết nhau cũng là do sự sắp xếp ngẫu nhiên, rồi run rủi thế nào. Sắp tới đây, lại cùng nhau trở thành vợ chồng. Bố của anh từng là một chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty xây dựng lớn nhất cả nước. Thế lực mạnh, tiềm lực tài chính cũng không vừa. Cũng chính vì thế mà ông xây dựng được rất nhiều mối quan hệ làm ăn, trong đó có mối quan hệ với bố của Loan. Sau đợt dịch bệnh bùng phát vừa qua, toàn bộ những dự án xây dựng bị đình trệ, nguyên vật liệu trong nước không xuất khẩu đi được, và nhập về cũng chẳng xong. Hàng loạt dự án đã được ký kết. Từ trước cho đến nay, đồng loạt rút lui khiến công ty bố anh gần như chao đảo. Cũng chính vì lẽ đó, bố anh phải ôm số nợ gần 500 tỷ đồng, mà không thể nào có khả năng xoay vòng vốn chi trả. Mọi thứ gần như đóng băng, kể cả chuỗi bất động sản mà gia đình của anh cũng không thể nào bán được trong giai đoạn này. Vậy nên bố anh bị bắt tạm giam ngay sau đó. Cũng may là nhờ có mối quan hệ thân tình từ nhiều đối tác khác nhau, đặc biệt là bố của Loan, lại gật đầu đồng ý cho gia đình của anh vay khoản tiền 500 tỷ, chi trả tất cả mọi thứ và giúp bố anh được tài ngoại, với điều kiện phải đồng ý lấy con gái của ông. Anh đã ngay lập tức nhận lời. Anh biết anh không còn sự lựa chọn nào khác. Khi trực tiếp nói chuyện với bố Loan thì anh mới hiểu ông kỳ vọng về anh nhiều đến mức độ nào. Ông bảo với anh rằng ông đã gặp qua nhiều người, tiếp xúc với mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội. Nhưng mà nếu như để chọn người mà ông tin tưởng, giúp công ty của ông phát triển mạnh về sau, thì chỉ có anh mới là người khiến cho ông ưng ý nhất. Anh có hỏi, vì sao ông lại nghĩ rằng anh có thể làm tốt và tin tưởng anh như vậy? Ông chỉ mỉm cười rồi đáp lại. Trong suốt thời gian từ khi cháu còn bé cho đến lúc trưởng thành, mỗi lần có tiệc đặc biệt, bố cháu đều dắt cháu đi, và chú rất ấn tượng về cháu. Chú ấn tượng điều gì à? Cháu lầm lì, ít nói, nhưng mà rất thông minh. Có một dịp lúc cháu còn bé, không biết lúc đó cháu có nhớ không, nhưng mà chú nhớ rất rõ. Khi ấy, chú có đố một câu đố, và trong suốt bàn tiệc đó không ai trả lời được. Chỉ duy nhất mình cháu làm được điều đó thôi. Cháu không nhớ à? Câu đố là gì vậy chú? Chú đố là nếu như chú có 100 tỷ cho mọi người, mỗi người sẽ chọn làm gì? Tôi nhìn chú tiếp tục nói. Những người bạn trên bàn tiệc lúc ấy, dù là những người đã kinh doanh trên thương trường từ rất lâu, họ cũng giàu có với khối tài sản nhiều vô kể. Nhưng mà cuối cùng mọi câu trả lời của họ đều không hề trọn vẹn. Có người chọn dành tiền đó đi mua đất. Có người chọn dành tiền đó đi đầu tư coin, chứng khoán, mua cổ phiếu công ty. Nhưng mà chỉ có cháu lúc đó là ngồi im lặng, đưa ra câu trả lời cuối cùng, khiến cho cả bàn tiệc hôm đó ai nấy đều giật mình. Cháu đã bảo rằng không nên bỏ trứng vào một rổ. Cháu chia tỷ lệ phần trăm cho từng khoản đầu tư và lựa chọn sẽ trích ra một phần tiền, thuê chuyên gia cho từng lĩnh vực, cố vấn riêng cho từng khoản ấy. Cháu thậm chí còn tính toán ra được lợi nhuận dòng trên từng năm cho từng khoản mà cháu đã liệt kê với con số gần như hoàn hảo. Mặc dù lúc đó, cháu chỉ mới học lớp 9 thôi. Tôi cười rồi nhìn chú. Chắc là do cháu được bố cho đọc sách từ bé, nên mới có kiến thức như vậy. Chú vỗ vai tôi rồi lắc đầu đáp. Có đọc sách cũng chỉ là một phần thôi. Không thể nào chi tiết và khẳng khái rõ ràng như vậy. Cháu thông minh, chính là tài năng bẩm sinh đấy. Thế nên chú tin chắc cháu sẽ còn phát triển cực mạnh, gấp 5 đến 10 lần bố cháu trong giai đoạn tới. Và cũng chính vì vậy, chú mới yên tâm giao con gái của chú cho cháu. Tôi nhếch miệng cười nhạt. Chú muốn con gái chú lấy cháu, nhưng mà chú không sợ cháu không đem lại được hạnh phúc cho cô ấy sao? Chúng cháu không hề yêu nhau. Không yêu bây giờ thì tương lai sẽ yêu. Chú sẽ giúp gia đình cháu bằng được. Chỉ cần cháu đồng ý lấy cái Loan thôi. Chú chỉ yên tâm về cháu thôi Phong à. Nói một lúc thì bố Loan lại tiếp tục nói. Chú biết, con bé có nhiều thị phi. Chú cũng cực kỳ xấu hổ. Nhưng mà chú không biết làm sao cả. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bây giờ con mình chịu thôi. Có rất nhiều thằng muốn làm rể cái nhà này, nhưng mà chú không an tâm. Nhưng mà Loan có chịu lấy cháu không à? Không chịu thì cũng phải chịu. Với cả con bé cũng nghe chú kể qua một vài lần về cháu. Nó im lặng cũng có vẻ đồng ý rồi. Tôi nghe xong im lặng, đưa tay dài dài hai bên thái dương. Gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi bởi vì những chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi. Bố Loan thấy như thế thì an ủi. Cháu không cần phải lo gì cả. Cháu chỉ cần đồng ý cưới thôi. Mọi chuyện thì chú sẽ giải quyết êm đẹp. Rồi sau đó cháu cứ về tiếp tục xây dựng phát triển công ty cho thật tốt. Chú sẽ không can thiệp. Chừng nào ổn định trả tiền cho chú sau. Mà có khi không cần trả tiền cũng được. Người trong nhà cả mà. Chú nhìn tôi cười hiền. Loan quả thật là có phúc khi được sinh trưởng lớn lên trong một gia đình có người bố biết suy nghĩ như chú. Chú bộ. Chú đã nói như thế thì tôi cũng không biết làm thế nào cho phải phép. Chỉ biết gật đầu rồi bảo chú cho tôi thời gian để nói chuyện và tìm hiểu Loan trước đã. Chú lại tiếp tục nở ra một nụ cười tươi rói. Tôi hẹn gặp Loan tại một quán cà phê gần công ty. Loan xuất hiện trong một bộ váy ôm sát người, khoét ngực đầy gợi cảm. Gương mặt cô ta đánh phấn dày đặc và tự tin tỏa ra trên từng bước đi. Cô ta thực sự già dặn hơn rất nhiều so với lứa tuổi 23. Cô ta không hề giống như em. Không hề mộc mạc giản dị, ngây thơ và trong sáng. Cô ta cũng không sở hữu nụ cười rạng rỡ hồn nhiên giống như em. Tôi lại nghĩ đến em. Tôi lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, bê tách cà phê uống một ngụm đầy cho tập trung, rồi gật đầu chào Loan. Vừa thấy Loan thì đã mỉm cười ứa nẹo, ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, trông rõ sang chảnh. Cô ta bảo, chào anh Phong. Nghe nói là anh về đã nhiều ngày, bây giờ mới có dịp gặp mặt. Quả thật là anh trông rất thu hút đấy. Tôi nhếch miệng đáp lại, quá khen, tôi cũng biết nhiều về cô. Cô ta nhíu mày nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng. Ở cái đất nước này thì ai mà không biết tôi đâu. Tôi còn muốn ăn chơi dài dài. Nhưng mà có lẽ là ông già nhà tôi muốn tôi dừng cuộc chơi sớm. cũng phải chịu thôi. Nhưng mà nếu như cô không muốn thì ai mà cấm được cô chứ? Cô ta nghe xong cười nửa miệng, rồi rút ra một bao thuốc trong chiếc túi bên cạnh đưa qua cho tôi. Là một điếu chứ? Tôi lắc đầu, cô ta tiếp tục. Phải. Mà làm gì có ai cấm được tôi đâu. Vậy chúng ta có nhất thiết phải quen nhau không? Có chứ. Anh rất thú vị. Bộ sưu tập đàn ông của tôi vẫn còn thiếu người như anh đấy. Cô ta vừa nói vừa rít một hơi thuốc thật sâu, rồi phả ra làn khói trắng bay bổng vào không khí. Mùi khói thuốc khiến tôi cảm thấy khó chịu. Và khó chịu hơn nữa chính là thái độ kịch cỡm của cô gái này. Tôi biết là thể nào còn nói gì thì cô ta cũng không thay đổi ý định. Mà tính tôi thì không muốn mất quá nhiều thời gian cho những việc vô bổ như vậy. Tôi trực tiếp mở lời chốt lại vấn đề. Vậy chúng ta cưới nhau đi. Loan nhìn tôi. Ánh mắt cô ta thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên như thường. Cô ta gật đầu. Dì điếu thuốc đang hút dở dang xuống chiếc gạt tàn trước mặt rồi bảo. Anh đúng là thú vị thật đấy. Mình cưới thôi. Sau cuộc gặp mặt với Loan thì tôi thống nhất dành thời gian là một tuần giải quyết công việc cá nhân, rồi sau đó thu xếp cùng cô ta tổ chức đám cưới. Cô ta đồng ý và bắt đầu dành thời gian quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi cảm thấy nực cười về người con gái này. Theo tôi điều tra được biết, cô ta đang trong một mối quan hệ yêu đương say đắm với một người đàn ông khác. Nhưng mà rồi rốt cuộc lại chọn lấy tôi chỉ vì lời đề nghị từ bố cô ta. Điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Mãi cho đến tận sau này tôi mới hiểu lý do tại sao Loan lại chọn như vậy. Tôi quay trở lại vòng xoáy công việc, trực tiếp tiếp nhận và thống kê lại toàn bộ hồ sơ sổ sách của công ty bố tôi trong suốt thời gian qua, tìm ra những điểm mấu chốt cần giải quyết, lên kế hoạch xử lý từng phần một. Trong thời gian đó, tôi mở liên tục các cuộc họp cổ đông và ban giám đốc, nhân sự công ty để ổn định lại tinh thần mọi người, đồng thời thông báo với tất cả rằng tôi sẽ trực tiếp rót vốn cứu công ty sống trở lại. Chỉ cần mọi người tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng tôi trong thời gian tới. Các bác, các chú cổ đông lớn ban đầu còn nhìn tôi đầy nghi ngại, bởi vì họ cảm thấy tôi còn quá trẻ, chỉ mới 24 tuổi và cũng chỉ vừa về nước. Đồng ý là tôi học chuyên ngành xây dựng đúng với chuyên ngành mà công ty bố tôi đang tập trung và có 2 năm kinh nghiệm khi làm việc ở nước ngoài. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là đối với thị trường trong nước tôi có thể đảm đương tốt. Nhưng với những chiến lược hoạch định mà tôi đã trình bày rõ ràng, đồng thời cam kết với tất cả các cổ đông là nếu như trong giai đoạn tới tôi không dẫn dắt công ty hồi phục lại ít nhất 80% mức độ tăng trưởng so với ban đầu, thì họ có quyền thảo luận lại và đưa người khác thay thế vị trí của tôi. Đồng thời thì toàn bộ quyền lợi của tôi trong thời gian đó sẽ trở về con số 0 tròn chính. Cũng bởi những tuyên bố hùng hồn như thế mà toàn bộ cổ đông công ty quyết định gật đầu, sau đó thì ký giấy xác nhận bổ nhiệm tôi chính thức trở thành CEO công ty xây dựng Minh Phong. Lúc này thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít thì cửa ải đầu tiên tôi có thể vượt qua được. Còn một chặng đường dài phía sau, tôi còn cần phải học tập và chuyển mình nhiều hơn nữa. Điện thoại của tôi reo lên vài hồi chuông báo thức. Nhìn lại đã thấy gần 1 giờ sáng. Thường thì giờ này lúc còn bên Mỹ, tôi hay gọi điện cho Nhi để nghe em tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất. Rồi mãi một lúc sau khi em nói cho hết mọi chuyện, em lại mè nhau bắt tôi hát cho em dễ ngủ hơn. Nghĩ đến, đã cảm thấy rất nhớ em. Bây giờ thì chắc em đang ở Đà Lạt. Tiết trời lúc này hẳn là rất lạnh. Không biết là em tôi lúc này đang làm gì nhỉ? Em đã ngủ chưa? Có còn nhớ đến tôi hay không? Có biết là trái tim tôi lại khắc khoải nhớ về em khôn nguôi hay không? Nhi à, anh nhất định sẽ phấn đấu thật tốt để quay trở về, bảo bọc lấy em. Anh đã nghĩ rồi, cả đời này chuyện gì anh cũng có thể bỏ được. Thế nhưng chỉ duy nhất 2 chuyện mà anh không bao giờ có thể bỏ được, đó là bố và em. Thời gian này anh chọn bố, anh không thể nào bỏ rơi ông được. Nhưng mà nhất định, sau khi mọi thứ ổn thỏa, anh sẽ về bên em. Sẽ sớm thôi. Mong bé của anh luôn bản lĩnh, mạnh mẽ vượt qua những đau đớn trong giai đoạn này. Anh thương em nhiều lắm. Cùng chung một bầu trời, nhưng ở một nơi khác, nó vẫn nằm cuộn tròn trong chăn mà thao thức. Nó nhớ về anh. Đã 5 ngày trôi qua ở cái xứ sở sương mù lạnh giá. Đi cũng đã đi khắp nơi. Anh cũng đã ăn rất nhiều những món ngon nhất. Chơi thì cũng chơi hết những trò chơi vui nhất. cứ nghĩ là trong lòng sẽ ổn thôi, rồi sẽ quên được anh thôi. Thế nhưng rốt cuộc, nó vẫn không làm được. Mỗi bước chân của nó in đậm bóng hình của anh, nụ cười của anh, vòng tay to lớn của anh nữa. Anh dường như xuất hiện trong đầu của nó 24/24, xuất hiện trong từng hành động nó làm, trong từng người lạ nó gặp, thậm chí trong bầu trời đen kịt của đêm nay. Tình yêu đầu đời lại mãnh liệt như vậy sao? Nó cảm thấy bực tức trong lòng khi hình ảnh, giọng nói của anh cứ văng vẳng xuất hiện bên nó. Bây giờ nó mới thấm thía câu nói mà nó đã từng nghe ở đâu đó. Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Có lẽ nó đã làm sai cách để quên anh. Cách duy nhất là không được cố quên mà phải cố nhớ. Nó bật cười trong nước mắt, không biết được rằng cũng trong cùng một bầu trời đó, ở tại một nơi khác, cũng có người đang nhớ nó thổn thức khôn nguôi. Hai hôm sau nó bay về lại Sài Gòn, bố nó ra đón, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Con gái, thế đi chơi vui không? Nó toe toét cười nhìn bố. Nó quyết định rồi, nó phải sống vui và hạnh phúc để bố nó không phải lo lắng bận lòng về nó nữa. Vui lắm bố à, thế tí nữa con kể cho bố nghe nhé. Bố nó vui vẻ ôm lấy nó vào lòng, khẽ vươn tay vuốt tóc của nó rồi thủ thỉ. Con vui lại là tốt lắm rồi, bố mừng lắm. Nó nghe bố nó nói xong mà lòng rưng rưng xúc động. Bố nó yêu thương nó quá nhiều. Tình yêu thương bao la này của bố đến bao giờ nó mới có thể đền đáp? Nó lén đưa tay lau đi giọt nước mắt còn nóng hổi trên khóe mi. Hít một hơi thật sâu rồi khẽ reo lên. Bố à, bố an tâm nhé. Con gái của bố đã hồi phục 100% năng lượng rồi. Thì bố nhìn xem đi, con có tươi tắn xinh đẹp dạng người không? Thì đâu nào, thì xoay một vòng bố xem nào. Nó lùi ra sau vài bước, ứa nào sau một vòng cho bố nó ngắm, miệng cười toe toét. Đấy, bố thấy chưa? Vẫn là nhi ngáo của bố để cho ai nữa. Bố nó bật cười thành tiếng, tay kéo cái vali ra hiệu cho nó đi theo. Thôi được rồi, đi về nhà. Bố dặn chị ba nấu sẵn đồ ngon cho con gái yêu rồi đấy. Ăn lấy sức ngày mai còn đi học nữa. Nó bĩu môi rồi đáp. Lại học nữa. Bố nó trợn mắt. Tôi không học rồi sau này bố cho đi chăn bò nhá. Thế hôm trước đứa nào hứa với bố nhỉ? Nó le lưỡi nhìn bố. Con học lên lớp cho bố vui là được chứ gì. Còn 2 năm nữa, con phấn đấu cho xong, rồi ra ngoài lập nghiệp. Bố nó cười lớn đưa tay kéo nhẹ tai của nó. Ui giời à, học hành chưa xong lại còn đòi đi lập nghiệp. Con mà lập nghiệp á, thế nào cũng phá sản cả thôi. Nó hừ lạnh rồi quay ngoắt bỏ đi. Ai nói bố đấy? Bố cứ đợi đấy, xem con gái của bố thành công thế nào nhé. Bố nó chỉ biết lắc đầu đứng cười, bất lực nhìn đứa con gái bướng bỉnh của ông. Ôm mộng làm giàu như vậy đấy. Nó là một cô bé bướng bỉnh từ bé, đặc biệt là ngay tại thời điểm mẹ nó bỏ nhà đi theo người khác, khiến cho cái tính ương bướng của nó được một dịp bộc phát mạnh mẽ. Nó sống bất cần và chỉ làm những gì mà nó muốn thôi. Nó không quan tâm ai xung quanh và cũng không sợ bố con thằng nào cả. Nó chỉ nghe mỗi lời khuyên từ duy nhất 2 người, đó là bố của nó và anh Phong. Ở trường thì nó nổi tiếng là hoa khôi học dốt và quậy phá. Thành tích học lúc nào cũng đứng bét lớp. Thành tích đánh nhau với bạn bè thì đứng đầu trường. Không có cuộc đánh đấm nào không có sự tham gia của nó. Đến nỗi nhà trường 5 lần 7 lượt mời bố nó lên làm việc. Và nếu như không nhờ vào sự đầu tư của bố nó cho cái trường hiện tại, thì chắc có lẽ nó đã bị đuổi học từ 7 đời rồi. Nó tuy là tính tình ngang ngược, hổ báo, nhưng lại rất được lòng bạn bè trong lớp, đặc biệt là mấy đứa giang hồ trong trường. Tụi bạn thích nó bởi lẽ nó thẳng thắn và mạnh mẽ, bản lĩnh, đứng ra bảo vệ công lý. Nó tuy là con gái nhưng mà chơi rất sòng phẳng, cư xử chả khác gì đám con trai cả. Bởi vậy nên dù nó có quậy phá, học dốt, nhưng lại được bạn bè yêu quý. Thời gian trước kia khi Phong còn ở Việt Nam, đã bao nhiêu lần anh phải bỏ học để đi tìm nó về, tức không khéo nó lại đi đánh nhau chỗ khác. Rồi khi anh qua bên nước ngoài học tập thì tối nào cũng gọi điện thoại để nhìn mặt nó xem có bị xây xát gì không. Bởi vì anh sợ nó lại tiếp tục đi đánh nhau bảo vệ công lý. Có anh ở đó thì muốn đánh gì cũng được, nhưng mà không có anh ở, thế mà nó lại cứ lì lợm bướng bỉnh như thế. Anh cảm thấy rất lo lắng. Nhớ đâu xảy ra chuyện gì thì anh lại không chịu được. Thế mà 6 năm anh học bên trời Tây, nó ở Sài Gòn, hàng ngày thì vẫn hiên ngang như con đại bàng trước gió, không hề sợ hãi bất cứ điều gì cả. Vẫn là biệt danh cũ, được tụi bạn đặt cho theo năm tháng. Hoa Khôi Gươm Giáo. Chỉ mới nghe đến cái tên thôi đã cảm thấy sặc mùi bình đào. Và nó sống đúng với cái biệt danh đó thật. Một tuần trôi qua không đi học, vừa quay trở lại lớp thì tụi bạn đã nhao nhác bu xung quanh, đứa nào cũng hỏi dồn dập. Ôi, tụi Hoa Khôi Gươm Giáo đi đâu mà giờ này mới quay trở lại thế? Thế có biết là thời gian qua lớp này vì thiếu nàng, bấn loạn hết cả lên. Nó nhếch miệng cười nhạt, ngồi chống một chân lên ghế trong cái điều bộ chỉ đại, mặc dù đang mặc áo dài trắng thứ thiệt, chả có tí nết na gì cả. Sao thế? Chuyện gì? Anh em cứ nói đi. Thế rồi mấy đứa bắt đầu nhồn nhào xì xầm. Con Tú lên tiếng. Này, thế nàng biết không? Nàng nghỉ một cái con Thủy ấy, giờ mặt với lớp mình nhá. Ăn to nói lớn, bắt lớp mình làm theo răm ráp. Thế nên rồi lại còn mác cô cái vụ lớp mình quay bài tập thể, để cho lớp mình bị phạt trực vệ sinh cả tuần đấy. Thủy là lớp phó học tập của lớp, và đồng thời cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Gia thế thì cũng hiển hách, giàu có ngang ngửa nhà nó chứ không phải vừa. Mà được cái dịu dàng Thùy Mị trước mặt, học giỏi lễ phép lắm, nhưng mà lại là chúa đâm sau lưng. Nó cũng là bồ của một anh giang hồ khóa trên trong trường này, thế nên ít nhiều cũng được nể trọng. Trong lớp thì Thủy không sợ ai cả, chỉ có hơi nhường bước một chút với mình nó thôi. Bởi vì Thủy hiểu tính nó, khi mà nóng lên thì chuyện gì cũng dám làm. Thế nên khi nó vừa nghỉ học một thời gian thì cô ta đã dùng quyền lực của bản thân áp chế mấy đứa lành tính trong lớp. Nó nghe xong nóng hết cả người, giọng lạnh nhạt cất lên. Thế nó đâu rồi? Nó chưa đến lớp à? Mấy đứa bạn gật đầu rồi tiếp tục. Được rồi, tí nữa học xong cứ để đấy, tao giải quyết. Mấy đứa xung quanh vỗ tay ầm ầm hú hét cả lên. Đấy, phải như thế chứ. Chị Đại mà trở lại thì lớp mình lại bình ổn ngay. Nhưng mà chị Đại đi đâu cả tuần thế? Nó chép miệng trả lời. Lên núi tu luyện để cho công lực nó mạnh hơn. Tiện thể xử lý con kia. Một tràng vỗ tay tiếp tục được vang lên xung quanh nó. Nó mỉm cười sung sướng. Đấy, phải thế chứ. Thất tình thì thất tình chứ về lớp lại một cái có anh em vui vẻ ngay. Làm sao mà buồn cho được. Thôi thì phải cố gắng khiến cho 2 năm học còn lại thực sự ý nghĩa cùng với mấy anh em mới được. Vừa nghĩ đến đó thì chuông báo hiệu giờ vào lớp. Cả lớp nhanh chóng trở lại ngồi ngay ngắn, vào bàn im lặng chăm chú học hành. Chỉ có riêng nó là vẫn cứ nháo nhác liếc ngang liếc dọc cây cối ngoài kia. Tay thì vẫn không ngừng vẽ vời mọi thứ mà nó thấy trước mắt. Có thể là nó học không quá giỏi với các môn khác nhau. Duy chỉ có mỗi môn thể dục và môn mỹ thuật nó lại siêu đỉnh. Nó vẽ rất đẹp và cực kỳ sống động. Nhìn bức vẽ của nó mà ai nấy đều trầm trồ. Thế nên có lẽ trời chỉ cho nó mỗi năng khiếu như thế. Nó lại là người biết sống thuận theo ý trời. Trời cho sao thì mình dùng như vậy, chứ không ép uổng hay phản kháng làm gì. Thế nên nó chỉ chuyên tâm vẽ vời trong các tiết học khác nhau, để thời gian được trôi đi nhanh hơn. Nó cũng không ngờ là nhờ cái năng khiếu trời phú này mà được cứu cánh một vài lần sau đó. Chuông báo hiệu hết tiết thì cũng là lúc Thủy bước chân vào lớp. Gương mặt cô nàng tự tin thấy rõ, bộ dạng thì ẻo lả, buồn nôn. Cô nàng cất giọng chanh chua. Chào cả lớp nhé. Hôm nay lớp phó có ít việc thế nên đến trễ. Thế hôm nay lớp mình học có ngoan không? Không. Nó phát lên một tiếng không nhẹ nhàng. Toàn bộ ánh mắt trong lớp đổ dồn vào nó. Thủy nhìn nó thoáng chốc ngạc nhiên, cô ta lắp bắp. Thế Nhi đi học lại rồi sao? Nó nhếch miệng cười nhạt rồi đáp. Phải đi học lại chứ. Để xem cô định giờ trò gì với cái lớp này đây. Nói đến đây nó đứng phắt dậy, nhanh chân bước đến chỗ của Thủy, nhếch miệng cười khẩy. Tôi mới nghỉ có một tuần. Xem chừng là cô muốn làm loạn à? Cô nói xem, bây giờ tôi nên làm thế nào với cô đây? Thủy nhìn nó, ánh mắt quả toát ra vài tia sợ hãi. Cả lớp lúc này đã vây đông đen quanh hai đứa nó. Không gian im lặng như tờ. Mãi một lúc có một giọng nam trầm khàn cất lên, phá bỏ đi khoảng trống lạnh lẽo đó. Cô định làm gì cô ấy? Tất cả mấy đứa trong lớp dịch người qua một bên. đều lộ ra một đường đi đủ rộng cho người thanh niên kia. Nó nghe như thế cũng quay người lại nheo mắt nhìn. Người con trai vóc dáng cao to trong chiếc áo sơ mi trắng lịch sự, quần tây chỉn chu, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, đang tiến gần về phía nó. Anh nhìn nó chằm chằm. Khi hai người đứng đối diện nhau thì Thủy đã nhanh chóng nhảy sổ ra, ôm lấy tay của cậu con trai gất giọng éo ọt. Nó định ăn hiếp em đấy. Cậu con trai nhếch miệng cười nhạt nhìn nó. Anh vẫn chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của nó. Mãi một lúc anh mới chậm rãi cất lời. Cô muốn làm gì Thủy? Dạy dỗ nó. Nó nhếch miệng cười lại. Cậu con trai nhìn nó thoáng sững sờ. Chính cậu cũng không nghĩ trên đời lại có một người con gái đặc biệt như vậy. Trước đây, cậu cũng có nghe danh nó, biết nó là hoa khôi giang hồ trong trường. Nó bướng bỉnh và lì lợm, nhưng vì nó không đụng đến địa bàn của cậu, cậu cũng chả bận tâm. Có mấy bận mấy đứa đàn em lúc ngồi nói chuyện cũng kể về nó. Tuy nhiên cậu không nghĩ là bên ngoài, nó lại xinh đẹp và có sức hút đến như vậy. Nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng toát lên khí khái, sống mũi cao thanh thoát, hai chiếc má bầu bĩnh và khuôn miệng trái tim nhỏ nhắn, mà tim cậu lệch đi mất vài nhịp. Cô bé này nổi tiếng đến như vậy, sao bây giờ cậu mới được tiếp xúc nhỉ? Có lẽ là thời gian qua cậu đã bỏ lỡ nhiều rồi. Cậu cảm thấy thú vị với cô gái này, thế nhưng dặn lòng không được thể hiện ra nhiều. Cứ để thử xem cô ấy sẽ như thế nào. Cậu cất lời. Cô có biết cô ấy là ai không? Là ai không quan trọng với tôi. Chỉ cần làm sai thì phải chịu phạt. Cậu mỉm cười nheo mắt thích thú. Thế cô tính phạt cô ấy kiểu gì đây? Nếu cô dám ra tay với cô ấy, cũng là đang đụng đến bạn trai cô ấy. Mà chắc có lẽ cô cũng biết tôi là ai đúng không? Nó nhếch miệng rồi đáp lại. Tôi biết. Anh quá nổi tiếng trong cái trường này. Anh đại của cả trường, ít gì. Nhưng mà... Nhưng sao? Tôi đã nghĩ là anh có vị thế trong trường. Điều đó không phải bàn cãi bởi vì ai cũng biết. Thế nhưng mà cách cư xử của anh thế nào thì mới được kính nể chứ. Cậu lần nữa bật cười trong lòng. Cô gái này thông minh thật đấy. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp, thì ra đầu óc cũng vô cùng xuất sắc. Cậu nói. Như thế thì sao? Thế nên anh suy xét cho kỹ đi. Đừng vì những chuyện còn con không đáng ảnh hưởng đến danh tiếng. Tôi biết là anh cũng là người sống vì lẽ phải, nên chắc là nếu như bạn gái của anh làm sai thì anh sẽ không dung túng cho cô ấy đâu nhỉ? Đúng vậy. Thủy đứng bên cạnh nghe bạn trai của mình nói như thế thì mè nhau đến rơi cả nước mắt. Anh, sao anh có thể nói như vậy được? Anh đừng có tin nó. Nó lươn lẹo nhất cả cái trường này đấy. Anh dường như chả thèm quan tâm đến cô người yêu đang sướt mướt bên cạnh. Tiếp tục chăm chú nhìn nó ra hiệu. Em nói tiếp đi. Vậy nên, nếu như anh không dạy dỗ được người yêu của anh, cứ để tôi giúp. Anh hiểu không? Anh nghiêng đầu nhìn nó. Thế em tính làm gì cô ấy? Nó nhún vai rồi nói. Thủy, bởi vì mách lẻo với thầy cô mà khiến cho cả lớp tôi phải dọn vệ sinh cả tuần. Cũng là một tập thể học hành chơi đùa cùng nhau, lại đâm sau lưng nhau như vậy. Thế anh xem có được không? Thế Thủy mắc chuyện gì? Đúng hay sai? Chuyện lớp tôi quay bài. Thế thì đúng mà. Cô ấy làm như vậy để lớp tốt hơn thôi. Tốt hay không là câu chuyện của lớp tôi. Không cần nó bao đồng. Nó cũng quay bài như điên ấy. Thế sao không tự đi tố cáo bản thân đi? Nói đến đây nó ngừng lại quay sang nhìn Thủy bằng ánh mắt hình viên đạn. Gương mặt của Thủy lúc này tái mét, cắt không còn giọt máu. À ta sợ hãi bấu lấy tay áo của anh rồi giọng run run. Anh phải giúp em chứ. Em sợ lắm. Nó nhìn hai người cảm thấy buồn nôn. Dường như không chịu đựng được câu chuyện dài lê thê này nữa. Nó mở lời chốt lại mọi chuyện. Thế bây giờ tính sao đây? Mọi chuyện rõ ràng ràng như vậy rồi. Anh giao nó cho tôi, để tôi giải quyết thay cho lớp. Thủy nghe như vậy đứng lùi lại phía sau. Nước mắt ngắn, nước mắt dài. Anh liếc mắt nhìn cô người yêu bé bỏng đang run như cầy sấy thì cất giọng nói. Thôi được rồi. Tôi sẽ đứng ra giải quyết thay cho bạn gái tôi. Thế anh tính thế nào đây? Tạm thời quy định ban giám hiệu đã được đưa ra. lớp mình có muốn thay đổi cũng không thay đổi được nữa. Về phần Thủy, tôi sẽ cam đoan với em rằng cô ấy sẽ không bao giờ dám tái phạm hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến lớp của em cả. Thế nếu như có thì sao đây? Anh nhìn nó hồi lâu rồi đáp lại rành mạch từng tiếng. Tôi sẽ đến gặp em. Em muốn làm gì tôi cũng được. Thủy nghe như thế thì nín bặt, miệng thỏ thẻ bên cạnh người yêu. Cảm ơn anh nhé. Anh quay sang gỡ tay Thủy ra khỏi người mình rồi bảo với nó. Có đông đủ lớp ở đây. Em đứng ra xin lỗi mọi người cho anh đi. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Em sai thì em phải biết đường xin lỗi. Đừng có để anh nóng đấy. Thủy cúi gầm mặt thỏ thẻ rồi nói. Mình xin lỗi cả lớp. Mình sẽ không tái phạm nữa. Mong lớp bỏ qua cho. Còn gì nữa? Anh lớn giọng hơn. Thủy ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu. Sao à? Em hứa gì? Em hứa sẽ không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến lớp mình nữa. Anh gật đầu rồi quay sang nhìn nó. Như vậy được chưa? Nó chứng kiến cảnh anh từ nãy đến giờ xử sự với Thủy rất rõ ràng rành mạch. Thủy có vẻ cũng sợ anh, và cô ta cũng biết hối lỗi, thế nên nó cũng không muốn làm căng nữa. Nó gật đầu với anh rồi bảo, thế tạm thời cứ như vậy đi, mà nhớ lời hứa của anh đấy. Anh nghe xong thì quay người bỏ đi. Lúc này tiếng chuông vào lớp cũng reo lên inh ỏi. Anh lững thững bỏ tay vào túi quần bước về lớp, trong đầu không khỏi khắc khoải một bóng hình mỹ nhân đầy thú vị ban nãy. Thủy chạy theo nắm lấy tay của anh rồi ấm ức nói. Anh, sao khi nãy anh lại làm như vậy? Anh không bảo vệ em gì cả. Anh mà không bảo vệ em, thì em không còn cái mạng mà đứng đây đâu. Về lớp đi. Anh! Thủy, chúng ta chia tay thôi. Em thay đổi quá nhiều đấy. Nói rồi thì anh bỏ đi một mạch, để cho Thủy đứng ở đó khản giọng kêu gào. Người đàn ông của nó sao lại thay đổi quá nhanh như vậy? Nó nhất định sẽ không để yên đâu. Chồng à, nhất định anh sẽ phải quay về bên em thôi. Một tuần sau đó, đám cưới của anh Phong được diễn ra. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng bản thân tôi cũng không thể nào tránh khỏi sự đau lòng. Nhìn hình ảnh anh tươi cười tay trong tay cô dâu mới được in trên các mặt báo lớn nhỏ khác nhau, mà trái tim của tôi như bị bóp nghẹn. Phải rồi, cảm xúc trong tôi đối với anh vẫn còn vô cùng mãnh liệt. Đâu phải cứ muốn dứt là dứt được đâu. Cũng đã gần 3 tuần kể từ ngày Phong gặp tôi vào cái đêm hôm ấy, và anh cũng thật lạnh lùng khi ngừng hẳn việc chủ động liên lạc với tôi. Chắc có lẽ anh sợ tôi buồn, hoặc có thể anh còn vì một lý do nào khác, vì sợ cô dâu tương lai của anh ghen chẳng hạn. Bố tôi dạo gần đây thì cứ liên tục hỏi thăm tôi đủ thứ. Chắc là ông sợ tôi nổi cơn điên bởi vì dư chấn đám cưới của Phong, nên dành thời gian hết mực quan tâm tôi. Thực sự là tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có một người bố siêu tâm lý như vậy. Quan sát tôi một dạo, cảm thấy tôi vẫn cứ vui vẻ nói cười, thậm chí là còn hồ hởi, tích cực đăng ký tham gia nhiều hoạt động ở trường, khiến chồng vui ra mặt. Chốc chốc trong bữa ăn thì lại len lén liếc tôi rồi mỉm cười. Cuộc sống của tôi những ngày sau đó cứ trôi qua nhẹ nhàng và yên bình như vậy. Cả ngày thì đi học, buổi tối về bắn bất ghi cho quên sự đời. Con Thủy từ ngày tôi dằn mặt tại lớp và bắt anh người yêu của nó đứng ra cam kết thay cho nó trước mặt cả lớp, thì nó cũng không dám hó hé gì thêm. Cứ im im lầm lũi đi học qua ngày, khiến lớp tôi sôi động hẳn lên. Mà tôi cũng nghe đâu nó bị anh người yêu đá ngay sau cái vụ ầm ĩ đó. Thảo nào cô nàng ngoan cun cút như cún con. Đâu còn ai chống lưng nữa đâu. Chả ngoan sao được. Mọi ngày với tôi trôi qua nhẹ tênh, cho đến một buổi nọ, khi tôi đang ngủ gà ngủ gật trong lớp bởi vì đêm qua thức khuya, cáo game, hơi muộn, thì cô giáo chủ nhiệm đột ngột xuất hiện, mang đến một thông báo không thể nào sôi động hơn. Đó là việc trường tôi tổ chức cuộc thi hoa khôi áo dài hàng năm. Và lớp tôi một lần nữa lại nhao nhao đề cử tôi đại diện thi thố. Đúng là chán chả buồn nói cho mấy đứa này. Cứ ca nào khó, ca nào cần làm gương mặt đại diện, thì chúng nó lại hùa vào lôi tôi ra. Chắc là tôi hiền lành quá thế nên chúng nó ngày một lấn lướt hay sao ấy. Tôi nghe cô giáo thông báo xong thì gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Coi như là chuyện của ai chứ không phải là chuyện của tôi. Thế rồi lúc này bất thình lình con Tú hét toáng cả lên. Vâng, lại là con Tú, là con bạn thân của tôi từ cấp 2 cho đến bây giờ, và cũng là đứa tạo cho tôi điều kiện để tôi ra oai với thiên hạ nhiều nhất. Nó vốn dĩ đã bự con, thế nay tiếng hét của nó còn kinh thiên động địa hơn nữa. Nào mọi người ơi, thế thôi chốt lại nhá. Lớp mình để cho Hoa Khôi gươm giáo đại diện đi thi. Chúng mày đồng ý không? Thế không phải bàn cãi gì nữa nhá. Thế tao đề xuất thêm con Thủy có được không? Nó trông cũng xinh xắn, sáng sủa. Học hành thì ổn nhất lớp mình. Chị đại của lớp mình thì tuy là có xinh thật đấy, nhưng mà học hơi rốt chúng mày ạ. Thằng Chiến lớp tôi vừa giao lên, giọng cợt nhả thấy gió. Nó nói xong thì cả lớp ôm bụng cười ngặt nghéo. Cái thằng khốn này, tôi có nhất thiết phải nói toẹt ra như vậy không? Tôi nghĩ mà tức anh ách. Nó dường như không để tôi yên, lại tiếp tục trọt mỏ, trêu đùa. À mà nghe bảo là thi Hoa Khôi cũng xét về kết quả học tập nữa. Đẹp nhưng mà kết quả học bết quá thì cũng kỳ, tụi mày thấy có đúng không? Ai bảo thế? Tao là tao không đồng ý đâu nhá. Hoa Khôi áo dài chỉ lựa chọn đứa nào đẹp thật đẹp, với cả mặc áo dài đẹp như chị đại nhà mình thôi. Tao là tao vote chị đại nhà mình một vote. Con Tú gân cổ lên, nó nói lại như vậy. Rồi sau khi chúng nó xì xầm với nhau một lúc, thì cuối cùng lớp trưởng lớp tôi phải ra mặt chốt lại quyết định. Lớp tôi ứng cử hai ứng cử viên tham dự, đó là tôi và con Thủy, để cho nhà trường dễ lựa chọn. Rớt đứa này thì còn đứa kia. Sở dĩ lớp tôi hăng hái tham gia các hoạt động như thế này cũng bởi vì chúng nó muốn 3 năm cấp 3 của chúng tôi có thật nhiều kỷ niệm. Tôi vì thế mà cũng không bài xích từ chối, bởi vì không muốn làm cho tụi nó buồn. Hết giờ học, con Tú đon đả chạy theo tôi. Nó vươn tay khoác vai tôi thủ thỉ. Này, mày nhất định sẽ giật giải thưởng về cho lớp mình đấy. Tôi cười cười rồi đáp lại. Tham gia cho vui thôi, cần gì giải thưởng đâu. Ta tham gia bởi vì tinh thần của lớp mình thôi. Nó nhìn tôi bĩu mỏ rồi nói. Này nhá, tao nói cho mày nghe nhá. Đã không tham gia thì thôi. Tham gia là phải thắng cuộc, để cho chúng nó lắc mắt ra. Khiếp, việc gì phải lắc mắt. Bình thường chúng nó nhìn tao chả lắc mắt. Tôi cười cười trêu lại nó. Ừ thì đúng rồi. Bình thường thì mày toàn hùng hùng hồ hồ thôi. Chúng nó lắc mắt bởi vì sợ mày. Chứ có bao giờ nhìn thấy mày trong cái bộ dạng thanh lịch dịu dàng đâu. Trong khi mày xinh đẹp như vậy cơ mà. Tự việc gì phải thanh lịch dịu dàng. Tao không quen. Tố cáo tôi đứng lại, nó chậm chạp phân tích. Này nhá. Thế chả phải là mày muốn sau này hốt được một anh cao to đẹp trai, yêu thương, chiều chuộng, lo toan chăm sóc à? Sao mày suốt ngày bảo tao như thế còn gì nữa? Ừ đúng rồi. Thế mày có thấy ai yêu một đứa suốt ngày hổ báo cáo trồn không? Người ta vừa đến gần đã sợ ngay. Nói gì đến yêu đương. Tôi ngậm ngùi suy nghĩ những gì nó nói. Mà cũng phải nhỉ. Tôi suốt ngày biếng nhác, đánh nhau, xô xát với người khác. Có lúc nào hiền lành, nhẹ nhàng, dễ thương đâu. Kể từ khi mẹ tôi bỏ lại tôi và bố tôi trong căn nhà lạnh lẽo, thì tính cách tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Tôi học cách mạnh mẽ, tự bảo vệ chính mình. Và tôi cũng chỉ thực sự duy nhất là chính tôi, một đứa con gái yếu đuối bình thường khi trước mặt bố tôi và anh Phong thôi. Thế mà giờ đây anh Phong cũng không còn ở bên tôi nữa. Tôi lại phải tiếp tục khoác lên bộ lông nhím xù xì. Nhưng mà thực chất trong lòng đã muôn phần mệt mỏi. Tôi cô đơn lạc lõng trong chính sự lựa chọn của tôi. Tôi biết có rất nhiều người thích tôi, nhưng mà họ không dám lại gần. Sợ dĩ họ thấy tôi quá mạnh mẽ, quá sắc bén, nên chỉ dám đứng nhìn từ xa. Một thoáng suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Hay là mình cứ thử dịu dàng xem thế nào nhỉ? Tôi gật đầu đồng tình với Tú. Mày nói cũng đúng đấy. Thế để tao thử xem sao. Nó nghe xong thì gắt lên. Ôi trời à, xem cái gì nữa. Thế lo mà thay đổi đi. Thế không chả ai dám mà đến gần mày đâu. Tao biết rồi. Thế tuần sau thi rồi tao cần làm gì đấy? Để đấy, tao thu xếp cho. Tao nói gì cứ việc làm theo thôi. Tôi gật đầu và tin tưởng vào gu thẩm mỹ, khả năng thu xếp mọi chuyện của nó. Con bạn tôi ngoài cái hay suối dại ra thì còn được cái chu toàn trong mọi việc. Mấy ngày sau đó lớp tôi ngày nào cũng như cái hội chợ thương mại, mà người khởi xướng điều này không ai khác là con Tú. Nó vừa lo trang phục cho tôi, vừa lo điều phối khâu truyền thông cho lớp, là còn vừa lo sắp xếp người hỗ trợ cho tôi qua các vòng. Tôi cảm tưởng nó là người đi thi chứ không phải là tôi nữa. Mệt mỏi gần chết mà cứ tối ngày nó réo inh ỏi đủ thứ đồ. Nào là đi làm tóc, đi trang điểm, đi tập múa, tập hát. Tôi bị nó xoay như trong chóng. Thủy bên cạnh đó cũng chẳng vừa. Nó tự lập một đội ngũ hỗ trợ riêng cho nó bằng việc vung tiền, thuê mấy đứa trong lớp hỗ trợ. Nó cũng là lượt tất bật chuẩn bị mọi thứ trong trạng thái sung sướng và đầy hưng phấn. Dạo gần đây thì nó ngoan hiền hơn hẳn. Thậm chí là bao nhiêu lần mua bánh kẹo trái cây và chuẩn bị phao chép bài cho cả lớp. Cách lấy lòng lớp của nó cũng không tệ. Mối quan hệ giữa nó và lớp tôi dần trở lại bình thường. Lại thêm vài ngày trôi qua, tôi lúc này đã được Tú cho thử gần 20 bộ áo dài khác nhau và sau đó chỉ lựa chọn ra đúng 3 bộ mà nó ưng bụng nhất. Nói về tôi một chút, tôi cho có lẽ may mắn được thừa hưởng gen tốt từ ba mẹ nên vóc dáng của tôi khá cân đối. Vòng nào ra vòng đấy, ngực to, eo nhỏ, mông to. Nói đến đây lại cảm thấy một chút gì đó xấu hổ. Bởi vì chính cái vóc dáng này mà bao nhiêu lần tôi mặc áo dài tung tăng ở sân trường thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi lúc đó. Gương mặt của tôi được cái trắng trẻo sáng sủa, đặc biệt là nụ cười tươi rất tươi. Nụ cười mà anh Phong đã nói với tôi biết bao nhiêu lần là anh chết mê chết mệt bởi vì nụ cười đó. Mái tóc của tôi đen dài, buông xóa, ôm lấy eo lại càng tôn thêm vẻ nữ tính trong tôi lên vạn phần. Ấy vậy mà tôi lại không biết giữ gìn vẻ đẹp trời ban đó, suốt ngày vắt vẻo buộc tà áo dài lại với nhau, nghênh ngang hất mặt đi trong trường. Nhiều lúc thì cái Tú thấy như vậy cứ lắc đầu nhìn tôi ngán ngẩm. Nó cứ luôn miệng bảo tôi ước gì cái tướng của nó bằng một phần của tôi cũng được. Lúc đó thì nó sẽ chinh phục hết tụi con trai trong trường này. Rồi thì cái ngày cuộc thi cũng diễn ra. Tôi đã được con Tú nhào luyện cho 7749 lần về thần thái, ứng xử và cách khoe dáng. Cuộc thi có 3 phần chính. Phần 1 là trình diễn catwalk với tà áo dài. Phần 2 là thể hiện năng khiếu của bản thân. Và phần 3 là phần thi ứng xử. Cuộc thi này với tôi không mấy áp lực bởi vì tính tôi dạn dĩ từ trước. Tôi không đặt nặng thắng thua bởi vì tôi đi thi để không phụ lòng mong đợi của lớp và sự chuẩn bị của con Tú. Cũng chính bởi vì trạng thái tâm lý nhàn nhã đó mà tụi trong lớp tôi tự tin cổ vũ tôi dữ lắm. Cuộc thi này bao gồm 30 lớp tham gia. Mỗi lớp được phép cử 1 hoặc là 2 ứng viên đại diện. Tổng số ứng viên ngày hôm đó là 50 người. Kết quả được đánh giá 50% dựa trên tổng điểm 3 vòng thi mà tôi đã nói khi nãy, cộng với 50% còn lại dựa trên sự bầu chọn của khán giả. Giải thưởng danh giá của cuộc thi năm nay là hình ảnh của Miss Áo Dài sẽ được phủ sóng rộng khắp các tạp chí lớn nhỏ trong trường. Và hình ảnh sẽ được in trên bảng tin và quan trọng hơn cả là Miss Áo Dài của trường sẽ được một vài doanh nghiệp lựa chọn nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu cho chính sản phẩm của họ. Đồng thời nhận được tổng tiền mặt lên đến 100 triệu đồng. Ái chà, đúng là trường tôi là trường tư dành cho con nhà giàu có khác. Giải thưởng cũng lớn, mà sự đầu tư từ doanh nghiệp cũng không phải là dạng vừa. Tôi nghe con Tú kể lại, đã từng có rất nhiều Miss Áo Dài của những năm trước nhờ đòn bẩy của thương hiệu cá nhân mà hiện tại đã có chỗ đứng trong thị trường thương hiệu trong nước, kiếm được tiền tỷ mỗi tháng. Công nhận, ngon ăn thật đấy. Nhưng mà đối với tôi lại không ham cho lắm. Ngày xưa còn có động lực kiếm tiền giải cứu gia đình anh Phong. Còn bây giờ thì thấy mọi thứ đủ sống lắm rồi. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, nên tôi không phải lo lắng gì nhiều. Chỉ mong là cuộc đời bình yên và đừng quá nhiều sóng gió. Thế mà đời lại không như là mơ. Vào đêm thi hoa khôi áo dài thì tôi bị con Thủy chơi thêm một vố lần nữa. Con này bản tính đéo thể nào thay đổi được. Sau khi cuộc thi được tuyên bố bắt đầu thì chúng tôi nhanh chóng diện áo dài từng đợt cáo lên sàn catwalk. Trước đó con Tú đã chuẩn bị riêng cho tôi một đôi cao gót và để cạnh đống đồ diễn của tôi. Ấy thế mà trong lúc mọi người bận rộn trang điểm rồi tất bật đi thay trang phục thì không để ý. Con Thủy đã nhanh chóng ghim cái kìm bé xíu ngay giữa giày của tôi. Để rồi trong quá trình tôi đi catwalk sẽ bị kìm đâm vào chân, bị hỏng phần thi. Và đúng như những gì nó tính toán từ trước, khi mà tôi đang hăng hái đi được nửa đường trong tiếng reo hò cổ động của mấy đứa trong trường, thì một cảm giác nhói nhói được truyền từ chân lên đến đỉnh đầu, khiến cho tôi phải khựng lại và không thể nào bước tiếp. Kiếm có lẽ đâm sâu vào bàn chân nên tôi đau nhức không thể nào di chuyển được nữa. Liếc mắt nhìn thấy chúng bạn đang hò hét cổ vũ mình, ánh mắt đầy hy vọng của con Tú khiến cho tôi không thể nào bỏ cuộc được. Cắn răng chịu đựng cố gắng bước tiếp. Tôi lấy bước chân mệt mỏi, nặng trĩu của mình trọn vẹn hoàn thành phần thi. Thế rồi cố gắng tiếp tục hai phần thi còn lại nữa. Sau khi kết thúc phần thi số 3 và ngồi trong hậu trường chờ đợi kết quả, máu từ chân tôi lúc này chảy ra rất nhiều, ở dưới đế giày, vươn vãi trên cả ống quần trắng mút. Tôi đau đớn mặt tái xanh như tàu lá chuối, cảm thấy dường như không chịu đựng được nữa, thì bỗng nhiên một vòng tay to bự ôm lấy tôi vào lòng. Anh nhấc bổng tôi lên rồi hét lớn. Nhanh lên, gọi xe cấp cứu. Tôi cơ hồ vẫn còn cố sức mở to đôi mắt nhìn xem người đàn ông đó là ai. Mãi một lúc sau mới nhận ra người đó là Trọng, người yêu cũ của cái Thủy. Mà sao anh ta lại ở đây? Tại sao lại biết là tôi bị thương mà lao lại như vậy? Trong đầu đang đặt ra vô vàn những câu hỏi như thế, thì tôi cảm thấy đầu óc tối đen, chánh choáng, và rồi tôi ngất luôn ngay sau đó. Khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong một căn phòng trắng toát, cùng với tiếng nước cứ tách tách ở trong ống truyền dẫn vào người. Nhìn xuống bàn chân thì thấy đã được băng bó kín mít. Tôi bất lực thở dài thườn thượt. Hận cái đứa nào đã chơi mình ra nông nỗi như vậy. Có mỗi cái chân đi mà chúng nó cũng không thả cho nữa. Nhìn quanh căn phòng sọc mùi thuốc khử trùng thì chẳng thấy ai đến. Mãi một lúc sau thì bố tôi mới bước vào. Giọng của ông tỏ rõ sự lo lắng đầy mệt mỏi. Thế con thấy thế nào rồi? Có còn đau không? Dạ không ạ. Mà mấy giờ rồi bố? Bây giờ á, 1 giờ sáng rồi đấy. Thế con nằm ở đây bao lâu rồi ạ? Gần 3 tiếng. Thế con có đói lắm không? Con không đói. Con thấy cũng đỡ rồi, hay là bố về nghỉ ngơi đi. Con không sao cả đâu. Bố tôi nhìn tôi lắc đầu cười khổ rồi nói. Thế sao biết là chân đau như vậy mà vẫn gắng gượng làm gì thế? Bởi vì sự hy vọng của mọi người dành cho con bố à. Bố đưa tay vuốt tóc của tôi giọng run run. Lần sau đừng có ngốc nghếch như vậy. Con có mệnh hệ gì bố không sống nổi đâu. Bố cứ nghĩ linh tinh. Con có làm sao đâu. Bố xem đi. Con bình thường khỏe mạnh lại rồi. Bố tôi nhìn tôi cười hiền. Một lúc sau thì Trọng bước vào. Anh bỗng nhìn lấy ghế ngồi xuống cạnh bố tôi rồi bảo. Bác cứ về nghỉ ngơi đi à. Để như đấy cháu trông cho. Lúc này thì tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi và anh ta có quen biết gì đâu mà anh ta làm cứ như là thân thiết với tôi lắm vậy. Thậm chí là bây giờ gần 1 giờ sáng rồi vẫn không chịu về. Ngồi đây làm gì thế? Mà tôi còn ngạc nhiên hơn khi lần này bố tôi không từ chối mà lại gật đầu với Trọng, ông bảo. Thế cháu ở đây trông cái nhì hộ bác nhé. Bác về chuẩn bị đồ đạc cho nó rồi 6 giờ bác lại lên. Lúc đó để cháu còn về đi học nữa. Tôi ngượng ngùng cất lời gọi bố. Nhưng mà ông chỉ quay lại nhìn tôi một lúc, đưa tay vuốt tóc của tôi rồi thủ thì dặn dò. Có gì thì con cứ nói anh Trọng hỗ trợ cho. Bố sắp xếp về nhà một tí. Tôi nghe như vậy thì không nói gì thêm nữa, im lặng gật đầu. Bố tôi đi rồi bỏ lại hai đứa tôi ngồi thẫn thờ trong một không gian lặng im như tờ. Tôi cảm thấy có gì đó thiếu tự nhiên nên chủ động mở lời. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện. Không có gì đâu. Thế em có còn thấy đau không? Tôi lắc đầu tiếp tục hỏi. Sao anh đưa tôi vào viện rồi không về luôn đi? Ở lại làm gì thế? Tôi lo cho em. Câu nói này của Trọng với giọng nói vô cùng thản nhiên làm cho tôi cảm tưởng như con người này thẳng thắn, tính tình thì bộc trực, khẳng khái. Tôi lại hỏi tiếp. Thế vì sao mà anh biết tôi bị thương? Tôi thấy sắc mặt của em không được tốt từ lúc em bước chân trên sàn catwalk. Lúc này thì tôi mới vỡ lẽ rằng người con trai này không hề tầm thường. Lúc tôi trình diễn, dù đau như thế, nhưng mà tôi vẫn cố gắng giữ nét mặt vô cùng bình thản và tự nhiên. Ấy vậy mà anh ta vẫn nhìn ra được trong sự bình thản đó có điều gì đó không ổn. Chứng tỏ là khả năng quan sát của anh ta cực kỳ nhanh nhạy. Tôi bật cười rồi nói. Anh nhìn người tốt thật đấy. Thế bảo sao đứng đầu cả cái trường này. Em quá khen rồi. Thế mấy đứa bạn của tôi đâu? Tụi nó có biết là tôi bị thương như thế này không? Trọng nhìn tôi gật đầu rồi đáp. Biết chứ, cả trường đều biết. Tôi tặc lưỡi rồi nói. Chán thật đấy, làm ảnh hưởng đến cả cuộc thi lớn như vậy. Không sao đâu, em không cần phải lo, sức khỏe của em quan trọng hơn. Thế cái Tú đâu, có đi cùng anh không? Không, Tú đang bận ở lại nhận giải giúp em đấy. Cái gì cơ? Nhận giải á? Tôi có giải á? Đúng vậy, em được giải hoa khôi áo dài của trường. Và đúng là em không hề tầm thường đâu. Nhưng mà sao tôi lại nhận được giải chứ? Tôi cảm thấy là phần thi của mình cũng bình thường thôi. Em được lòng tất cả mọi người, trong đó có tôi nữa. Nói đến đây thì tôi nhìn thấy sắc mặt của Trọng có một chút gì đó bối rối, thiếu tự nhiên. Nhưng mà rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục. Em đứng đầu lượt bình chọn trong trường đấy. Tổng điểm thi của em đứng thứ hai sau Thủy. Nhưng mà tổng lại thì em vẫn hơn, nên em vẫn được chọn. Tôi nhoẻn miệng cười rõ tươi. Thế là đáp lại được hy vọng của cả lớp rồi. Nhưng mà không đáng chút nào cả. Trọng bụt miệng nhìn tôi rồi nói. Sao lại không đáng chứ? Bởi vì em phải đánh đổi cái chân của em, khiến cho nó bị đau, em có thấy không? Ngay như thế thì mặt tôi tiêu nghỉu, yếu xìu như bánh đa ngâm nước. Tôi run run hỏi anh. Thế bao lâu thì mới khỏi hẳn, anh có biết không? Trọng lắc đầu rồi đáp. Anh không biết. Anh chỉ biết là trong giai đoạn tới em sẽ đi lại khó khăn, không còn bay nhảy giống như mọi ngày được đâu. Tôi nghe xong giận tím cả người, bực tức rồi rên rỉ. Tôi mà tìm ra cái đứa nào hãm hại tôi sẽ không để nó yên. Tìm ra rồi, em không cần phải lo, và tôi cũng sẽ không để cho nó yên đâu. Là ai thế? Là Thủy. Sao anh biết? Trọng nhếch miệng cười, anh bảo. Có cái gì trước giờ tôi muốn mà tôi lại không biết đâu. Cứ tưởng cô ta đã thay đổi tâm tính, ai dè vẫn còn ủ mưu hãm hại em cho được như vậy. Tôi chợt nhớ ra lời giao kèo trước đó của Trọng và tôi. Hóa ra là anh ta ở bên tôi lúc này để thực hiện lời hứa của mình. Tôi tiếp lời. Thế anh định xử lý thế nào đây? Có phải vì lời giao kèo của tôi và anh trước đó mà anh ở đây cho đến giờ này có đúng không? Không hẳn là thế, là tôi lo cho em thật đấy. Còn giao kèo của tôi có nói với em, nhất định tôi sẽ thực hiện. Bây giờ em muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm ngay cho em. Thế còn Thủy thì sao? Xác định là bị đuổi học. Làm sao cô ta dám vác mặt tiếp tục đi học ở cái trường này nữa? Tôi nghe Trọng tuyên bố chắc nịch, cảm thấy anh ta là người có trách nhiệm với lời nói của mình đấy chứ. Nói được làm được, rất quân tử. Tôi đang tập trung suy nghĩ, vẩn vơ thì Trọng lên tiếng. Kể từ hôm nay, tôi sẽ chăm sóc em cho đến khi nào chân em lành lặn bình thường. Tôi xua tay rồi nói. Không cần phải thế đâu, tôi tự lo được. Nhưng mà đây là trách nhiệm của tôi. Em cứ để tôi chăm em. Tôi còn đang nợ em một lời hứa trong giao kèo. Em cứ cố gắng khỏe mạnh lại. Muốn gì thì tôi cũng chịu cả. Tôi nghe anh nói như vậy, trong lòng cơ hồ giãn ra đôi ba phần. Thôi thì cũng được, cứ thử để anh ta chăm sóc xem thế nào. Tôi cũng muốn chứng kiến cảnh thiếu gia giang hồ chịu trách nhiệm với lời nói của mình ra sao. Được sự cho phép của bố tôi, kể từ sau khi ra viện, cứ đều đặn mỗi ngày Trọng đều đến nhà đưa đón tôi đi học, lo lắng chăm sóc cho tôi từng chút. Mấy đứa trong trường tôi cũng vì thế mà xì xào lên về mối quan hệ của hai chúng tôi. Chúng nó bảo rằng chính tôi là đứa chen ngang trong cuộc tình giữa Thủy và Trọng, khiến cho Thủy tức tối đến mức không kiểm soát được mà tìm cách hại tôi. Thế rồi sau khi bị phát giác thì Thủy bị yêu cầu chuyển trường, và tôi và cả Trọng nữa nghiễm nhiên đường đường chính chính công khai tình cảm trong trường. Tôi nhếch miệng cười nhạt cho sự đời, không hiểu sao chúng nó có thể tưởng tượng và suy diễn đến mức như vậy. Cứ hễ thấy tôi đi vào trường là chúng nó lại xì xào bàn tán. Bản thân tôi thì đã quá quen với việc bị đánh giá, phán xét. Và sở dĩ tôi cũng chẳng hề làm gì sai cả, nên tôi mặc kệ thôi. Nhưng mà có lẽ Trọng thì không. Anh có vẻ sợ tôi vì những lời đàm tiếu ấy mà buồn, nên cứ khăng khăng theo tôi rồi hỏi. Nhi này, em vẫn ổn chứ? Tôi ngước mắt nhìn Trọng, trả lời cộc lốc với bản tính ngông cuồng vốn có. Sao lại không? Mấy đứa cứ nói qua nói lại những lời không hay về em. Em có cần anh... Thôi, anh không cần phải như vậy. Chúng nó có miệng, chúng nó có thể nói. Mình không sai thì không cần phải ra tay. Nếu như ra tay thì há chẳng phải là mình thừa nhận là mình sai sao? Ánh mắt của Trọng dừng lại trên gương mặt của tôi, ra chiều đăm chiêu. Thôi được rồi, anh sẽ để yên và không động vào bọn nó. Mà này, sao thế? Bây giờ tôi đi lại cũng bình thường, anh không cần đưa đón tôi đâu. Nhưng mà anh không yên tâm, cứ để em lành hẳn đi đã. Tôi cau mày nhìn Trọng, lộ rõ vẻ khó chịu trong đáy mắt. Tôi đã nói là tự lo được là tự lo được. Anh không cần phải áy náy về chuyện con bồ của anh đã gây ra cho tôi đâu. Và là anh không đưa đón tôi nữa thì tụi nó cũng hết bàn tán. Một công đôi chuyện. Nhi, anh phải nói với em bao nhiêu lần thì em mới hiểu. Anh quan tâm em là sự thật, không phải là vì anh áy náy gì cả. Anh đang rất nghiêm túc muốn tìm hiểu em. Tôi nghe xong thì cười nhạt rồi trả lời. Nhưng mà tôi không muốn tìm hiểu anh. Một chút cũng không. Có thể bây giờ em không muốn tìm hiểu anh cũng được. Nhưng mà em không có quyền cấm anh lo cho em. Có đúng không? Lần này thì tôi cứng họng thật sự. Đúng rồi. Làm gì mà tôi cấm được anh ta cơ chứ? Anh ta muốn làm gì là quyền của anh ta. Và tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Tôi mà càng cấm thì có khi anh ta lại càng làm. Thế nên nếu như khôn khéo một tí thì có lẽ sẽ tốt hơn. Thật sự nhìn lại bản thân của mình lúc này, tôi không muốn dấn sâu vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào. Đối với tôi, chỉ riêng chuyện tình cảm đơn phương giữa tôi và Phong, đau như thế là quá đủ rồi. Tôi biết Trọng không phải là người xấu. Anh thậm chí còn có trách nhiệm và bản lĩnh vô cùng. Anh ta chăm sóc và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình tôi điều trị bệnh. Anh ta còn sợ tôi cảm thấy buồn vì những lời đồn vô căn cứ từ những người xung quanh, mà sẵn sàng ra tay với họ nếu như tôi đồng ý gật đầu. Và anh ta thích tôi. Có lẽ là thật. Bởi vì khi tôi nhìn vào gương mặt ấy, ánh mắt của sự quan tâm yêu chiều ấy, tôi đã phần nào cảm nhận và hiểu được. Nhưng mà tôi lúc này không muốn vướng bận vào bất kỳ điều gì. Nỗi đau trong lòng còn chưa nguôi ngoai. Huống gì tôi dám mở cửa đón nhận một điều gì khác nữa. Tôi ngước mắt nhìn Trọng, nói chậm rãi từng câu chân thành. Trọng này, tôi biết là anh đối tốt với tôi. Tôi cũng hiểu là anh có tình cảm với tôi. Nhưng mà hiện tại, tôi không sẵn sàng đón nhận hay mở lòng với bất kỳ ai được đâu. Sao thế? Anh ngước đôi mắt để lo lắng nhìn tôi. Tôi không biết phải giải thích như thế nào cho anh hiểu. Chả nhẽ kể ra một câu chuyện tình đơn phương dài thòng lòng, thấm đẫm nước mắt. Nên tôi chọn cách đánh trống lảng sang chuyện khác. Mà tôi cũng không ngờ rằng nước đi này của mình lại đưa mình đến những tình huống dở khóc dở cười về sau. Tôi tập trung họp. Trọng đưa mắt lướt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ra chiều đánh giá xem tôi có đang bình thường hay không. Rồi anh bật cười thành tiếng. Em tập trung học á? Đúng vậy. Tôi nghĩ là mình phá trường phá lớp nhiều quá rồi. Thôi bây giờ tôi cần phải chăm chỉ học tập, bù đắp lại những lỗi lầm đã qua. Và lại... Sao? Tôi cũng đang mang danh hiệu Miss Áo Dài của trường. Thế chả nhẽ không cố gắng cải thiện tình hình học tập một tí để xứng đáng với danh hiệu sao? Ôi, em nghĩ được như vậy thì cũng tốt. Anh cứ nghĩ là em nói đùa đấy. Tôi phồng mang trợn má nhìn anh. Này, anh không thấy là tôi trước giờ luôn nghiêm túc á? Ừ, thì anh biết thế chứ. Từ trước đến giờ em nổi tiếng nghiêm túc trong chuyện đánh đấm, chứ đâu có nổi tiếng trong chuyện học đâu. Thế nên em nói thế này khiến cho anh ngạc nhiên không tưởng đấy. Tôi nhìn Trọng đang ôm bụng cười ngặt ngáo trước mặt mà cảm thấy điên không chịu được. Tôi mới muốn chăm chỉ học hành một tí thôi. Thế mà đã khiến anh ta bán tín, bán nghi như vậy rồi. Huống hồ thông tin này được công bố trước mặt mấy đứa lớp tôi thì có khi tụi nó lăn ra ngất ngay tại chỗ. Tức gì đầu ấy, không chịu được. Mà phải rồi, Trọng ngoài là đàn ông, giang hồ đánh đấm dữ rồi, có tiếng trong trường, thì thành tích học tập của anh cũng phải thuộc dạng top của trường đấy nhá. Thế nên anh ta được đà khiêu khích tôi. Tôi chăm chăm nhìn anh ta, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nhả từng câu chậm chạp. Tôi nói cho anh biết, anh cứ ở đấy mà cười đi, chống mắt lên xem, tôi học đây này. Nói rồi thì tôi quay lưng bỏ đi, mặc cho Trọng cứ ý ới gọi mình từ đằng sau. Này, Nhi, đợi anh đã. Đâm lao thì phải theo lao. Giai đoạn sau đó dù chẳng muốn học tẹo nào, nhưng mà tôi vẫn phải dành chút thời gian để cày thêm kiến thức cho tiến bộ. Thế không lại bị tụt trong cả lớp và trọng sẽ cười cho thối mũi. Cũng nhờ cái lý do tập trung cho việc học hành, tôi cũng ít tiếp xúc với trọng hơn hẳn, và anh ta cũng ít đeo bám tôi nhiều hơn. Thi thoảng gọi điện dù tôi đi ăn uống, nhưng mà tôi thẳng thừng từ chối và lấy lý do tập trung học hành. Cuộc sống của tôi bắt đầu trở lại quỹ đạo như thường. Chỉ có mỗi một điều khiến nó ít nhiều xáo trộn, đó là mỗi khi tôi nhớ về Phong. Cứ đêm đến, hình ảnh của Phong lại hiện rõ mồn một trong ký ức của tôi. Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, vòng tay ấy cứ lại liên tục xuất hiện. Não bộ của tôi lúc này như một cuốn phim tua chậm, cứ trải qua trải lại hình ảnh của một người. Đã gần 2 tháng kể từ ngày anh đám cưới, và chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Tin tức về đám cưới của anh cũng tuyệt nhiên biến mất hoàn toàn. Mạng xã hội cá nhân của anh cũng chẳng còn để tôi có thể theo dõi. Anh lúc này gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Tất cả chỉ là ký ức thấm đẫm đau thương mà tôi ngây ngốc, ém chặt trong lòng không chịu buông bỏ. Cũng giống như việc một người đang say sưa trong hạnh phúc, và người còn lại thì đang đau đớn khắc khoải nhớ về. Cho đến một buổi chiều cuối tuần khi tôi đang hăng say chụp ảnh, làm thương hiệu đại diện cho công ty quảng cáo đầu tư cho trường tôi trong cuộc thi Miss Áo Dài vừa rồi, thì tôi gặp lại anh. Bao nhiêu nhung nhớ thổn thức suốt 3 tháng qua được dịp vỡ òa. Không biết là vô tình hay cố ý mà Phong lại là công ty đối tác của công ty quảng cáo trường tôi. Tôi bắt gặp anh trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Còn Phong thì vẫn như vậy. Anh vẫn toát lên một nét bình thản, một sự ấm áp thân quen lạ thường. Khi vừa chụp xong xuất hình đầu tiên, đang ngồi nghỉ ngơi để cho chị trang điểm chuẩn bị lại cho xuất hình tiếp theo, thì tôi nghe tiếng nói quen thuộc ngay bên tai. Chị cứ kẻ đậm thêm viền mắt cho cô ấy. Tôi nghe bảo loạt hình tới, chụp hoạt động nhiều đấy. Tôi đưa mắt nhìn qua thì lại nhìn thấy Phong đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Anh còn đang chăm chú nhìn tôi. Ở anh toát lên sự dịu dàng tận sâu trong đáy mắt. Tôi cứ nhìn anh mãi cho đến khi chị trang điểm lên tiếng kéo tôi trở về thực tại. Nhi, ngước mắt lên để chị kẻ thêm đường liner nhé. Tôi làm theo lời chị, nhưng mà trong lòng thổn thức khôn nguôi. Người tôi run nhẹ bởi vì xúc động. Hai tay bấu chặt vào nhau cố gắng kìm nén từng cảm xúc khó chịu. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, cứ nắm chặt tay như vậy. Mãi một lúc sau nghe chị trang điểm nói đã xong đâu vào đấy. Định bụng đứng dậy đi ra chỗ khác để không phải tiếp xúc với anh. Thì vừa mới đứng dậy đã bị bàn tay to lớn của ai đó giữ chặt cổ tay của mình. Anh cất giọng khàn đặc. Nhi. Tôi không nhìn vào mắt của anh nữa. Bởi vì tôi biết cứ hễ nhìn vào đó, bản thân lại cảm thấy đau nhói. Và lại bây giờ anh cũng đã là người có gia đình. Tôi cũng đủ liêm sỉ để hiểu rằng tôi không nên dây dưa với anh làm gì cả. Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Chậm rãi đưa tay gỡ lấy cổ tay của anh ra rồi nói. Tôi đang bận. Có chuyện gì không? Tại sao hôm nay lại xưng hô với anh như vậy? Phải xưng là em chứ. Tôi nghe xong thì bật cười. Cơn khó chịu trong lòng được dịp bùng phát. Anh nghĩ anh là ai? Anh làm tổn thương tôi, khiến tôi phải đau khổ biết bao nhiêu ngày qua. Bây giờ thì đùng đùng xuất hiện, còn bảo tôi phải xưng hô theo ý của anh nữa. Có cái lý nào đúng đắn cho việc đó không? Tôi đáp lại. Xưng hô thế nào là quyền của tôi? Cũng giống như việc cưới ai là quyền của anh vậy. Em. Tôi có việc chưa xong, phiền anh. Nói rồi thì tôi giật mạnh tay đi vào phòng chụp ảnh, để lại ai kia cứ đứng như trời trồng, nhìn theo bóng dáng của tôi. Suốt buổi ngày hôm đó, tôi không thể nào tập trung được, thậm chí cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, khiến cho anh thợ chụp hình trở nên khó chịu, cau có phàn nàn. Buổi chụp của chúng tôi vì thế cũng không thể nào kết thúc đúng giờ dự kiến, phải đến gần 10 giờ tối mới xong xuôi tất cả. Tôi thở phào trong lòng, đúng là đã không gặp lại thì thôi. Gặp lại rồi anh lại khiến tôi bị sao nhãng, mất tập trung như vậy. Cầm lấy túi xách vào nhà vệ sinh tẩy trang đâu đó. Vừa bước ra ngoài cổng thì đã nhìn thấy Phong đứng tựa hẳn người vào xe khoanh tay. Vừa nhìn thấy tôi bước ra thì anh đã nhanh nhỏ tiến đến, cất giọng. Em xong rồi sao? Có mệt không? Tôi ngước mắt nhìn anh. Hai viền mắt của tôi lúc này đỏ lên trực trào lệ. Tôi muốn khóc thật lớn, bởi vì sự khó chịu cứ âm ỉ. Câu quan tâm này đã từ rất lâu rồi, tôi đã không còn được nghe nữa. Vậy mà hôm nay bằng một cách nào đó nó lại xuất hiện, khiến cho nỗi đau trong tôi như được dấy lại. Phong nhìn thấy tôi run run có vẻ mất bình tĩnh, thì anh nhẹ nhàng tiến đến gần tôi hơn, rồi nhanh chóng vươn tay ôm lấy tôi vào lòng. Nhi à, anh xin lỗi. Tôi khóc nức lên một lúc, mãi cho đến khi bình tĩnh trở lại mới đẩy anh ra. Tôi quên anh rồi, quên hết rồi. Tại sao anh vẫn còn xuất hiện ở đây thế? Nhi, anh thực sự xin lỗi. Phong này, anh đi về đi. Chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Anh bây giờ đã có vợ. Anh làm như thế này, tôi không cảm thấy cắn rứt lương tâm à? Phong nhìn tôi đầy chua chát. Một lúc thì anh mới bảo. Anh làm như thế, thì có gì là sai sao? Em là em gái của anh, tại anh không đi thăm em được à? Em gái á? Tôi trợn mắt nhìn anh rồi hét lớn. Phong im lặng không nói gì cả. Ánh mắt toát lên tia nhìn đầy chua xót. Tôi tiếp tục. Anh coi tôi là em gái, nhưng mà tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai cả. Bởi vậy cho nên, nếu như anh cứ tiếp tục như thế này, chỉ khiến cho tôi tổn thương thêm thôi. Anh hiểu không? Nhi, 3 tháng rồi không gặp em, anh không chịu được. Anh đã cố gắng rất nhiều để không nghĩ về em, nhưng mà anh không làm được. Anh điên mất. Tôi nhìn Phong bất lực, trong lòng có một chút cảm thương. Tôi nói, có lẽ anh quen với sự tương tác của con em gái này nên mới như vậy thôi. Không sao đâu, thời gian qua rồi sẽ quên được thôi. Thế em đã quên anh chưa? Quên hay nhớ giải quyết được gì? Nhưng mà tôi chắc với anh, tôi sẽ quên được, nhất định là vậy. Ánh mắt của Phong lúc này hằn lên những tia vằn đỏ. Anh bước đến đặt hai bàn tay siết chặt vai tôi, gương mặt toát lên đầy vẻ giận dữ. Và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh đó. Anh gầm lớn. Anh không cho phép em quên anh. Em không được phép. Em nhìn đi, nhìn cái gương mặt của anh đi. Phong đưa hai bàn tay to lớn ôm siết lấy mặt của tôi, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh, buộc tôi không được phép quên anh. Tôi cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng mà không được. Làm sao mà sức lực yếu đuối của một đứa con gái có thể đọ lại sức lực của một người con trai cao to. Tôi gào lên. Anh điên à? Anh có bỏ tôi ra không? Anh không. Anh sẽ không bao giờ bỏ em cho đến khi nào em đồng ý không được quên anh nữa. Phong, anh không cảm thấy là anh buồn cười sao? Anh không hề yêu tôi. Thế rồi anh đi lấy vợ. Anh cứ luôn một mực khẳng định với tôi rằng tôi đối với anh chỉ là em gái. Rồi bây giờ anh lại dùng tư cách gì để bắt một đứa mà anh coi là em gái không được quên anh chứ? Nhi à, cho anh thời gian đi. Anh xin em đi. Và rồi tôi nhìn thấy Phong khóc. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt tôi. Từng giọt nước mắt nóng hổi thì đùa chảy dài trên gò má. Tim tôi lúc này như ngừng đập. Tôi run rẩy cất lời. Phong, anh sao thế? Sao lại như vậy chứ? Phong buông tay tôi ra khỏi hai má, ôm chặt lấy tôi vào lòng thủ thỉ. Em đừng hỏi nhiều nữa. Cho anh 2 năm. Chỉ cần 2 năm thôi, anh sẽ giải quyết xong tất cả mọi thứ. Nhưng mà tôi đâu có làm gì anh đâu. Tôi ngơ ngác hỏi lại. Trong 2 năm tới, em đừng quên anh. Anh xin em đi. Phong nói như vậy khiến cho tôi cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Anh cứ cố chấp coi tôi như em gái, nhưng mà lại xin tôi không được quên anh. Cho anh thời gian 2 năm. Để làm gì chứ? Tôi thở dài thườn thượt rồi nói. Thôi được rồi, tôi sẽ không quên anh trong vòng 2 năm. Nhưng mà anh không tin được. Cảm xúc dễ thay đổi lắm. Tại anh muốn tôi làm sao thì anh mới tin đây. Anh phiền quá rồi đấy. Mình trở lại bình thường được không em? Để cho anh được quan tâm chăm sóc em giống như ngày xưa vậy. Trở lại bình thường á? Với tư cách là anh trai và em gái sao? Phong im lặng, một tay siết chặt eo tôi, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc tôi thì thầm rồi nói. Em coi anh là gì cũng được, chỉ cần em cho phép anh được quan tâm em giống như trước kia. Thế điều này có ảnh hưởng đến gia đình của anh không? Thế rồi vợ anh sẽ nghĩ anh như thế nào khi cứ ngày ngày trôi qua dành thời gian chăm sóc tôi như vậy? Không sao cả đâu. Em cứ để anh quan tâm em là được. Những chuyện khác em không cần phải lo. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy. Giống như tôi đang xen vào hạnh phúc của hai người vậy. Anh đã nói rồi. Anh quan tâm em gái, vợ anh cũng không cản được đâu. Tôi sụt sịt. Thế thì tôi thiệt thòi quá. Anh biết là tôi có tình cảm với anh và chưa bao giờ coi anh là anh trai cả. Xong rồi bây giờ để cho bản thân mình được anh quan tâm săn sóc giống như ngày xưa lại càng khiến cho tôi hoang tưởng sao? Rồi sau này lại tiếp tục chịu tổn thương. Thật lòng thì tôi không muốn như vậy đâu. Em cứ sống với cảm xúc của em đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Mọi việc đã có anh. Nhưng mà anh không thích tôi. Anh coi tôi là em gái cơ mà. Phong thở dài thườn thượt. Em gái này, đừng bỏ rơi anh nữa. Chỉ cần cho anh 2 năm thôi, anh sẽ không làm em tổn thương đâu. Anh chắc chứ? Phong cúi xuống, đặt cằm của mình rơi trên đỉnh đầu tôi. Giọng của anh khàn khàn rồi nói. Có những chuyện anh không thể nào giải thích cho em ngay được lúc này. Anh xin lỗi. Nhỉ à? Cho anh cơ hội là anh Phong của em một lần nữa. Mọi tổn thương đều có anh ở đây. Tôi đưa tay ôm lấy tấm lưng to lớn kia, cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn mang mát. Người đàn ông này nhất định có nhiều tâm sự, mà tôi thì vẫn còn thương anh. Anh đã xuống nước như vậy, tôi chọn bỏ mặc anh thế này, e sẽ không ổn. Cả hai sẽ rất đau. Nhưng mà nếu như chọn cho phép những điều xưa cũ diễn ra, thì tương lai sắp đến, người đau lại chính là tôi. Khóe mắt của tôi cay cay. Thôi thì cứ để cho con tim của mình lên tiếng. Tôi cũng mệt lắm rồi. Muốn ra sao thì ra. Và cũng chính cái gật đầu đó của tôi đã khiến tôi bước chân vào một chặng hành trình mới. Buổi tối hôm đó thì Phong đưa tôi trở về nhà và vô tình điều đó làm cho bố tôi tức giận. Ông lôi tôi vào phòng làm việc rồi quát lớn. Nhi, con nói cho bố biết, tại sao Phong đưa con về? Tôi ngập ngừng rồi đáp. Dạ, con và anh ấy vô tình gặp nhau. Tiện đường anh ấy cho con quá giang thôi. Bố tôi nghe như vậy thì gương mặt đôi phần giãn ra. Ông nhỏ nhẹ rồi nói với tôi. Nhi à, bố biết là con vẫn còn thương nó. Nhưng mà con phải học cách cư xử sao cho đúng mực. Phong bây giờ đã có gia đình riêng rồi. Con tốt nhất đừng có dây dưa thêm làm gì nữa. Con hiểu chứ. Bây giờ thì con và anh Phong chỉ là anh trai em gái thôi. Con cũng không tơ tưởng hay là kỳ vọng gì đâu. Bố tôi tiến lên trước mặt tôi. Hai tay của ông đưa lên siết nhẹ bờ vai tôi. Giọng của ông khàn đặc đi. Bố không muốn con gái của bố tổn thương thêm nữa. Bố mới nhắc nhở như vậy. Nếu như hai đứa coi nhau là anh em thì không sao. Nhưng mà nếu như hai đứa dây dưa với nhau vì chuyện tình cảm, thì điều đó bố cấm tuyệt đối. Bố không muốn người ta ra vào nó con gái bố thế này thế nọ. Con hiểu bố mà, đúng không Nhi? Tôi im lặng gật đầu, rồi nhanh chóng xin phép bố về phòng nghỉ ngơi. Tôi lúc này không biết sống thế nào cho vừa vặn. Mới lúc nãy gật đầu cho phép Phong quan tâm tôi trở lại và hứa với anh trong vòng 2 năm sẽ không quên anh. Ấy vậy mà sau khi nghe những lời bố nói, ít nhiều trong lòng tôi có sự dao động. Có lẽ bố tôi nói đúng. Chúng tôi mãi chỉ có thể là anh em. Tôi không nên vì quá bám chấp vào những tình cảm trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai và cả Phong nữa. Và lại chắc có lẽ Phong quan tâm tôi cũng theo thói quen khó bỏ của anh từ trước đến giờ. Thế nên tối hôm nay anh mới có hành động cư xử cảm xúc như vậy. Tôi cười buồn mà nước mắt rơi ra từ khóe mi lúc nào không hay. Thôi thì cố gắng sống như lời bố nói. Coi anh là một người anh trai tri kỷ, không thể nào quên. Đang miên man trong dòng suy nghĩ bất tận, thì chuông điện thoại reo lên. Là Phong gọi đến. Tôi chậm rãi ấn nút nghe máy. Em nghe đây. Anh vừa về đến nhà, gọi điện báo em đây. Vâng ạ. Thế anh cứ nghỉ ngơi sớm đi rồi ngày mai còn đi làm nữa. Em cũng chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ luôn đây. Nhi này, em sao thế? Sao là sao ạ? Em không hiểu ý anh. Mọi lần thì em sẽ ríu rít kể chuyện cho anh nghe trước khi đi ngủ. Sao hôm nay lại đòi tắt máy sớm vậy? Em quên là chúng ta bình thường trở lại rồi sao? Nghe Phong nói xong, cơ hồ trái tim tôi bị gõ vào mấy nhịp mạnh. Anh ghi nhớ toàn bộ những thói quen của tôi, nhớ tất tần tật như thế. Nhưng mà làm sao tôi có thể bình thường được chứ? Tôi ấp úng đáp lại. Hôm nay em nói chuyện với anh cả buổi rồi còn gì nữa. Nhưng mà như thế đối với anh vẫn là chưa đủ đâu. Bên em có bao giờ là hết chuyện đâu. Và lại cả 3 tháng qua, em như thế nào thì anh cũng muốn em kể cho anh nghe nữa. Phong này, hôm nay làm việc cả ngày em hơi mệt. Để hôm khác em kể bù cho nhé. Anh biết rồi. Thế Nhi ngủ ngon nhé. Ngày mai anh lại gọi. Bây giờ thì anh làm việc đã. Vâng, anh ngủ ngon nhé. Nói dứt câu thì tôi nhanh chóng tắt máy, ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Lý trí đã xác định rõ ràng cả 100 lần. Phong là anh trai. Anh trai chi kỷ. Anh trai chi kỷ thôi. Thế mà cảm xúc cứ vì anh át chế đến thắt cả ruột gan. Sở dĩ tôi đồng ý trở lại bình thường với Phong cũng bởi vì nhìn thấy anh khóc, nhìn thấy anh đau mà không cầm lòng được. Anh đã bảo vệ chở che cho tôi hết một chặng đường từ tấm bé cho đến bây giờ. Vậy mà đến khi anh đau lòng như vậy thì tôi lại không làm gì được cho anh. Thế nên đứa em gái này chấp nhận về bên anh một lần nữa, chỉ để xoa dịu đi những đau khổ mà anh đang phải trải qua, và cũng để dần xóa bỏ đi những thói quen mà chúng tôi đã gây dựng suốt bao nhiêu năm qua. Có lẽ đây là cách tốt nhất. Buổi sáng hôm sau thì Phong đến nhà đón tôi đi học, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Vừa bước chân ra cổng đã thấy anh đứng ở đó, áo vest bành bao, tóc tai vút cao sáng lạn, nụ cười thu hút không chê vào đâu được. Tôi cũng vì chứng kiến khoảnh khắc đó mà hai má trở nên nóng đỏ. Tôi ngượng ngùng nhìn anh. Sao anh đến sớm vậy? Thì đến đón em đi học. Em tự đi được mà. Anh còn có công việc riêng của anh nữa, không cần phải lo cho em đâu. Anh cau mày nhìn tôi, lộ rõ vẻ không hài lòng. Thế anh quan tâm em không được sao? Mọi lần thì em đều thích được anh đưa đón đi như vậy mà. Lòng tôi thực chất đang vui sướng, nhưng mà lý trí giàn xé, áp đảo, khiến cho tôi tỉnh táo, mất đi sự tự nhiên vốn có. Thế này thì không được. Phong mà cứ gần gũi tôi theo thói quen cũ thế này, thì có khi là mãi về sau, tôi cũng không thể nào dứt được anh. Tôi yếu ớt gồng mình để cho lý trí được ngoi lên thêm một lần nữa. Thở hắt ra một hơi rồi tôi bảo. Ừ thì em cũng thích. Nhưng mà từ trước đến giờ bạn em hay đưa em đi, nên em quen rồi. Bạn nào? Bạn cùng trường đấy. Thế nên sau này anh Phong khỏi lo nữa. Bạn em sáng nào cũng đến đón và đưa rước em cả. Không được. Sau này cứ bảo bạn em có anh đưa đi rồi. Bạn em không cần bận tâm. Phong vừa nói dứt câu thì một giọng nam trầm ấm cất lên, xen vào giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi. Sao lại không cần bận tâm? Tôi quay người sang thì thấy Trọng đã đứng lù lù ở đó từ lúc nào. Tay của anh bỏ vào túi quần, gương mặt lạnh lùng, đang nhíu mày quan sát Phong. Anh bước gần đến bên tôi, bỗng nhìn khoát tay lên vai tôi rồi cười nhếch miệng. Hôm nay anh đến đón em như mọi ngày, nhưng mà lại vô tình nghe được câu chuyện khá thú vị. Có người bảo em nói với anh là anh không cần bận tâm em nữa, phải không Nhi? Tôi đang thắc mắc trong đầu, vì sao Trọng lại xuất hiện ngay lúc này? Cũng đã gần 2 tháng, anh ta không hề đến đưa đón tôi đi học. Ấy vậy mà hôm nay động trời, anh ta lại xuất hiện. Và lại còn xuất hiện đúng hoàn cảnh như thế này, nói dối không chớp mắt. Anh ta nhìn tôi chằm chằm và ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin ngạo mạn, rồi tiếp tục nói. Em sao thế? Sao cô đơ ra nhìn anh như vậy? Chả nhẽ không chịu giới thiệu cho anh biết đây là ai sao? Tôi nghe xong thì giật mình thu lại ánh mắt ngơ ngác vừa nãy. Quay sang nhìn Phong, thì thấy mặt mày của anh đã xám xịt. Bèn bẽn lẽn từ tốn giải thích. Đây là anh Phong, anh trai của em. Anh Phong à, đây là anh Trọng, học cùng trường với em. Người mà em bảo với anh là hay đưa đón em đi học đấy. Chưa nói hết câu thì Phong đã tiến đến kéo tay tôi, đứng ép sát vào anh, giọng thì trầm mặc. Cảm ơn cậu, trong thời gian qua đã đưa đón Nhi. Bây giờ thì gia đình chúng tôi tự khắc thu xếp được, không cần phiền cậu nữa. Trọng nghe như vậy, nhếch miệng cười nhạt rồi nói. Nhưng mà tôi cứ muốn phiền đấy thì sao? Từ trước đến giờ đưa đón Nhi cũng quen rồi. Chúng tôi lại học cùng trường với nhau nữa. Anh cứ để tôi lo cho Nhi đi. Đảm bảo với anh, không mất đi lạng thịt nào của gia đình anh đâu. Tôi cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền hồ hởi cất giọng, phá tan bầu không khí đó. Thôi, em đi với ai cũng được cả. Thế rồi tôi nhanh chóng quay sang Phong nói. Anh Phong này, từ trước đến giờ em đi với anh Trọng cũng quen rồi. Anh ấy rất tốt với em. Sau này anh không cần đưa đón em đâu. Và lại công ty của anh hình như cũng ngược đường với trường em đấy. Nhi, anh... Tôi không đợi anh nói tiếp. Bàn chạy phắt qua đứng gần Trọng, cố gắng ép ra một nụ cười toe toét, nhìn Phong rồi nói. Anh yên tâm nhé. Thôi em đi học đây, tạm biệt anh. Nói rồi thì tôi nhanh chóng kéo tay Trọng đến chiếc mô tô mà anh đậu gần nhà, rồi thúc anh chạy nhanh để đi học. Bỏ lại một người đàn ông đứng bất lực, nhìn chúng tôi dần đi mãi xa. Phong à, thứ lỗi cho em. Em không thể nào cứ tiếp tục mè nheo, đeo bám và bắt buộc anh phải cưng chiều mãi được. Em phải thay đổi từng thói quen của em, để cả anh và em đều không phải khó xử về sau này nữa. Trên đường đến trường thì Trọng im lặng, chẳng thèm nói với tôi câu nào cả. Mà đến lúc gần đến nơi tôi mới chủ động lên tiếng. Sao hôm nay anh lại đến đón tôi đi học vậy? Mọi lần anh có đưa đón như vậy đâu. Tôi thích, không được á. Kể từ nay về sau em cứ an tâm, tôi sẽ đưa đón em đều đặn. Anh ta ăn nói ngang ngược như vậy lại càng khiến tôi bất lực thở dài. Không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện đùng đùng như vậy. Cũng may nhờ có anh ta, giữa tôi và Phong kéo thêm được một chút khoảng cách. Tôi im lặng gật đầu. Một lát thì Trọng hỏi. Phong đấy không phải là anh trai của em có đúng không? Là anh hàng xóm thôi. Có gia đình chưa? Tôi thấy đối xử với em không giống người anh trai thông thường với em gái đâu. Có rồi. Trọng nghe như vậy thì tăng ga mô tô rồi chạy nhanh hơn nữa, khiến cho tôi bất ngờ ôm chầm lấy anh. Tôi hét lớn bên tai anh cùng với tiếng gió rít ù ù. Này, anh chạy chậm lại đi. Anh đang chờ tôi mà chạy kiểu gì thế? Trọng dường như chả thèm để ý đến câu hỏi của tôi. Anh tiếp tục. Nhi, em có biết nguy hiểm là gì không? Sao anh lại hỏi như thế? Giống như tôi đang chờ em vậy. Chỉ cần tôi sao nhãng, tai nạn sẽ ngay lập tức xảy ra. Cũng như em và người anh trai kia, chỉ cần không tập trung nữa, mọi thứ sẽ kết thúc. Anh nói như thế là có ý gì đấy? Người ta đã có gia đình rồi, em đừng làm phiền người ta nữa. Tôi nghe đến đây trong lòng bực bội. Chuyện của tôi đâu cần anh ta phải nhúng tay vào quan tâm, khuyên nhủ. Mà tính của tôi từ trước đến giờ đâu cần ai dạy đời. Tôi hừ lạnh rồi đáp lại. Chuyện cá nhân của tôi không cần anh can dự. Tôi tự biết là mình cần phải sống như thế nào. Tôi nghe trong tiếng gió nụ cười của Trọng sảng khoái hơn hẳn. Tốt. Em biết nghĩ như vậy là tốt. Từ giờ về sau tôi sẽ giúp em không tập trung vào anh ta nữa. Anh giúp tôi á? Giúp thế nào thế? Tập trung vào tôi. Nói rồi thì anh ta bất chợt rồ ga lần nữa, khiến tôi đập mặt vào bờ vai của anh. Tôi điên tiết đưa tay đập mạnh vào vai của anh rồi gào lên. Anh cho tôi xuống ngay đi. Anh lái xe như thằng điên ấy. Em yên tâm đi. Em sẽ phải đi cùng thằng điên này dài dài đấy. Con người này lạ thật đấy. Chỉ qua một vài cử chỉ nhỏ đã phát hiện ra cảm xúc giữa tôi và Phong không phải là cảm xúc anh trai em gái thông thường. Thậm chí anh ta còn đưa ra quyết định can dự vào cuộc đời của tôi nữa. Fan này thì chắc là tôi khó sống với anh ta rồi đây. Ngôi sao quả tạ này sao tự dưng lại xuất hiện trong cuộc đời tôi như vậy chứ? Buổi tối hôm đó sau khi ăn uống nghỉ ngơi, tôi nhận được cuộc gọi từ Phong. Giọng nói của anh vẫn như vậy, ấm áp đầy dịu dàng. Em ăn uống gì chưa? Em vừa ăn xong. Nhi này, anh hỏi nhé. Anh cứ nói đi, em nghe đi. Em và cậu bạn kia là thế nào vậy? Tôi chậm rãi kể cho Phong nghe mối lương duyên giữa tôi và Trọng. Anh nghe xong im lặng một lúc rất lâu, rồi sau đó chậm rãi lên tiếng. Thế em cảm thấy chồng như thế nào? Tôi ngây ngô trả lời câu hỏi của Phong. Anh ấy tương đối tốt, bản lĩnh, có trách nhiệm. Thế em có tình cảm với cậu ấy không? Tất nhiên người tốt thì mình phải có tình cảm chứ, đúng không anh? Anh hiểu rồi. Thế thôi em đi ngủ sớm đi, anh có việc phải làm đây. Không đợi tôi trả lời, lần này thì Phong chủ động tắt máy trước. Tôi cảm thấy cách cư xử của anh có chút gì đó là lạ. Rõ ràng là nằng nặc đòi tôi kể nghe về Trọng. Thế nhưng rồi sau đó nghe xong thì lại tắt máy ngang như vậy. Hôm nay anh sao thế? Mãi một lúc tôi mới nhận được tin nhắn từ Phong, vòn vẹn vài dòng ngắn ngủi. Em vẫn còn nhỏ. Lo chăm chỉ học hành đi. Sắp thi học kỳ kết thúc lớp 10 đến nơi rồi đấy. Đừng ham chơi quá như vậy. Cần gì cứ bảo anh. Tôi chậm rãi nhắn lại. Vâng ạ, em biết rồi. Mà hôm nay anh sao vậy? Sao là sao? Sao lại tắt máy trước? Rồi dặn dò em học. Từ trước đến giờ anh có bao giờ như vậy đâu. Từ trước không như vậy, thì bây giờ sẽ như vậy. Thôi ngủ sớm đi. Tôi nghe xong bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên Phong cư xử với tôi trẻ con như thế. Từ trước đến giờ anh nhẹ nhàng chững chạc lắm cơ mà. Xem ra lần này tôi phải nhờ vào Trọng rất nhiều. Để xem, anh Phong còn có thêm nhiều điều bất ngờ gì nữa đây. Những ngày sau đó Trọng đều đặn đưa đón tôi đi học. Mấy đứa trong trường nhìn thấy chúng tôi kháng khít hơn xưa thì lại bắt đầu dâm gian đồn thổi. Vừa vào đến lớp thì con Tú đã lao ra ôm ghi lấy tôi rồi quát lớn. Con này, lại bắt đầu yêu đương á? Tôi nhếch miệng nhìn nó. Yêu đương còn mẹ gì đâu. Mày chơi với tao bao nhiêu lâu không hiểu tính tao sao? Tao thấy mày và lão Trọng cứ đi cùng với nhau mãi. Bảo sao tao không nghi ngờ. Vớ vẩn. Tao với lão chỉ là bạn bè bình thường thôi. Với cả nhờ lão mà tao dần giãn ra với anh Phong đấy. Ông Phong á? Con Tú nghe tôi nhắc đến anh thì trợn mắt phồng má. Nó như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi tôi lần nữa. Này, ông Phong để ý mày á? Tôi nhìn nó gật đầu rồi nó tiếp tục nói. Ông ấy có vợ rồi cơ mà. Mà mày giãn dần ra với ông ấy là sao vậy? Tôi lại ngồi chậm rãi kể chuyện cho con Tú nghe. Con Tú là bạn thân của tôi. Nó biết tôi thương Phong từ lâu. Nó cũng biết chuyện Phong cưới vợ. Và cũng vì chuyện đó âm ỉ trên các mặt báo lớn nhỏ. Nó cũng biết tôi luôn đau khổ vì điều đó. Chỉ có mỗi chuyện tôi và Phong bình thường lại với nhau thì nó không hề biết. Bởi vì tôi chưa kịp kể cho nó nghe. Và câu chuyện đó cũng mới diễn ra cả tuần đây thôi. Nó nghe xong chép miệng rồi đánh giá. Thế ông ấy thương mày á? Tôi lắc đầu đáp. Tao nghĩ là không phải thế đâu. Ông ấy coi tao như em gái thôi. Chỉ có tao là vẫn còn thương ông ấy. Cái con này hay nhỉ? Mày bình thường lại được với lão cũng hay đấy. Tao không phục mày đấy. Tôi cười buồn rồi nói. Lúc tao nhìn thấy ông ấy khóc cũng không cầm lòng được. Lúc ấy cảm xúc trong tao cũng mạnh mẽ. Tao cứ nghĩ là thôi kệ đi. Yêu thì cứ đâm đầu vào thôi. Nhưng mà sau khi nói chuyện với bố tao thì tao mới hiểu. Tao cần phải thật tỉnh táo để hiểu và cư xử cho phải phép. Thế nên mày chọn cách bình thường nhưng giãn dần phải không? Tôi gật đầu ngay lập tức. Con Tú nhìn tôi thở dài rồi nói. Đấy, bởi tao nói hồng nhan bạc phận. Sinh như thế này cứ đau khổ mãi vì một chuyện tình đã cũ. Tôi bỏ mẹ đi mày à? Tôi ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn nó rồi bảo. Thì tao đang học cách buông bỏ dần dần đây. Nó đưa tay nắm lấy tay của tôi thì thầm. Mày yên tâm đi. Có tao bên mày, tao sẽ cùng mày vượt qua mọi thứ. Nếu như buồn, cứ tìm đến tao. Tao không hứa sẽ khóc cùng mày. Nhưng mà tao chắc chắn sẽ ngồi im để cho mày khóc. Tôi nhoẻn miệng cười nhìn nó. Còn bạn này của tôi nhây nhớt có thừa. An ủi tôi mà tôi cảm tưởng rằng nó đang cà khịa tôi thì đúng hơn ấy. Nói chuyện với nhau một lúc, nó vỗ vai tôi khích lệ. Hôm nay tan học, tao đưa mày đi quẩy. Lâu rồi không đi. Nhân dịp được mày chia sẻ câu chuyện tình lâm ly bi đát, sổ cả nước mũi. Quẩy một trận cho đá đời đi. Ok, chơi luôn. Thế để tao gọi điện báo Trọng khỏi chờ nhé. Thế là tan học, Tú đưa tôi đi shopping, lựa vài bộ quần áo. Nó bảo hôm nay phá lệ, dốc hết hầu bao dẫn tôi đi mua sắm, đi ăn nhà hàng sang trọng. Nghe thấy có con bạn đáng đồng tiền bắt gạo. Nhà Tú cũng thuộc dạng kinh doanh khá giả. Tiền bạc, quà vặt, nó được cho tiêu dùng dành không hết. Nhưng mà con này tính tình cần kiệm. Nó dùng tiền đúng nơi đúng chỗ lắm, chứ không sử dụng lung tung giống như tôi. Thế nên nó được xem là một trong những đại gia tiền tỷ của lớp, bởi vì biết giữ tiền, còn đi đầu tư sinh lợi nữa. Đã mấy lần tôi mon men bảo nó chỉ cho tôi cách đầu tư, mà nó bĩu môi, phán đúng một câu. Cái gì? Tiền mày còn chả giữ được, đòi đầu tư. Thôi bỏ đi. Nó nói thế khiến tôi tiêu nghỉu, mất niềm tin cả mấy ngày. Chán thật đấy. Vậy mà hôm nay nhà đầu tư lớn xuống tay, đầu tư cho tôi mấy chục triệu tiền, quần áo, rồi dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng. Nhưng mà khi vừa bước vào thì tôi đã thấy một bóng hình quen quen. Anh đang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp. Chứng kiến hình ảnh đó, trái tim của tôi như hững đi vài nhịp. Là Phong đây sao? Hôm nay Phong mặc bộ vest tối màu, vóc dáng cao to, cùng với khuôn mặt tuấn mỹ, khiến cho anh nổi bật sáng lòa trong không gian nhà hàng. Bên cạnh đó là một cô nàng thướt tha trong chiếc váy ôm đỏ. Một tay đang giữ chặt lấy khuỷu tay của anh. Ánh mắt nhìn anh tình tứ vô cùng. Phong không hề nhìn thấy tôi. Chỉ có tôi là nhìn thấy rõ mồn một anh và cô gái kia. Cho đến khi cái Tú thấy tôi cứ ngơ ngác nhìn xa xăm, thì nó mới tập trung nhìn theo rồi reo lên. Thế mày nhìn ai mà say sưa vậy? À không có gì đâu. Mình đi thôi. Đi đâu? Hôm nay tao đặt bàn ở đây rồi. Tôi lý nhí. Thế mình đi chỗ khác được không? Chỗ này tao không thích lắm. Con Tú không hiểu ý của tôi. Nó kéo tay tôi xềnh xệch, vừa đi vào bàn vừa lẩm bẩm. Mày dở hơi á. Đi vào đây. Nó kéo tôi lao đi khiến tôi mắt mũi tối sầm, sau đó đâm vào ai đó. Vừa ngã oạch ra chơi với thì có một bàn tay nhanh chóng kéo tôi lên. Giọng nói ấm áp quen thuộc cất tiếng. Nhi, sao em ở đây thế? Tôi ấp úng trước câu hỏi của Phong, trong khi cây Tú nhanh nhảu trả lời. Tụi em vào đây ăn à? Anh là... anh của Nhi. Đây là cô em gái mà anh đã từng nhắc đến phải không Phong? Lúc này cô gái mặc đầm đỏ chủ động lên tiếng. Bàn tay cô ta vẫn nắm chặt khuỷu tay của Phong. Ánh mắt thì lướt lên lướt xuống, nhìn tôi ra chiều dò xét. Phong trông có vẻ hơi thiếu tự nhiên một chút, anh ngập ngừng nói lại. Đây là Nhi, em hàng xóm của anh. Dường như chỉ chờ đợi câu xác nhận từ Phong, cô gái váy đỏ buông tay anh ra rồi tiến đến gần tôi, nhếch miệng cười mỉm. Sau đó cô ta nói. Chào Nhi nhé, chị là Loan, vợ của anh Phong. Có ngày anh Phong nói về em đôi lần đấy, bây giờ mới được gặp trực tiếp. Mà công nhận là Nhi xinh xắn thật nhỉ. Chị ta chủ động chia tay ra bắt tay tôi. Tôi lúc này còn đang lúng túng không biết xử lý như thế nào, thì cái Tú nhanh chóng nắm tay tôi kéo đi mất. Nó còn không lịch sự la lớn. Thế thôi chào hai anh chị nhé, tụi em phải đi có việc. Tôi lúc này mặt còn đang đần thối ra đấy, não thì vẫn đang trong trạng thái đóng băng. Chưa kịp hiểu hết những gì đang diễn ra thì đã bị nó kéo ra cổng nhà hàng, nhét vào ngồi trong xe ô tô. Trên xe thì nó cứ hậm hực thấy gió. Nó bảo. Nhi, thế mày bị hầm á? Sao đần mặt ra như vậy? Lần đầu tiên tao gặp vợ của anh Phong mày à? Nó cau mày nhìn tôi. Này nhớ, cái bà Loan đấy không phải dạng vừa đâu. Mày tốt nhất né ra đi. Lúc này đừng nói chuyện, cứ tỏ cái vẻ kênh kiểu kiểu gì ấy. Tao nhìn mà ngứa cả mắt đấy. Tao biết rồi. Cũng có đọc qua nhiều tin không hay về bà ấy. Mà tao bảo này, lần đầu tiên tao gặp crush của mày trực tiếp ngoài đời đấy nhá. Trông ấn tượng vai, đẹp trai cao to phong độ. Duy chỉ có duy nhất một điểm trừ thôi. Là gì thế? Thì là lấy một vợ rồi, còn gì nữa? Tôi nhìn nó tủm tỉm. Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi, cứ kể họ đi. Mà sao mày đặt bàn rồi lại bỏ đi như thế, không thể phí tiền á? Thế là tao sợ mày ngại thôi. Tôi phẩy tay nhìn nó rồi nói. Ban đầu thì đúng là ngại thật đấy. Cái kiểu cảm giác như tao cứ làm gì sai sai với bà ấy, thế là tao cứ ấp úng lúng túng. Nhưng mà giờ tao suy nghĩ lại, Phong coi ta là em gái thì ta cũng phải coi anh ấy là anh trai thôi. Không thể khác đi được. Thế tao hỏi thật nhé. Mày còn thích Lão nhiều lắm không? Tôi nhìn nó chần chừ rồi gật đầu đáp. Tình cảm thì tất nhiên vẫn còn chứ. Đâu phải nói quên là quên ngay được. Mà thôi, đừng nhắc lại nữa. Mình tìm chỗ khác ăn đi. Tao đói lắm rồi ấy. Mặc dù trong lòng buồn rười rượi, nhưng mà tôi vẫn ép bản thân tỏ ra ổn trước mặt của Tú, để nó không phải lo lắng hay suy nghĩ gì cho tôi thêm nữa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và không xứng đáng với Phong. Đứng trước Loan, một người phụ nữ đẹp sắc sảo, ăn nói hoạt ngôn, ánh mắt đầy khiêu khích khiến cho bản lĩnh của tôi bay theo gió. Nhưng mà đau lòng hơn khi tôi thấy hai người tay trong tay quấn lấy nhau như vậy. Đúng thật, họ mới là một gia đình. Tôi tốt nhất nên yên phận, tìm cách rời xa Phong càng nhanh càng tốt. Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng khác. Tú dường như cảm nhận được ít nhiều nỗi buồn của tôi. Nó cứ luyên thuyên ngồi kể cho tôi đủ thứ chuyện khác nhau. Nó qua nói lại, rồi lại dẫn đến Trọng. Nó hỏi: "Thế mày thấy Trọng như thế nào?" Cũng đẹp trai, tử tế. Lâu lâu thì cũng hơi cục xúc một tí. Nó nghe xong ôm bụng cười ngặt ngẽo rồi bảo: "Thế cục xúc như vậy mới hợp với mày chứ. Hiền lành quá làm sao mà chỉ được mày." "Con này, cầm mồm ngay đi." Nó ghé sát tai tôi thì thầm: "Này, tao thấy Lão tử tế đấy. Sau cái vụ con Thủy, tao thấy quá ok luôn." Nhắc đến Thủy mới nhớ, kể từ lúc tôi đi học lại cho đến bây giờ, không còn nghe bất cứ thông tin nào về cô ta nữa. Tôi chỉ nghe Tú và bọn trong lớp kể lại là Trọng đã xử lý và yêu cầu nhà trường cho cô ta thôi học ngay ngày hôm sau. Thậm chí còn nghe kể lại anh ta còn đến gặp Thủy nói chuyện gì đó, mà sau đó Thủy quyết định sẽ đi du học, không ở lại Việt Nam nữa. Trọng ngoài việc là đàn anh trong trường, thế lực nhà Trọng cũng không phải là dạng vừa. Khi anh là con một chuỗi tiệm vàng bạc đá quý trong thành phố, lịch sử tình trường của anh chắc kể ra cả ngày cũng không hết. Nhưng có một điểm rất đặc biệt, đó là Trọng quen ai đều không quá 2 tháng. Thế nên đến tại thời điểm này, cơ bản là Trọng luôn có sức hút với bọn con gái trong trường. Nếu như có ai đó từ bỏ được một thiếu gia vừa giàu có, vừa đẹp trai, vừa giang hồ, lại còn có lịch sử tình trường khá đặc biệt như anh ta đâu. Thậm chí bọn con gái khối 10 và 11 cứ xếp hàng tỏ tình với anh ta, mong rằng ít nhất bản thân là người đầu tiên phá được kỷ lục đó. Ấy vậy mà mãi một thời gian, chả có ai vượt qua được cả. Tôi nhìn thấy tôi im lặng, thì bèn huých cùi chỏ vào tay tôi rồi nói tiếp: "Hay là mày cứ quan trọng thử xem đi. Tao thấy Lão ấy có vẻ là để ý mày đấy." Tôi bĩu môi rồi đáp: "Vớ vẩn. Lão thấy có lỗi với tao vụ con Thủy mới như vậy thôi." "Tao không nghĩ như thế đâu. Lão thiếu gì tiền. Vụ đó vung tiền một cái êm ngay. Nhưng lần này tao thấy Lão cứ sắp xếp với mày ấy." Thế thôi, chỗ bạn bè tao nói thật. Trước kia Lão cũng bảo tao cho Lão cơ hội tìm hiểu, nhưng mà tao không đồng ý, bởi vì tao thương Phong. Với cả cái tính cả thèm chóng chán của Trọng, tao nghĩ không lâu bền được đâu. Tú nháy mắt cười với tôi: "Thế thì lại có kịch hay để xem rồi đây. Để xem hạnh như cô nương nhà ta cho chồng chồng thiếu gia ăn dưa bờ thế nào nhé." Hai đứa đang ôm bụng cười ngặt ngáo thì chuông điện thoại reo lên. Là Phong gọi đến. Tôi đang chần chừ không biết có nên nghe máy hay không, thì cái Tú nhanh chóng thò tay lướt nút nghe. Nó cười thích chí: "Nghe đi. Thế để xem anh trai mưa nói gì nào." "Alo, em nghe đây. Em đang ở đâu thế?" "Em đang đi ăn cùng với Tú. Sao về anh?" "Địa chỉ ở đâu? Anh sang đón." Tôi vội vã trả lời: "Không cần đâu. Ăn xong Tú đưa em về. Anh còn có công việc gia đình nữa, đừng lo cho em như vậy." Tôi nghe tiếng Phong thở dài trong điện thoại. Thế rồi anh bảo: "Như này, em có buồn vì anh không?" "Sao lại buồn chứ? Em thấy bình thường. Hôm nay lần đầu được gặp chị dâu, em cảm thấy vui lắm. Gia đình của anh thật hạnh phúc đấy." "Chị dâu sao?" Phong ngắt lời. "Đúng rồi, là chị dâu. Chị dâu vô cùng xinh đẹp đấy." "Nhi à, không phải thế. Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé. Tôi nghe xong bật cười thành tiếng. Anh đùa em à Phong? Mọi thứ rành rành trước mắt như vậy, bảo không phải như thế. Thế là như thế nào? Và là em nói cho anh hiểu nhé. Em không quan tâm đâu, và anh cũng không cần giải thích. Nhi, em đang nói gì vậy? Anh quát lớn trong điện thoại khiến tôi thoáng giật mình, nhưng rồi sau đó tôi bình tâm, nhanh chóng tiếp tục. Em nói đúng, thế nên anh nổi cơn điên á. Em tắt máy đi. Tối nay anh đừng gọi cho em nữa. Em không về nhà, sẽ ngủ lại nhà cái Tú. Nói rồi tôi tức giận, bấm nút tắt máy. Miệng còn đang mím chặt bởi vì cuộc nói chuyện vừa nãy. Rõ ràng nếu như Phong của trước kia sẽ không bao giờ to tiếng với tôi như vậy. Hạnh phúc của anh tôi không can dự. Thế hà cớ gì nổi điên với tôi? Tôi nhìn thấy sắc mặt của tôi không được tốt, vồ vập rồi hỏi. Này Nhi, chuyện gì thế? Là anh Phong. Tự nhiên gọi điện, rồi tức giận. Anh ấy quát với tao khi mà tao nhắc đến hai từ chị dâu. Ông mới bị điên á? Thôi cứ kệ đi. Tối nay tao về nhà mày ngủ nhá. Tao có nói ông ấy đừng gọi cho tao nữa, bởi vì tao đang ở cùng với mày. Thế chúng mày tối nào cũng gọi cho nhau á? Tôi gật đầu, còn nó thì thở dài. Này, tao bảo nhá, thế có khi nào lão Phong thích mày không? Sao như thế được? Ông ấy nói tao, ông ấy yêu bà Loan, mới lấy bà ấy, chứ không phải là chuyện gia đình. Với cả hôm nay ông ấy giới thiệu tao rành rành là em gái, trước mặt vợ còn gì nữa. Nhưng mà em gái cũng có cần quan tâm quá mức như vậy đâu. Tôi sủ mặt rồi đáp. Thì từ bé đến lớn, ông ấy lo cho tao quen rồi. Có lẽ đã trở thành thói quen. Thôi bỏ đi, đi về đi, tao buồn ngủ lắm rồi ấy. Buổi sáng hôm sau đang ôm cái Tú ngủ ngon lành thì điện thoại reo lên. Tôi lười biếng, tắt chuông mấy lần. Thế nhưng người gọi vẫn rất kiên trì, không hề bỏ cuộc. Mãi cho đến cuộc thứ 8 hay thứ 10 gì đó, tôi mới bấm nút nghe máy. Giọng nói trong điện thoại đằng đằng sát khí, khiến cho tôi sờn cả gai ốc. Em thay đồ đi, ra ngay trước cổng. Anh đợi từ nãy đến giờ đấy. Tôi lắp bắp. Ôi tôi chết, em quên báo với anh tối qua em ngủ nhà cái Tú. Tôi nghe đầu dây bên kia im lặng một lúc, như cố giữ bình tĩnh. Thế rồi anh bảo. Địa chỉ nhà cái Tú. Tú đưa em đi học cũng được. Anh đến trường trước đi. Không được. Nói đi, anh chạy qua. Thế là tôi lầm bầm đọc địa chỉ cho chồng. Sau khi tắt máy, không quên lại cái Tú dậy thay quần áo chuẩn bị đi học. Nó được tôi gọi dậy xong, đang ngấp ngắn ngấp dài. Thế ai gọi mày mà sớm thế? Là anh Trọng đấy. Tối qua tao quên dặn ông ấy, hôm nay khỏi đón. Thế rồi sao? Thì bây giờ ông ấy đang qua đón tao đấy. Tú mở to mắt nhìn tôi. Thì tí nữa đi với tao cũng được, phiền phức thế. Tao đâu biết đâu, lão cứ nằng nặc đòi tao cho địa chỉ nhà mày đấy. Nó nguyết một hơi dài rồi bảo. Cứ dính nhau như xàm ấy, có ngày cũng yêu nhau thôi, cứ đợi xem. Mày chỉ được cái nói linh tinh thôi. Đúng 10 phút sau, tiếng còi xe cất lên inh ỏi trước cổng nhà Tú. Tôi vội vội vàng vàng chào nó rồi phi như bay ra cổng, chứ không lão lại tiếp tục làm ồn. Vừa nhìn thấy tôi, Trọng đã nhếch miệng cười nhẹ. Lệ mề quá đi. Này, thế có nhất thiết phải đi cùng không? Tôi tự đi được mà. Trọng cau mày gắt gỏng. Không được. Tôi bảo là tôi chở em, thì tôi sẽ chở em. Em đừng có bướng như vậy. Tôi hậm hực ngồi lên xe. Vừa mới đặt mông chưa kịp ổn định, thì Trọng đã quát lên. Ôm chặt vào. Hôm nay em làm tôi không vui. Tôi không đi chậm được đâu. Tôi còn chưa nói hết câu thì Trọng đã phóng xe điên đảo, khiến cho cái đứa chả biết sợ là gì như tôi cũng run rẩy trong lòng. Tôi đưa hai tay ôm lấy bụng của anh, mắt thì nhắm tịt lại, thầm khấn cho mình đến trường an toàn. Khi mà xe vừa phanh gấp ở trước cổng trường thì Trọng mới lên tiếng. Lần này là còn nhẹ đấy. Lần sau em mà quên nữa, đừng trách tôi đấy. Này nhá, anh vô lý nó vừa thôi. Anh có biết là tính mạng tôi khi đi cùng với anh giống như là ngàn cân treo sợi tóc không? Anh tính đe dọa tôi á? Được rồi, anh thách thức, thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là đụng vào hang cọp. Nói xong thì tôi quay người bỏ đi. Chưa đi được hai bước thì cổ tay bị trọng kéo ngược trở lại. Hành động diễn ra quá nhanh khiến tôi nhất thời chưa kịp phản kháng. Đầu của tôi đập mạnh vào khuôn ngực mềm mại của ai kia. Khi vừa ngước mắt lên thì đã nhìn thấy anh mỉm cười ôn nhu. Anh bảo: em thích lì lợm á? Thì sao? Anh tính làm gì tôi? Tính làm gì á? Làm như thế này này. Chồng cúi người xuống bế thúc tôi lên. Tôi lúc này thì mắt chưa à miệng chưa o. Không ngờ là anh lại bất liêm sỉ như vậy. Và lại, đây cũng đang ở trường học. Các bạn học thì tấp nập đông đúc. Thế nào thấy cảnh này chúng nó cũng tiếp tục bàn tán. Rồi thầy cô sẽ lôi đầu tôi và Trọng ra kiểm điểm. Gì thì gì chứ tôi mới được giữ danh hiệu Miss Áo Dài mới được 2 tháng. Tôi ngượng hết cả mặt, gầm gừ rồi nói: anh cho tôi xuống đi. Không được. Em cứ bướng như vậy, tôi phải tìm cách chỉ em. Tôi biết. Thôi được rồi, tôi biết lỗi rồi. Anh cho tôi xuống đi. Như thế này thì kỳ cục quá. Trọng mỉm cười rồi nói: thế chắc là em biết lỗi rồi nhỉ? Lần sau mà còn cãi lời anh thì em hiểu kết cục như thế nào rồi chứ? Tôi chớp mắt đồng tình. Trọng ngay lập tức thả tôi xuống. Hai hàng mày giãn ra đôi phần. Chiều nay ra về đợi anh ở cổng. Ngoan đi, anh mới thương. Ôi trời đất ơi, chuyện gì đang diễn ra với tôi như vậy? Sao tự nhiên chòm sao quả tạ này xuất hiện rồi ra lệnh cho tôi cứ như đúng rồi ấy? Từ trước đến giờ ngoài anh Phong và bố là hai người tôi nghe lời nhiều nhất, nhưng mà họ cũng chưa bao giờ ra lệnh cho tôi như vậy. Thế mà cái ông tướng này một tay đỡ trời bắt tôi phải quy phục. Làm gì có chuyện tôi ngoan hiền như vậy. Được rồi, anh muốn thử thách tôi phải không? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là mùi đời nhé. Cái nhìn này từ trước đến giờ chả sợ ai cả. Anh nghĩ là anh đủ khuất phục tôi sao? Tôi nhếch miệng cười nhạt rồi đứng thẳng lưng, hiền ngang bước vào trường. Không ngờ hình ảnh ấy rơi vào tầm mắt của một vài đứa khác nữa. Vào tiết học được tầm 30 phút, còn Tú vội vã lao vào lớp. Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì lúc tôi đi học nó chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó. Thế mà bây giờ mới lên đến nơi. Quay sang hỏi: sao mày đi học muộn thế? Tao thấy từ nãy lúc tao đi mày cũng chuẩn bị rồi cơ mà. Thì tao có tí việc đột xuất. Thế tao bảo này, tí nữa tan học tao tính nhờ mày chuyện này. Cái gì thế? Tôi ghé sang thì thầm vào tai của nó. Tí nữa tan học ấy, mày đứng ra kêu gọi lớp mình đi ăn. Hôm nay tao mời. Thế cái vụ gì mà mời vậy? Ông già mới chuyển khoản á? Tôi lắc đầu đáp: không, tao thích tao mời thế thôi. Mà nhớ phải rủ cả lớp đi đấy. Có gì tao lên búc trước nhà hàng nhé. Ok, thế mày yên tâm đi. Huy động anh em đi ăn miễn phí là nghề của tao. Tôi nhàn miệng cười thích thú. Để xem, anh làm gì được tôi đây? Học xong rồi đợi anh á. Còn lâu. Tôi đi với lớp tôi. Thế anh có cửa chặn tôi sao? Thật là nguyên suốt buổi học hôm đó tôi hào hứng với ý tưởng của tôi. Thậm chí lâu lâu cười giống như con rổ. Khi tưởng tượng thấy gương mặt phát tít của Trọng không làm gì được tôi cả. Vừa tan học chúng tôi kéo nhau ồ ạt ra cổng. Cái Tú đọc địa chỉ cho tôi trong lớp. Đứa nào đứa nấy, hai con mắt sáng rỡ như hai chiếc đèn pha. Phải rồi, đi ăn miễn phí cơ mà. Đúng là muốn trêu tức anh ta cũng tốn khối tiền thật đấy. Nhưng mà thôi kệ đi, tôi thích là được. Tiền bạc với tôi không thành vấn đề. Nhưng mà tôi không ngờ nước đi sau đó của Trọng khiến tôi trở tay không kịp. Đó là khi tôi vừa tay trong tay với cái Tú ra trước cổng, thì Trọng đứng ở đó đợi tôi sẵn. Anh nhau mắt nhìn tôi ra hiệu lên xe. Thế nhưng mà tôi hiền ngang chạy lại cười toe toét rồi bảo: anh về đi, hôm nay em đi ăn liên hoan với lớp. Liên hoan? Vụ gì thế? À, hôm nay em có hứng mời lớp ăn một bữa. Tôi nháy mắt cười cợt. Trọng cau mày nhìn tôi, thế rồi anh bật giọng: à, thế hóa ra là như vậy. Em giỏi lắm đấy. Tôi ngẩng mặt lên ra chiều khiêu khích. Trọng không nói năng gì cả, phóng xe đi thẳng. Tôi cảm thấy tự dưng vui vẻ trong lòng vô cùng. Gương mặt xám xịt của anh ta đúng như những gì tôi đang tưởng tượng. Quà này thì tôi đầu tư tiền vào, đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Tôi cùng với Tú đến nhà hàng đã búc trước đó. Sau khi điểm danh thì đã thấy lớp tôi đông đủ. Tụi nó thấy tôi thì hú hét như được mùa ấy. Chúng tôi vào bàn tiệc, ăn uống rôm rả. Cho đến khi gần kết thúc thì thằng Chiến nó reo lên inh ỏi. Này, chúng mày ơi! Thế hôm nay ngày gì nhỉ? Chúng mình được đi chơi tăng hai cơ đấy. Thế là tụi trong lớp nhao nhao bàn tán sôi nổi. Cái Tú nghe như vậy thì liền hỏi lớn. Chuyện gì nữa vậy Chiến? Tăng nào nữa? Thì có một anh trong trường quyết định đầu tư thêm tăng hai cho lớp mình. Tăng này là đi ba hẳn hoi đấy nhá. Tụi trong lớp nghe xong thì vỗ tay ầm ầm. Thằng Chiến quay sang nhìn tôi rồi nhanh chóng rời tầm mắt sang cái Tú. Thế hôm nay được Nhi đãi ăn lớp mình đi đông đủ như vậy. Thế bây giờ tăng hai cứ duy trì đội hình này nhá anh em. Tụi nó đưa tay ra hiệu nút like. Nhìn thấy không khí lớp hào hứng như vậy, tôi không nỡ từ chối, gật đầu ủng hộ. Không biết là đàn anh nào trong trường hào phóng như vậy. Đang mở miệng định hỏi thằng Chiến, lại tiếp tục nhanh nhỏ cái miệng nó nói. Tú ơi, qua đây tao nhờ cái, nhanh lên. Tú nghe xong chạy qua chỗ nó. Chúng đã đứng nói với nhau cái gì đó mà lúc Tú vừa quay trở lại cạnh tôi thì nó bảo. Ê, tí nữa mày chịu khó bắt xe taxi đi đến quán bar nhá. Tao cùng thằng Chiến đi mua ít đồ. Ơ, con này. Nó đá mắt với tôi. Thế chịu khó tí nhá, tao bù sau. Xong đâu đó chúng tôi rời khỏi nhà hàng, tiếp tục đến điểm hẹn số 2. Tôi đi ra sau, bận thanh toán tiền bữa ăn vừa rồi. Sau khi ra đến cổng, tụi nó ồ ạt đi mất dạng từ lúc nào. Tôi lẩm bẩm chửi thề trong bụng. Cái lũ này, gió vô ơn. Tôi nghe tiếng còi xe quen thuộc vang lên. Trong lúc này bộ dạng hầm hố, cả người độc một cây đen, điểm thêm chiếc áo khoác da sáng, trông chẳng giống một anh bạn học lớp 12 tí nào cả. Cứ như người lớn ấy. Anh chăm chú nhìn tôi cất tiếng. Thế em không định lên xe à? Cứ đứng đó rồi nhìn á. Mà sao anh ở đây thế? Tôi không ở đây. Để em tiếp tục gạt tôi nữa sao? Nhưng mà tôi không về nhà đâu. Tôi đi ba với lớp. Trọng cười nửa miệng với tay với tôi. Anh biết mà. Anh tài trợ chứ ai nữa à? Nhìn thấy tôi chần chừ cứ đứng như trời trồng thì Trọng nhanh chóng chống xe, tiến đến gần kéo tôi theo anh. Tôi phần vì bất ngờ, phần vì bực bội bởi vì Trọng hơi cảm xúc quá. Bỗng nhiên xem vào cuộc sống và làm thay đổi nhiều quyết định của tôi. Thế nên tôi bực bội, giật mạnh tay ra, quay ngoắt người đi theo hướng ngược lại rồi hét lớn. Tôi có chân, tôi tự đi được, không phiền đến anh. Trọng nhanh chóng chạy nhanh hơn, tóm lấy cổ tay tôi rồi bảo. Tôi lại bướng bỉnh nữa. Thì sao? Tại anh có quyền gì mà can dự vào cuộc sống của tôi? Tôi không thích. Anh tránh ra đi. Em quay lại đây. Nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói chuyện đi. Chồng cất tiếng có phần bực bội. Sau đó không đợi tôi quay lại, nhanh chóng kéo vai tôi ngược lại. Hai tay đưa lên siết chặt hai má của tôi. Ánh mắt của anh lúc này toát lên đôi phần khó chịu. Em muốn gì? Nói đi. Tôi muốn anh tránh xa tôi. Và đừng can dự vào cuộc sống của tôi nữa. Chồng nhếch miệng cười nhạt rồi bảo. Nhưng mà tôi không muốn thì sao? Tôi vẫn cứ can dự đấy. Em tính thế nào? Vậy thì tôi sẽ tìm cách chống đối lại anh. Anh tưởng ép tôi đầu hàng, quy phục anh mà dễ như vậy sao? Tôi chu cái miệng lên cãi lại. Điều bộ mỉa mai cũng chả vừa. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy thái độ sừng cô của tôi thì Trọng bật cười thành tiếng. Tiền tay xoa đầu tôi mới kinh chứ. Em càng cương như vậy, em sẽ càng thiệt thòi thôi. Tốt nhất nên ngoan ngoãn một tí đi. Tôi không phải là trẻ con. Bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi đi. Trọng nghe xong trinh ra bộ mặt ngây ngô hỏi lại. Em không phải trẻ con. Em chắc chứ? Tôi gật đầu chẳng muốn đáp lại. Trọng tiếp tục. Nếu như em không phải là trẻ con, em không thể nào nghĩ ra mấy trò mèo khiêu khích sự chịu đựng của tôi đâu. Nếu như em là người lớn, em đã giữ lời hứa với tôi ra cổng trường đợi tôi sau khi tan học, hoặc là chí ít báo trước với tôi một tiếng. Nếu như em không phải là trẻ con thì đã không cư xử hồ đồ như vậy đâu. Anh nói với tôi một tràng làm cho tôi nghe xong sượng hết cả mặt, không biết cãi lại thế nào cả. Chồng dường như thấy chưa đủ, anh lại nhếch miệng tiếp tục nói. Nếu như em không phải là trẻ con, em đã có mặt ở ba cùng với lớp luôn. chứ không đứng đôi co như thế này. Nếu như em... Tôi không đợi chồng nói hết câu, nhanh chóng đưa tay che miệng của anh lại, ra hiệu cho anh im lặng. Chồng bởi vì hành động bất ngờ ấy mà im lặng, hai hàng mày cau lại, ánh mắt giãn ra thấy rõ. Tôi cảm thấy tình hình có vẻ dịu đi vài phần thì nhẹ nhàng rồi bảo. Thôi được rồi, là tôi sai được chưa? Chồng đưa tay gỡ tay tôi ra, miệng khẽ cười, anh bảo. Biết sai, mà không chịu xin lỗi á. Tôi khoanh tay đứng nhìn anh, cố gắng gồng lên vớt vát chút sĩ diện còn lại của bản thân rồi nói. Từ trước đến giờ, tôi không có thói quen xin lỗi. Hôm nay nhận sai với anh đã là tốt lắm rồi đấy. Trọng bật cười, chẳng nói chẳng rằng kéo tôi ra chiếc xe mô tô của anh. Khi đến nơi thì lấy mũ bảo hiểm nhẹ nhàng đội cho tôi. Cứ tưởng nhẹ nhàng với nhau được mãi, ai dè anh lại dùng tay cúp mạnh vào chiếc nón của tôi đang đội rồi bảo. Không có thói quen xin lỗi, tôi sẽ dạy em từ từ. Còn bây giờ cười lên tôi xem, cái mặt nhăn nhó khó chịu vài đấy. Không hiểu lúc ấy tôi bị làm sao, nghe lời của anh ta răm rắp, miệng cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi. Chồng thấy như vậy có vẻ hài lòng rồi nhanh chóng dồ ga chở tôi đến bar. Đến nơi thì các bạn trong lớp tôi hăng hái quẩy được một lúc rồi. Chúng nó nhìn thấy cả tôi và chồng bước vào, thế nhưng mà chẳng thèm để tâm người con gái vừa thiết đãi chúng nó một chầu hoành tráng, chỉ để tâm đến người con trai bên cạnh bằng ánh mắt đầy yêu thương và kính nể. Trong lúc này chẳng khác nào một celeb có tiếng xuất hiện tại quán bar. Tôi nhìn chúng bạn rồi quay sang nhìn anh, cười nửa miệng, tiến đến bàn rượu ở giữa quán. Chồng thấy như thế thì cũng tò đi theo. Nhìn qua ngó lại chả thấy Tú đâu cả. Tôi hỏi mấy đứa trong lớp. Này, thế tụi mày có thấy con Tú đâu không? À, nó đi mua đồ với thằng Chiến. Sao lâu thế? Tao sang muộn như vậy mà đến bây giờ tụi nó vẫn chưa đến á. Thế thôi mày quan tâm làm gì, cứ chiều đi, tí nữa nó về ngay mà. Tôi đang suy nghĩ không biết cái Tú đi đâu. Nó là đứa đầu đàn của lớp, thiếu nó không khí buồn chán hẳn ra. Vậy mà tôi không ngờ danh hiệu đầu đàn của nó ngày hôm nay đã bị ai đó cúm mất trong vòng một nốt nhạc. Chưa gì mà chồng đã lấy một ly vang đỏ đưa lên trước, gióng giạc cất lời. Nào mấy đứa, đưa ly lên, chúng ta cùng càn với nhau một ly nào. Hôm nay anh mời các em trải nghiệm không khí mới, thoải mái đi nhé. Thế rồi tất cả mọi người cùng đưa ly lên hồ gió to. Tụi em cảm ơn đại ca. Tụi em cảm ơn đại ca nhiều lắm. Trời à, nghe tụi nó xu nịnh trọng tôi cảm thấy buồn nôn thật sự ấy. Mấy cái đứa này, học hành không lo học, chưa gì người ta mời có một bữa ăn chơi, vứt hết cả liêm sỉ, gọi người ta là đại ca luôn. Mà cứ cái đà này nếu như trọng chịu khó đầu tư thêm nữa, chắc là tụi nó tôn anh lên không biết đến cấp độ nào. Thế rồi đâu đó trong tiếng hồ vàng có vài tiếng nữ léo nhéo hét lên. Mà anh ơi, tôi hôm nay nhân dịp gì mà anh mời lớp em thế? Hay là đang để ý cô nào trong lớp, thế nên bày binh bố trận sao? Tôi nghe xong liếc mắt sang nhìn trọng, gương mặt của anh vẫn bình thản lạnh lùng như thường. Anh không cười, nhưng mà đôi mắt lại khẽ cong lên, tỏ ý hài lòng với câu hỏi đó. Sau đó thì anh chậm rãi trả lời. Tí nữa tụi em sẽ biết thôi. Chắc chắn phải có lý do thì anh mới tổ chức phải không? Tiếng xì xào bắt đầu nhiều hơn. Tôi quay sang kéo tay áo của trọng thủ thỉ. Tôi cứ tưởng là anh đầu tư cho lớp tôi vì muốn dàn mặt tôi, chuyện tôi không giữ lời hứa chứ. Ai dè đâu chuẩn bị gì thế? Em tò mò á. Tôi chớp mắt gật đầu, trọng mỉm cười thích chí. Nếu như mà làm cho em tò mò thì tôi lại không muốn nói nữa. Này, anh đừng có mà. Có mà sao? Thôi, tôi không nói nữa. Tranh luận với anh, thà là tôi tranh luận với cái đầu gối. Chồng đưa tay với phục vụ, yêu cầu một ly cocktail rồi đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Tôi có rượu vang rồi mà. Thế anh gọi cocktail cho tôi làm gì thế? Uống nhiều say đấy, không tốt cho em đâu. Uống cái này đi nhẹ hơn. Tôi bật cười bĩu môi đáp lại. Không tốt, nhưng mà tôi thích thì có làm sao không? Không. Thế thì tôi cứ uống vàng thôi. Không sao, nhưng mà em sẽ say đấy. Tôi chấp nhận mình say. Thế em đã say bao giờ chưa? Em có biết lúc em say sẽ như thế nào không? Tôi nghe anh hỏi xong thì ấp úng, cố gắng lục tìm lại trí nhớ xem mình đã từng say bao giờ chưa. Thì câu trả lời là chưa. Đúng thật, 17 năm cuộc đời, bố tôi chưa bao giờ cho phép tôi uống rượu bia. Và tôi cũng đồng tình với điều đó. Sở dĩ tính tôi rất bướng, không thích bị áp đặt. Ai càng áp đặt thì tôi lại càng làm ngược lại. Nhưng lần này tôi nghe theo bố tôi, bởi vì tôi nhớ như in khoảng thời gian lúc tôi lên 7 tuổi. Mẹ tôi uống rượu và sau đó bà say xỉn, đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà. Thậm chí còn dùng cả mảnh chai đâm vào tay bố tôi nữa. Hình ảnh đó khiến tôi mãi không sao quên được. Tôi đã tự dặn với lòng, riêng chuyện rượu bia, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của bố. Nhưng hôm nay lại khác. Tôi vì muốn cãi cùn với chồng mới cố tình làm như vậy. Chứ thực tâm thì khi nhấp môi vào ly rượu vang, cảm thấy rất buồn nôn. Chồng nhìn thấy tôi im lặng thì tiếp tục đưa ly cocktail ra trước mặt của tôi rồi hỏi. Sao thế? Không có câu trả lời á? Tôi chưa bao giờ say cả, nên hôm nay muốn thử say một lần xem sao. Không được. Em mà say thì em lại múa mai quay cuồng, đâm đầu vào tường không chịu nghe ai cả. Tôi nghe xong trố mắt ngạc nhiên nhìn trọng lắp bắp rồi hỏi lại. Sao anh biết? Anh nhún vai nhìn tôi. Thế mới hay chứ. Tôi không tin. Em cứ thử đi. Tôi sẽ quay clip lại cho em xem hình ảnh của em lúc đó. Và tôi nói trước nhé, trên đầu của em có vết thương. Em say rồi, có biết đường không làm tổn thương vết thương trên đầu của mình nữa không? Tôi giật mình nhìn trọng, hai tay vô thức chạm lên đỉnh đầu. Phải rồi, phần đỉnh đầu của tôi có một vết lõm nhẹ. Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ không để ý, bởi vì bị tóc che mất. Nhưng mà nếu chạm vào sẽ thấy rất rõ vết lõm đấy. Bố tôi bảo lúc bé tôi có lần mải chơi nên bị té, thế rồi đầu bị lõm xuống. Tôi cứ thắc mắc hỏi bố sao tôi không nhớ được lúc ấy. Bố mỉm cười ôm lấy tôi rồi bảo. Nhắc lại làm gì chứ, chỉ thêm đau thôi. Thế nên không cần khơi dậy đâu. Lần này tôi lúng túng hỏi chồng. Sao anh biết là trên đầu tôi có vết thương vậy? Từ lúc tôi xoa đầu em, tôi thấy như thế. Nhưng mà chắc gì khi tôi uống rượu, tôi sẽ đâm đầu vào tường chứ. Em không đâm, nhưng mà em ngã. Em loạng choạng té hay va đập thì cũng vậy thôi. Nghe trọng giải thích có phần hợp lý, ánh mắt của tôi trở nên dịu lại, không còn căng thẳng với anh nữa. Rụt ra đưa tay nhận lấy ly cocktail trên tay của trọng. Anh mỉm cười với tôi, có vẻ biết ý nên cũng không trêu tôi nữa. Một lúc sau đó, cái Tú trở về cùng với thằng Chín. Tú đi trước thằng Chín, khề nề ôm một đống đồ theo sau. Nhìn mặt của nó mồ hôi chảy ròng ròng thấy thương quá. Vừa vào đến nơi, nó đã nhanh nhảu gom lớp tôi lại rồi phân công nhiệm vụ gì đó. Sau đó thì nó nhanh chóng kéo tay tôi vào nhà vệ sinh, rúi vào tay tôi một bộ áo dài. Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn nó. Cái gì đấy? Mà làm trò gì thế? Mặc vào đi, rồi nhanh lên ra đây tao trang điểm. Nhưng mà để làm gì cơ? Cái con này lắm chuyện. Tao bảo mặc vào cứ mặc vào đi, đứng đây hỏi mãi. Tôi phát cáu vì thái độ lồi lõm của nó, bèn ném bịch đồ trên tay xuống sàn. Không nói lý do tao không mặc đâu. Này, thế mày muốn tự mặc hay để tao mặc cho? Ơ cái con này, sao ăn nói giống lão trọng thế? Nó cười hề hề đẩy tôi vào nhà vệ sinh, giọng ngọt nhạt trả lời. Thôi thôi tôi xin cô đấy, cô mặc vào giúp tôi đi, tôi sẽ giải thích với cô sau. Tôi chán nản lắc đầu nhìn nó, rồi vào thay ngay bộ áo dài nó mới đưa. Đây là bộ áo dài mang hơi hướng cổ điển, vải voan nhẹ, ôm dáng, trông rất thướt tha. Khi tôi mặc vào đứng ngắm nghía trước gương thì cảm thấy vô cùng hài lòng, bởi vì mọi đường cong đẹp nhất trên cơ thể đều được bày ra tuyệt đối. Cái Tú coi vậy mà lại hay nhá, chuẩn bị cho tôi cái gì cũng khiến tôi xinh hơn rất nhiều. Đứng ngắm nghía bản thân một lúc thì cái Tú gào ong ỏng cả bên ngoài. Nhi ơi nhanh lên, ra đây tao trang điểm nữa. Nó trang điểm cho tôi xong xuôi đâu đó, rồi mới liếc ngang liếc dọc quan sát tôi thêm một lúc. Giảm thêm chút phấn, kẻ thêm chút eyeliner, tô thêm chút son. Cho đến khi nó cảm thấy hài lòng vì tác phẩm nghệ thuật của mình thì mới bảo. Xong. Soi gương xem nhận ra mày không? Tôi nghe lời quay lại nhìn mình trong gương. Tổng thể gương mặt, chiếc áo dài, cách vấn tóc của nó khiến tôi trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tôi không nghĩ là mọi ưu điểm của tôi được phô diễn một cách trọn vẹn đến như vậy. Để xem nào. Hai con mắt to tròn long lanh được phủ lên bởi hàng mi cong vút. Đường chân mày lá liễu cong cong thật nhẹ nhàng. Sống mũi cao thẳng tắp. Khuôn miệng trái tim nhỏ nhắn được tô son đỏ hồng hồng, trông đáng yêu kinh khủng ấy. Mái tóc đen dài óng ả, được nó buộc nhẹ bằng một chiếc vải von cùng màu với áo dài. Trông thật là bắt mắt. Cái tủ bước đến vỗ vai tôi thủ thỉ rồi nói. Nào, đi ra bên ngoài thôi. Tôi cùng với nó bước ra ngoài. Một không gian hoàn toàn khác lạ xuất hiện trước mắt tôi. Tôi không nghĩ đây là quán bar vừa rồi, cùng với bạn bè ở đây. Mà thay vào đó là một sân khấu trình diễn thời trang mới. Toàn bộ ánh đèn đều màu sắc của quán bar. Giờ đây được thay bằng những ánh đèn vàng đều màu rực rỡ. Nhạc nền không còn sập sình như ban nãy, mà giờ đây là những điệu nhạc du dương trầm bổng. Nhìn lên màn hình LED to tướng trên sân khấu là hình ảnh tôi với nụ cười tươi rói trong tà áo dài thướt tha. Bên cạnh đó xuất hiện thêm dòng chữ rõ lớn: lễ vinh danh Miss áo dài trường trung học phổ thông XX. Tôi nhất thời xúc động bởi vì những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi nhìn khắp xung quanh thì thấy tụi bạn tôi đã yên vị chỗ riêng từ lúc nào. Chúng nó chăm chú nhìn tôi, trên môi kèm theo nụ cười thân thiện. Rồi một tiếng nói quen thuộc cất lên như muốn phá tan đi sự êm đềm đó. Vâng, cái giọng hay díu cợt của thằng Chiến trước đó đâu rồi, mà thay vào đó là một giọng nam trầm bổng, hết sức nghiêm túc như chưa bao giờ được nghiêm túc vậy. Chào Nhi, có lẽ là cậu bất ngờ lắm đúng không? Hôm nay thì cả tớ, đại ca và lớp mình chuẩn bị cho cậu buổi tiệc này nhằm vinh danh cậu với danh hiệu Miss Áo Dài. Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào và rất vui nữa khi mà lớp mình lại có một người bạn xinh đẹp dễ thương như vậy. Cậu biết không? Cái ngày mà cả trường công bố giải thưởng thì cậu phải đau đớn nằm viện. Còn nỗi đau nào hơn như thế nữa? Thằng Chiến bắt đầu nhây lại. Nó sụt sịt một hồi khiến cả khán phòng ôm bụng cười ngặt ngáo. Cho đến khi trọng hắng lên vài tiếng thì nó bắt đầu giảo hoạt trở lại. Thế nên ngày hôm nay, để tri ân và cũng để tạo lại bối cảnh trao giải ngày hôm ấy, chúng ta đã chuẩn bị vô cùng công phu để cậu được một lần đứng trở lại sân khấu tỏa sáng đúng với giá trị mà cậu đang sở hữu. Nó cúi đầu ra hiệu kết thúc bài nói. Cả lớp tôi vỗ tay âm âm cả lên. Tôi thì cứ đứng đơ ra cảm động bởi vì sự chuẩn bị này. Mãi một lúc thì trọng từ từ bước đến, đưa tay ra hiệu tôi đặt tay lên tay của anh, rồi dắt tôi lên sân khấu, vừa đi vừa nói nhỏ. Đừng khóc nữa, làm hết cả mascara bây giờ đấy. Cái gì chứ, nghe bị xấu là tôi điều chỉnh ngay. Tôi liếc xéo anh rồi nhoẻn miệng cười, trong đầu cứ lẩm bẩm. Vui lên, không khóc, hôm nay là ngày hạnh phúc cơ mà, phải vui lên chứ. Tôi đứng giữa sân khấu, toàn bộ không gian được nâng thêm một tông sáng nữa. Và đặc biệt, ngay chỗ tôi đang đứng, đèn sân khấu chiếu xuống, khiến tôi đã nổi bật, nay là còn chói lòa hơn cả. Con Tú từ đâu chạy lại, tay đội vương miện cho tôi rồi tíu tít hét lớn. Cả nhà ơi, vỗ tay cho Miss Áo Dài lớp mình đăng quang nhé. Tôi nghĩ mà buồn cười. Tôi tưởng là chương trình được chúng nó chuẩn bị bài bản chuyên nghiệp lắm chứ. Ai ra cái phần quan trọng nhất trao vương miện, thì con Tú lại xuất hiện, làm lao xao cả một căn phòng. Nhưng mà thôi, tôi bỏ qua, bởi vì tuy hơi lộn xộn nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Tôi bị chúng nó giữ lại trên sân khấu, từng đứa trong lớp bước lên chụp hình lưu niệm với tôi. Cho đến khi cả lớp hết rồi thì thằng Chiến hét lớn. Đại ca, anh lên đi chứ, anh có công lớn nhất trong ngày hôm nay đấy. Tôi lúc này chợt nhớ đến Trọng, quay xuống dưới để nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn tôi. Tay cầm ly rượu vàng đưa lên khá điệu nghệ, anh lắc đầu rồi bảo. Thôi, mấy đứa cứ chụp đi, anh chụp lúc nào chả được. Ôi trời ạ, à, ngay đến đó thôi, tụi trong lớp tôi được dịp lao xao hơn cả. Tụi nó bàn tán với nhau. Đấy, hai người yêu nhau tình cảm mặn nồng quá cơ. Thôi, thế về nhà chụp riêng tư anh nhỉ? Mà anh Trọng ga lăng thật đấy. Đầu tư hẳn một show bự như thế này cho cái Nhi nhà mình đấy. Mà trông hai người có tướng phu thê đấy nhỉ? Có đại ca bảo kê thì lớp mình tha hồ phá, chả sợ gì cả. Trước đây thì có phu nhân, bây giờ có thêm đại ca nữa, lớp mình cứ như là hổ mọc thêm cánh ấy. Thế rồi chúng nó lại tiếp tục bà hòa, mồm miệng như tép nhảy, khiến tôi không kịp bật lại câu nào. Chồng cũng đứng một góc im lặng rồi cười. Chúng tôi chơi thêm một tiếng nữa thì MC Chiến Còi xuất hiện, thông báo kết thúc chương trình, ai về nhà nấy. Tôi chật vật cười toét mồm cảm ơn từng đứa, chật vật thay bộ áo dài đang mặc thành bộ đồ thể dục hôm nay. Ra đến nơi thì chúng nó đã bỏ về hết, kể cả con Tú nữa. Ôi trời ạ, và tất nhiên, người cuối cùng đợi tôi thì vẫn là Trọng. Anh kiên nhẫn nhìn tôi lê từng bước nặng nhọc đến gần anh. Thế rồi hỏi, sao mặt mày xám xịt thế? Khi nãy mới cười toe toét cơ mà. Chúng nó bỏ về nhanh thật đấy. Có tôi ở đây, chúng nó đợi em làm gì nữa? Thôi lên xe đi. À mà này, sao thế? Trọng đưa cho tôi một cái hộp nhỏ, rồi nói gái gọn đúng một từ. Quà. Quà gì thế? Cho em đấy. Nhưng là về việc gì? Đăng Quang miss áo dài. Nhưng mà Đăng Quang cũng lâu lắm rồi mà. Thì hôm nay mới muốn tặng quà thôi. Tôi biết có hỏi thế nào đi chăng nữa cũng không nói lại anh. Cả tính cục xúc này không thể nào thay đổi được nhiều. Tôi gật đầu rồi bảo, cảm ơn anh về hôm nay và món quà nhé. Tôi nhìn thấy đôi mắt của Trọng khẽ cong lên, anh đáp, em chỉ cần ngoan là được. Lần này về nhà Trọng chạy chậm hơn, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Nhưng đa phần là tôi nói nhiều hơn, còn anh chỉ lắng nghe và lâu lâu thêm vài câu nhận xét. Về đến nhà lúc 10 giờ tối, khi Trọng vừa đỗ xe trước cổng thì tôi đã nhìn thấy Phong đứng ở đó từ lúc nào. Ánh mắt của anh thoáng chút buồn và giọng nói cũng không còn năng lượng nữa. Em đi đâu anh gọi không được thế? Tôi nhìn Phong, một nét buồn toát ra tận sâu trong đáy mắt. Sự bình thản vốn có từ trước đến giờ của anh bay biến đi đâu cả. Thay vào đó là gương mặt mang nhiều phần lo lắng. Tôi không kiềm lòng được nữa, ấp úng trả lời, hôm nay lớp em có tiệc, em không cầm điện thoại. Có chuyện gì vậy anh? Em nói chuyện với anh một lát đi, được không? Phong nhìn tôi và ánh mắt khẩn khoản van nài. Tôi vì trong lòng thương cảm, có ý định gật đầu, thì Trọng đã nhanh tay kéo vai tôi lại, đẩy vào phía cổng nhà. Anh bảo, em vào trong nhà đi, muộn rồi đấy, có chuyện gì để mai nói. Tôi cảm thấy trong lòng bức bối vì sự áp đặt của Trọng. Đang định quay người lại sừng cổ với anh thì đã bị anh dùng lực hai bàn tay siết chặt vai tôi. Giọng anh lúc này khàn đặc pha chút khó chịu. Đừng có bướng nữa. Nửa đêm nửa hôm, chấp nhận đứng nói chuyện với người đã có gia đình như vậy sao? Tôi nheo mày lẩm bẩm. Nhưng mà đó là việc của tôi, có ảnh hưởng gì đến anh sao? Không ảnh hưởng đến anh, nhưng ảnh hưởng đến em và Phong. Nếu như em đặt cương vị là vợ của Phong, tối rồi, không ở nhà, đi tìm người con gái khác nói chuyện, em sẽ cảm thấy thế nào đây? Câu hỏi của Trọng khiến đầu tôi bị gõ một nhịp mạnh. Lý trí bắt đầu được kéo đẩy về thực tại. Đúng vậy, Phong là người đã có gia đình. Tôi không thể nào đã sai một lần, lại tiếp tục cho phép mình sai nhiều hơn như thế nữa. Người của tôi run lên từng đợt. Trọng nhìn thấy như vậy liền vỗ nhẹ vai tôi từ tốn rồi nói, ngoan, nghe lời của anh đi. Vào nhà đi không sương đêm lạnh đấy. Ngày mai rồi nói chuyện sau, có được không em? Tôi gật đầu nhanh chóng quay sang nhìn Phong bằng ánh mắt hiền hòa, nhẹ nhàng cất tiếng, anh Phong, hôm nay em hơi mệt, để ngày mai tan họp giữa anh em mình gặp nhau được không? Phong gật đầu, ánh mắt của anh tối sầm hẳn lại. Em cứ vào nghỉ ngơi đi, ngày mai tan họp anh đón em nhé. Tôi cố gắng nặn ra nụ cười hoàn chỉnh nhất, vẫy tay với anh, và cũng không quên quay lại gật đầu chào Trọng. Anh nhìn tôi nhếch miệng cười, đưa tay ra hiệu cho tôi bước lẹ vào trong nhà. Khi tôi đã yên vị trong phòng, đối diện với bốn bức tường cô quạnh, đầu óc của tôi lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Không hiểu sao hôm nay khi nhìn thấy Phong buồn, trái tim tôi không còn cảm thấy đau giống như mọi lần nữa. Có lẽ chính khoảng thời gian qua ít nhiều đã khiến cho tình cảm của tôi dành cho anh phai nhạt đi sao. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi trở về thực tại. Alo, em đang làm gì đấy? Anh mới về thế nên gọi cho em luôn đây. Tôi khẽ cười rồi đáp lại, Trọng à, từ hôm nay anh bị ấm đầu á? Tự nhiên vừa về đến nhà gọi báo cáo tôi làm gì thế? Giọng của anh ở đầu dây bên kia có phần giận dỗi, anh bảo, em có hiểu cái cảm giác một mình chạy xe trong đêm sương gió rét từ nhà của em về nhà của anh, khiến cho anh ê ẩm cả người, Vậy mà gọi điện cho em một tí, em cũng không nhẹ nhàng với anh được sao? Thế ai mượn anh đưa tôi về đâu? Tôi đâu có khiến. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sự im lặng này của anh khiến tôi chột dạ. Có lẽ là mình ăn nói hơi quá. Tôi buột miệng nói tiếp. Này, anh sao thế? Anh có còn ở đó không? Sao im lặng như vậy? Trọng hừ nhẹ một tiếng, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên. Anh vẫn ở đây. Sao lại im lặng thế? Thì em đang bướng với anh mà. Anh mà nói, em lại cứng lên. Em tắt máy thì anh sao đây? Tôi nghe xong bật cười vu vơ hỏi lại. Thì nhớ tôi hay sao mà sợ tôi tắt máy vậy? Không phải là nhớ, mà là không thể quên được, ngốc ạ. Thế thôi anh tắt máy đây. Em cứ lo đi ngủ sớm đi. Ngày mai anh sang đón đi học nhé. Không dám. Tôi đón xong lại than ê ẩm mỏi mệt. Tôi lại không chịu trách nhiệm cho anh được. Tôi nghe tiếng anh khẽ cười trong điện thoại. Trước khi tắt máy, anh để lại một câu nói khiến hai má của tôi trở nên nóng ran. Anh mệt cỡ nào cũng được, anh chỉ cần Nhi thôi. Bởi vì Nhi là thuốc giải mệt của anh mà. Trọng tắt máy, liếc nhìn bọc đồ để trên bàn. Tôi bất giác nhớ đến hộp quà Trọng tặng tôi lúc tối. Bàn tiến đến mở ra xem là quà gì. Và đúng thật, món quà của lão khiến tôi vô cùng bất ngờ. Rõ ràng giàu có như vậy, tính tình cũng thuộc dạng chịu chơi chịu chi, thế mà tặng tôi món quà. Không thể nào hiểu được. Nó không phải là dây chuyền vàng, lắc tay bạc, đầm công chúa, hay là những món quà xa xỉ như Phong đã từng tặng tôi ngày trước. Món quà này của Trọng tặng cho tôi chắc là chỉ đáng giá vài ngàn bạc là cùng thôi. Đó là một chiếc kẹp tóc dành cho trẻ con bằng nhựa bé xíu. Trên chiếc kẹp ấy là một chiếc bông hoa nhỏ bằng vải loe loẹt màu sắc, trông đáng yêu kinh khủng ấy. Nhưng mà đồ trẻ con thế này thì làm sao mà tôi sử dụng được đây? Tôi cứ nhìn chiếc kẹp bé xíu đó nằm gọn trong lòng bàn tay, không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc thì Trọng tặng cho tôi chiếc kẹp này với dụng ý gì vậy? Rõ ràng là tôi sẽ không bao giờ bị điên khi mà kẹp nó ra ngoài, chỉ có thể làm kỷ niệm thôi. Tôi cứ ngồi ngắm nhìn món quà đó mãi cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Và rồi đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Lúc đó là một buổi chiều hè nóng nực. Tôi đang mặc chiếc váy công chúa quen thuộc, chơi đùa cùng đám bạn trước vườn nhà. Tôi mải mê chơi trốn tìm cùng chúng nó, thế rồi bị lạc. Đang đứng khóc hù hù thì một cậu bé lạ hoắc ở đâu xuất hiện. Gương mặt của cậu tròn trĩnh, ánh mắt thì sáng lấp lánh, trông đáng yêu kinh khủng. Cậu đưa cho tôi một cây cạo mút rồi vươn tay xoa đầu của tôi mỉm cười. Tôi vẫn còn nhớ như in giọng ấy, đầy ngây ngô. Em nín đi, đừng có khóc nữa. Anh dắt em đi tìm các bạn nhé. Tôi gật đầu vô thức đi theo cậu bé đó. Đang nằm mơ man thì bố tôi gõ cửa phòng ầm ầm cả lên. Nhi ơi, giờ đi học con ơi, ngủ quên à? Tôi ngơ ngác chồm dậy, đang luyến tiếc về giấc mơ khi nãy. Ôi chao, sao mà gần gũi và chân thực đến như vậy. Trong giấc mơ đó rõ ràng tôi là cô bé mặc váy công chúa bị lạc khi chơi trốn tìm. Còn cậu bé kia là ai? Mà sao tôi không nhớ gì cả? Gương mặt cậu rõ ràng trông quen lắm, nhưng tôi lại không thể nào nhớ được cậu là ai. Đầu tôi dấy lên cảm giác đau như búa bổ. Chắc là do tôi suy nghĩ hơi nhiều nên mới như vậy. Nên thôi, thả lỏng người rồi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, còn đi học cho kịp nữa. Nhìn chiếc kẹp nằm trong tay, tôi vui vẻ đặt nó lên kệ bàn học, cứ cười tủm tỉm mãi bởi vì trông nó đáng yêu quá. Ra đến cổng thì thấy Trọng đã đứng ở đó. Anh nheo mắt cười với tôi, thấy tôi bước đến gần thì cất tiếng. Hôm nay trông em có vẻ tươi tỉnh đấy. Đêm qua ngủ ngon phải không? Tôi nhăn mũi khịt khịt. Vớ vẩn. Tôi lúc nào chả tươi tỉnh. Anh chả để ý gì cả ấy. Trọng nhếch miệng cười nhạt. Sao thế? Thế mà anh cứ tưởng. Tưởng gì? Tưởng là em nghe được giọng anh nên ngủ ngon chứ. Tôi đập tay lên vai Trọng, nhanh chóng leo lên xe ngồi chiếm trệ rồi bảo. Đi thôi, không lại muộn đấy. Lần này thì Trọng ngoan ngoãn nghe lời, không nói không rằng quay sang đổi mũ, cài mũ bảo hiểm cho tôi rồi phóng như bay. Trên đường đi tôi mới sực nhớ về món quà, buột miệng hỏi. Sao anh lại tặng tôi chiếc kẹp tóc bé xíu của trẻ con thế? Tiếng Trọng cười vang trong cơn gió buổi ban mai. Thế em thích không? Thích. Nhưng mà chắc để làm kỷ niệm thôi. Chứ tôi lớn rồi, kẹp lên, tụi nó cười thối mũi ra. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao lại tặng tôi chiếc kẹp đó. Anh im lặng một lúc, mãi một lúc sau mới cất lời. Là bùa may mắn đấy. Lo mà giữ cho kỹ đi. Nhìn thì tưởng không có giá trị, nhưng mà nó vô giá đi nhá. Em mà làm mất coi chừng tôi đấy. Eo ơi, ghê như thế cơ á. Cứ làm như là của hồi môn của nhà anh ấy. Chứ sao nữa, còn hơn như vậy đấy. Mỗi lần em buồn cứ bỏ cái kẹp vào tay, nắm chặt tay lại, một lúc sau sẽ cảm thấy trong lòng dễ chịu ngay. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thật đó? Đừng có nói là anh đang phỉnh tôi đi nhá. Thế em không tin cứ thử xem. Nếu như thử mà không hiệu quả, cứ gọi ngay cho tôi. Tôi đền bù cho em gấp trăm lần. Tôi thích chỉ cười khì toe toét rồi reo lên. Nhớ đi nhá. Tôi thử mà không hiệu quả, tôi xử anh ngay đấy. Rồi rồi, tôi ôm vào đi cô nương. Anh chạy siêu nhanh đấy. Tôi chưa kịp hành động thì Trọng đã phóng xe bạt mạng, làm cho hai tay của tôi vô thức choàng vào eo của anh. Trọng cũng nhanh chóng một tay lái xe, một tay vòng xuống, đặt vào hai bàn tay đang siết chặt eo anh của tôi. Thế rồi cợt nhả. Ôm chặt hơn nữa đi. Không rơi xuống xe lúc nào tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Đến trường thì Trọng cẩn thận cởi mũ cho tôi rồi nhẹ nhàng dặn dò. Trưa nay em đi gặp Phong có đúng không? Tôi chớp mắt gật đầu, anh lại tiếp tục. Nên nhớ, Phong là người đã có gia đình, và vợ anh ta thì cũng không vừa đâu. Em biết điều cư xử cho cẩn thận, nếu không liên lụy về sau đấy, nhớ chưa? Tôi biết rồi. À mà khoan đã, sao anh biết là vợ Phong chẳng vừa? Trọng nghe xong thì cười, vươn tay vén mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt tôi rồi bảo. Có gì mà anh muốn biết lại không biết được đâu. Em gặp Phong xong thì gọi cho anh đón nhé. Tôi biết rồi. Buổi trưa hôm đó tan học xong thì Phong đã ở đó đợi tôi đi ăn rồi nói chuyện. Anh vẫn như vậy, tinh tế và cẩn thận. Nhẹ nhàng, sắp thịt và gắp đồ ăn cho tôi. Thế rồi anh nói. Em ăn đi. Anh cũng ăn đi. Phong nhìn tôi bằng ánh mắt yêu chiều. Em có gì muốn hỏi anh không? Tôi ngẫm nghĩ. Đến bây giờ thì chúng tôi còn gì để nói với nhau nữa? Hỏi á? Tôi hỏi anh gì bây giờ đây? Hay lại hỏi anh và vợ anh thế nào? Nhìn thấy tôi im lặng, Phong lặng lẽ gấp thêm miếng nữa bỏ vào đĩa tôi. Thật ra thì anh và Loan không thực sự như em nghĩ đâu. Tôi tròn mắt nhìn Phong, Phong tiếp tục. Bọn anh không hề hạnh phúc, thế nên đã thống nhất với nhau 2 năm nữa sẽ chia tay. Đó là lý do mà anh bảo em không được quên anh trong vòng 2 năm sao? Phong gật đầu. Tôi buông nghĩa xuống, giọng run run. Vậy thì rốt cuộc anh có chút tình cảm nào với em không? Anh có. Nhưng mà hiện tại thì anh không danh chính ngôn thuận bên em được. Trên danh nghĩa thì anh vẫn là chồng hợp pháp của Loan. Trước đây anh có bảo em anh thích chị Loan. Điều đó là thật không? Anh lắc đầu rồi nói. Anh nói như vậy để em quên anh đi. Thế nhưng mà cuối cùng thì anh không buông em được. Nhi à, cho anh thêm ít thời gian nhé. Trái tim của tôi lúc này trở nên bấn loạn. Trong lòng dâng lên cảm xúc không vui cũng chẳng buồn. Nếu như là tôi có cách đây 3 tháng về trước, chắc có lẽ tôi sẽ hạnh phúc dữ lắm. Thế nhưng hiện tại sao lòng của tôi bình thản như vậy chứ? Phong nhịp tay lên bàn rồi hỏi. Nhi, em sao thế? À, em không sao. Em nghĩ là mình cần thời gian để suy nghĩ. Nhiều thứ đến với em bất ngờ quá. Phong nở ra nụ cười ôn nhu hiền quao như chính anh Phong của tôi suốt bao nhiêu năm qua. Em cứ từ từ đi. Anh vẫn ở đây đợi em. Tôi gật đầu. Kết thúc buổi ăn uống, vừa bước chân ra sảnh nhà hàng thì tôi mới sực nhớ mình quên không gọi điện trước cho Trọng, báo anh thời gian đón. Thế nào thì anh cũng nổi giận. Đang loay hoay móc điện thoại thì cổ tay tôi ngay lập tức bị Phong kéo ra khỏi cổng. Đi thôi, để anh đưa em về. Còn chưa kịp trả lời anh thì một giọng nữ lanh lảnh cất lên bên tai chúng tôi. Ơ, chồng, thế anh làm gì cả chưa em gọi anh không được thế? Cánh tay của Phong vô thức buông thõng cổ tay của tôi. Cảm giác bị bỏ rơi với tôi trước giờ là một nỗi ám ảnh. Và vào ngay lúc này thì Phong một lần nữa sát vào tôi nỗi đau đó. Phong lộ ra vẻ lúng túng, ấp úng rồi nói. Hôm nay anh đưa Nhi đi ăn, không để ý điện thoại. Chị Loan tiến đến gần chúng tôi, nở ra nụ cười thâm sâu khó đoán. Giọng nói cất lên nhẹ nhàng ôn nhu, thế nhưng mang tính sát thương thực sự. Em lại cứ tưởng là anh đi hẹn hò với em nào đấy. Ai chứ Nhi thì em yên tâm. Bé hàng xóm anh thương như em gái từ bé cho đến lớn. Làm gì có chuyện gì được. Đúng không Nhi? Tôi gượng cười nhìn chị Loan rồi gật đầu. Chị Loan bước đến nắm chặt tay Phong, ghé sát vào tai của anh thủ thỉ rõ to, như muốn cố tình để tôi nghe thấy. Cũng may mà gặp anh ở đây. Thế không em lại nổi điên lên đi tìm anh khắp nơi thì khổ đấy. Thế bây giờ chồng đưa vợ về nhà nhé. Anh Phong đưa mắt nhìn tôi miễn cưỡng, nhìn sang chị Loan gật đầu. Tiền đường anh đưa Nhi về nhà, giờ hai vợ chồng mình cùng về luôn. Em thấy được chứ? Tôi nhìn Phong lúc này cảm thấy buồn trong lòng. Người mà tôi kính nể muôn phần, người đã từng bảo bọc chở che cho tôi biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, giờ đây lại bối rối, gương mặt thoáng bất an trước một người phụ nữ khác. Mà cũng đúng thôi. Bố chị ta cứu cả cơ ngơi cho gia đình của anh. Anh không nhường nhịn chị ta thì làm sao công ty và cả gia đình anh yên ổn cho được. Tôi cũng không muốn làm khó anh nữa, cất tiếng nói. Không sao đâu, anh chị cứ về trước đi, em có bạn đến đón rồi. Ánh mắt của Phong thoáng ngạc nhiên, anh hỏi. Ai đón em thế? Cứ lên xe đi anh đưa về. Tôi còn đang chần chừ thì bên tai cất lên giọng nói quen thuộc đầy quyền uy. Là tôi đón Nhi. Cả Phong, chị Loan và tôi quay mặt về hướng phát ra tiếng nói. Trọng lúc này với thân hình cao to, bước chân chậm rãi, ngược chiều nắng tiến về phía tôi. Gương mặt của anh lúc này tỏa ra sự thu hút đầy ấn tượng. Ánh nắng ôm sát một góc mặt của Trọng, làm nổi bật lên hai hàng mày sắc bén. Sống mũi cao, ánh mắt thì quật cường. Anh bước đến gần bên tôi, đưa bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi một cách rất tự nhiên, như đã làm điều này hàng trăm lần trước đó, rồi bảo. Xin lỗi nhé, vì đã để em đợi lâu. Tôi nhớ mày đầy khó hiểu. Rõ ràng là tôi mới phải là người cần xin lỗi mới đúng. Tôi là người quên báo giờ với Trọng. Thế mà vì để giữ sĩ diện cho tôi, anh không ngại nhận sai về mình. Chị Loan chứng kiến cảnh đó bật cười khanh khách, tỏ ra thích thú. Gớm thế, có người yêu đẹp trai như vậy, thế mà lâu nay cứ giấu giếm. Cô nương nhá. Tôi gái đầu cười khì. Do chưa có thời gian giới thiệu với mọi người thôi. Đây là anh Trọng. Là... Trọng cướp lời tôi ngay sau đó. Là người yêu hiện tại của Nhi. Nói rồi anh quay sang nhìn Phong và Loan. Cảm ơn hai người có thiện chí muốn đưa bạn gái tôi về nhé. Nhưng mà giờ tôi nghĩ là không cần thiết nữa, bởi vì tôi đã ở đây rồi. Như thế thì tốt quá. Vậy thôi, anh chị cứ về trước đi. Nếu như sau này có rảnh rỗi, anh chị mời hai đứa bữa ăn ra mắt làm quen nhé. Trong lạnh lùng gật đầu với Loan, tôi ngước sang Phong thấy anh cứ đứng như trời trồng. Trên gương mặt tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc, duy nhất chỉ có đôi mắt hấp hái những tia nhìn phức tạp hướng về tôi. Tôi hiểu là bản thân của Phong thực tâm có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng có lẽ đối với tôi bây giờ, những điều đó không còn giá trị gì cả. Anh đã chọn cách bỏ rơi tôi ngay lúc tôi sợ hãi nhất, thì tôi cũng phải dũng cảm buông bỏ anh để tự bảo vệ lấy chính mình thôi. Tôi thở hắt ra một hơi rồi chủ động nắm lấy bàn tay của Trọng kéo anh đi, không quên để lại lời chào hai vợ chồng Phong Loan trước khi rời khỏi. Cảm ơn anh Phong hôm nay đã mời em một bữa. Chúc mừng em đỗ đạt cuộc thi Miss Áo Dài. Chúc em xin phép anh chị em về trước ạ. Trọng dường như nhận ra sự run rẩy trong lời nói của tôi. Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của tôi trong bàn tay to lớn nơi anh như để trấn an. Anh ở đây rồi, đừng lo nữa. Tôi yên tâm nắm tay của anh kéo đi phẳng phẳng. Ra đến chỗ để xe sực tỉnh, buông vội anh ra. Thế nhưng không kịp nữa. Cả cục xúc bá đạo nào đó giữ chặt tay tôi không rời. Tiện thể dùng tay còn lại kéo chặt tôi vào lòng. Cằm của anh rơi xuống đỉnh đầu tôi. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Anh còn chưa phạt em đấy. Ở đó mà đòi giật tay anh ra còn lâu nhé. Là thế nào thế? Đã bảo ăn xong gọi cho anh ngay. Thế mà không gọi. Anh mà không đến Thế em chịu để cho cái bà Loan kia xỉa sói em như vậy á? Tôi gỡ tay của anh ra, ngước mắt lên nhìn anh đầy chăm chú, rồi lắc đầu nguầy nguầy. Thế anh nghĩ em là ai? Để cho người ta ăn hiếp được. Còn lâu ấy. Trọng nghe xong phì cười vươn tay xoa đầu của tôi. Đúng nhỉ? Nhi nhà mình làm gì để người ta ăn hiếp dễ dàng như vậy? Chỉ khi tự em cảm giác tội lỗi, em mới cho phép người ta hành em thôi. Có đúng không? Biết là chồng nói đúng tim đen, tôi im lặng. Anh vẫn cứ đứng yên xoa đầu của tôi nhẹ nhàng rồi nói. Em không cần phải lo lắng gì cả. Ca nào khó, có anh ở bên cùng với em giải quyết. Nhớ chưa? Không hiểu sao bên anh tôi lại ngon như cún vậy, gật đầu lia lịa. Được một lúc thì trọng bảo tôi lên xe, nhưng mà lại không đưa thẳng về nhà, mà anh đưa tôi ra bờ hồ gần nhà dạo mát. Chúng tôi chọn ngồi dưới một tán cây liễu rũ, bóng của cây tỏa xuống mát rượi, kèm với không gian thoáng đãng của bờ hồ, khiến cho lòng tôi cơ hồ giãn ra thoải mái hơn. Đang mải mê ngắm khung cảnh thơ mộng, thì tiếng chuông reo của chú bán kem kéo tôi trở về thực tại. Kem bảy màu đây, kem ốc quế đây. Chồng nghiêng mặt nhìn tôi, anh hỏi. Em ăn kem không? Anh mua cho em nhé. Tôi chớp mắt đồng tình, còn chưa kịp mở miệng dặn anh mua kem ốc quế vị dâu, thì anh đã chạy như bay ra chỗ chú bán kem từ lúc nào. Tôi nhìn thấy anh trao đổi với chú bán kem điều gì đó, rồi đứng cười toe toét. Không nghĩ là sẽ có lúc chứng kiến được toàn bộ cái dạng ngố tàu này của anh. Trông cứ vừa ngây ngô kiểu trẻ con, là vừa dễ thương kiểu gì ấy. Vậy mà đúng 2 phút sau khi mang kem đến cho tôi, bộ dạng của Trọng lại quay trở về với vài người lớn lúc nào. Anh hắng giọng. Thế làm gì mà nhìn anh say sưa thế? Anh đẹp trai lắm á. Hai má của tôi nóng râm ran khi bắt được ánh mắt đen sâu của anh đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bối rối một chút rồi lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Anh đừng có mà tưởng bở. Tôi thấy anh cũng bình thường thôi. Trọng nheo mắt nhìn tôi. Thế hóa ra là vậy á. Ê, thôi thì người bình thường mời em một que kem đây. Tôi đưa mắt nhìn sang chiếc kem ốc quế vị dâu, hai mắt sáng lấp lánh bởi vì đúng chiếc kem mình yêu thích từ bé. Buột miệng hỏi. Sao anh biết là em thích kem ốc quế vị dâu? Trọng phẩy tay cười với tôi. Vẫn là giọng bề trên, ta đây, biết cả thế giới. Ừ, sao lại không? Anh còn hiểu em nhiều hơn em nghĩ đấy. Chỉ cần anh muốn là được, đúng không? Tôi nhanh nhẹn cướp lời, không để Trọng được nói tiếp. Anh nheo mắt nhìn tôi đầy thú vị. Tốt, nhớ bài nhanh lắm đấy. Ừ, chứ sao? Tôi chôn mũi. Chỉ có điều là mãi không nhớ được anh thôi. Anh nói gì thế? Sao lại không nhớ? Anh ngồi sờ sờ thế này sao không nhớ được? Tôi lúc ấy không hiểu ẩn tình trong câu nói của Trọng. Mãi về sau khi nhớ lại mọi chuyện thì cũng là lúc anh chẳng còn ngồi đây bên tôi nữa. Chúng tôi ngồi bên nhau một lúc, vẫn là tôi luyên thuyên kể với Trọng mọi chuyện trên trời dưới đất, và vẫn là anh im lặng ngồi lắng nghe và rồi gật đầu đồng tình với tôi mọi điều. Có lúc tôi thấy thái độ của anh như thế thì thầm nghĩ trong đầu rằng giang hồ gì mà dễ dãi, nói cái gì cũng nghe cũng gật như đúng rồi ấy. Trong buổi chiều hôm đó, Trọng tuyệt nhiên không hề đả động hay hỏi tôi về cuộc trò chuyện giữa tôi và Phong. Mãi cho đến khi anh đưa tôi về đến nhà thì mới cẩn trọng mở lời. Nhi này, 2 tuần nữa thì học kỳ xong, em lên lớp 11 thì anh cũng ra trường. Ở trong trường không có anh thì đậm tính một tí đi. Em nhớ chưa? Tôi lúc ấy không hề quan tâm những gì Trọng nói, theo thói quen tò mò hỏi anh. Thế anh định thi đại học gì à? Anh không thi đại học nữa. Anh về làm cho công ty của bố anh. Như thế sao được? Không học thì làm gì có kinh nghiệm để làm. Anh làm cũng được gần 2 năm nay rồi. Anh không học đại học, nhưng anh học cái khác liên quan đến chuyên môn. Tôi nghe như vậy thì gật gù đồng tình ngay. Tính của tôi thì vốn biếng nhác từ bé, luôn tìm lý do để chứng minh cho bố tôi biết đại học không phải là con đường duy nhất. Thế mà nay Trọng chia sẻ đúng ý của mình như vậy, chắc chắn tôi cũng có dẫn chứng rõ ràng để bố tôi không bắt tôi học đại học nữa. Nghe như thế tôi cười toe toét, nắm lấy bàn tay của anh lắc lắc. Thế thì em cũng không học đại học nữa. Em học chuyên môn giống như anh thôi. Nói thì hay lắm. Nói được thì phải làm được đấy. Tôi gật đầu nhìn anh chắc mẩm, cười khì khì. Em còn 2 năm trên ghế nhà trường thôi. Xong rồi thì em sẽ tự do giống như con chim trên bầu trời kia. Thế bây giờ em không được tự do à? Tôi phụng phịu gật đầu. Vâng, suốt ngày chỉ học thôi. Học mãi như thế, trả vào ấy, cứ thấy chán chán kiểu gì ấy. Thế để đấy anh kèm cho. Tôi nghe như vậy sượng cả người, vội vã phẩy tay ngay, miệng thì lắp bắp. Tôi không cần đâu. Em tự cố gắng được. Thế nhưng tôi đã sai mọi người à? Chính cái việc than thở ấy của tôi, Trọng đã xuất hiện bên tôi với tần suất ngày một dày đặc hơn, với lý do vô cùng chính đáng để anh kèm cho em học. Bố tôi nghe như thế vui vẻ gật đầu ngay. Ai chứ con gái ông chịu học là được kèm cặp, ông vô cùng thoải mái và hào sảng. Sau khi tuyên bố kèm tôi học, đúng khi vừa ăn xong cơm chiều thì Trọng lại xuất hiện ở nhà tôi để dạy tôi học. Tôi ít nhiều trong lòng rất ngán ngẩm cái sự học, nhưng mà sau một loạt cách chống cự, cuối cùng vẫn phải cun cút nghe theo anh. Thì ngồi ngay ngắn lại đi, mới giải được 2 đề, nằm ươn ra đấy. Tiếng của Trọng quát lớn làm tôi giật cả mình. Tôi chu mỏ lên cái lại. Em học được gần 1 tiếng rồi, anh để cho em nghỉ một tí đi, chứ không cái dây thần kinh của em nó căng quá nó đứt đấy. Lại đây. Làm gì? Bảo lại đây thì cứ lại đây đi. Tôi ngập ngừng tiến đến gần Trọng. Chưa gì mà anh đã kéo tay ấn tôi ngồi xuống. Đôi mắt hổ phách nhìn tôi chằm chằm. Mãi một lúc anh mới chậm rãi đưa 2 tay lên ôm sát đầu tôi. Hành động bất ngờ này khiến cho tôi lắp bắp. Anh làm gì thế? Đau đầu có phải không? Mặt của tôi lúc này đỏ giống như 2 quả cà chua. Mới lúc nãy còn to mồm bảo Trọng là em học căng quá, sợ đứt mất dây thần kinh. Thế mà anh ta cũng tin được, chủ động khám sức khỏe cho tôi mới ghê chứ. Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu lia lìa. Mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ như đau đớn lắm vậy. Đau? Chắc là do học nhiều đấy anh ạ. Trọng đưa 2 bàn tay day nhẹ 2 bên thái dương cho tôi. Ánh mắt của anh rất chuyên tâm khiến tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Lần đầu tiên tôi và anh đối diện nhau với cự ly gần như vậy, nên tôi cũng tranh thủ ngắm nhìn cho sướng mắt mới được. Xem nào, Trọng sở hữu một gương mặt khá góc cạnh. Không biết có phải là anh ta biết điểm mạnh của mình là gương mặt góc cạnh này không, mà lúc nào cũng tỏ ra rừng rưng lạnh lùng, gió ghét. 2 hàng chân mày của anh vừa dài vừa đen, nhìn giống như 2 thanh dao sắc bén, và lúc nào cũng trao lại tỏ vẻ khó chịu. Sống mũi thẳng tắp, nhìn từ góc nghiêng hay góc thẳng đều rất điển trai. Khuôn miệng thì khỏi nói nhé. Ôi con trai gì đâu, bờ môi thì mỏng, hồng hồng như con gái. Cho có lẽ lão này dùng mỹ phẩm chăm sóc môi đi mà. Tôi mải chăm chú nhìn ngắm cực phẩm trước mặt, vô tình quên mất cực phẩm đang nhìn mình một cách đầy khó hiểu. Cho đến khi anh đưa tay sau gáy tôi, kéo giật tôi về phía của anh, khiến cho gương mặt của tôi và anh chỉ cách nhau chừng 5cm. Tôi sực tỉnh, anh nhích miệng cười rồi bảo với tôi. Nước dãi của em chảy đầy áo em rồi cái kìa. Sao thế? Mê anh quá. Mê cái gì mà mê? Anh đừng có mà ảo tưởng. Tôi đưa 2 tay chống vào ngực anh, lấy thế lùi lại. Không ngờ là Trọng vẫn kiên quyết giữ chặt sau gáy tôi không buông. Em không chịu nói thật. Anh cứ giữ em như vậy mãi, cho chừa. Này nhá, tôi nói cho anh biết. Chẳng qua lúc anh mắt xa đầu cho tôi cảm thấy thoải mái, nên tôi mới có thời gian ngó nghiêng anh một tí thôi. Người gì đâu, mặt mũi cũng bình thường. Trọng nghe xong thì bật cười. Anh chủ động cáo đầu tôi xuống, rồi đặt một chiếc hôn phớt lên trán tôi thủ thỉ. Người bình thường này đóng cho em một con dấu lên trán, thế khi nào thành người đặc biệt lại đóng cho em con dấu chỗ khác nhé. Tôi vì chiếc hôn phớt nhẹ ấy mà hai tay nóng ran, không kiềm chế được rồi gầm lên. Cái gì cơ? Người đặc biệt á? Còn lâu nhá. Anh không được làm như vậy với tôi đâu. Trọng cười, đưa một ngón tay lên chặn miệng tôi lại rồi bảo. Thôi được rồi, anh không trêu em nữa. Bây giờ quay lại học bài được chưa? Tôi gật đầu ngay tấp lự. Biết là thể nào quay sang cãi nhau với anh ta thì mình cũng sẽ bị anh ta bật lại hoặc là tìm cách xử lý khác. Nên thôi tốt nhất ngoan ngoãn trở lại bàn học. Có như vậy thì mới yên ổn thôi. Cứ học mãi miết đến lúc chuông điện thoại reo lên. Tôi mới để ý đồng hồ lúc này đã gần 10 giờ. Phong gọi điện cho tôi. Trọng đang ngồi cạnh tôi. liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi nhấp nháy dòng chữ anh Phong yêu, thấy ánh mắt của anh xa sầm ngay tấp lửa. Không nói không rằng đứng dậy, buông thõng hai tay vào túi quần rồi quay người bỏ đi. Chứng kiến hành động đột ngột của Trọng khiến tôi quên mất tiếng chuông điện thoại giao âm ý. Tôi chạy theo Trọng rồi gọi với. Ơ, anh đi đâu đấy? Sao không nói gì cả thế? Đi về. Nhưng mà chưa học xong mà. Trọng dừng bước. Anh đứng im một lúc rồi từ từ quay đầu ngoái lại nhìn tôi. Giọng cất lên pha đôi chút bực bội. Không phải là em có việc cá nhân sao? Tôi về để cho em có thời gian riêng tư xử lý công việc. Ai bảo với anh như thế? Tính tôi trước giờ rất rõ ràng. Làm cái gì cũng phải cho xong mới sang chuyện khác. Anh đang dạy tôi học, hướng dẫn tôi làm bài. Tôi sẽ nghe anh, tôi sẽ không nghe máy đâu. Như vậy là không tập trung rồi. Trọng nghe tôi nói xong, gương mặt giãn ra đôi ba phần. Ánh mắt của anh toát lên vẻ hài lòng, khóe miệng khẽ cong cong như đang cười vậy. Anh bảo, thế bây giờ em muốn sao đây? Tôi chủ động chạy ngay lại bên Trọng, tay nắm lấy tay của anh phụng phịu. Ai chơi với tôi mấy kỹ năng nịnh nọt để người khác không giận thì tôi có thừa nhé. Tôi đã tôi luyện lão làng, mè nheo với bố tôi suốt bao nhiêu năm qua. Tôi cảm thấy người Trọng cứng đờ, hai bàn tay trở nên lạnh ngắt. Tôi đi vào nhà học tiếp nhé. Tôi còn chưa hiểu mấy chỗ này nữa. Anh giảng xong cho tôi rồi về cũng được. Mà đứng ở ngoài này lạnh lắm đấy. Trong lúc này quay sang nắm lấy tay của tôi, kéo phăng phăng vào phòng, giọng tươi tỉnh thấy gió. Tôi tha cho em lần này đấy. Em nên nhớ, tôi đang bỏ thời gian dạy cho em học. Thì em phải tập trung, không để tư tưởng chạy lan man như vậy, biết chưa? Tôi biết rồi. Tại anh không thấy là tôi cố gắng lắm sao? Vào đến bàn họp thì Trọng chìa tay ra trước mặt của tôi. Đưa điện thoại đây. Nhưng mà để làm gì chứ? Thì để cho em không bị phân tâm. Anh đã nói như vậy rồi thì tôi cũng cần phải ngoan ngoãn thay đổi. Tôi đưa điện thoại cho Trọng rồi chăm chú giải nốt mấy bài toán còn lại. Khoảng tầm 30 phút sau Tiến Trọng ra về. Trước khi về thì Trọng còn quay lại dặn dò tôi lần nữa. Hôm nay học nhiều rồi, đi ngủ sớm đi. Ngày mai anh sang đón đi ăn sáng rồi đi học nhé. Vâng ạ, cảm ơn thầy giáo. Trọng nghe như vậy thì mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi rồi đẩy tôi vào nhà. Em vào nhà đi, không lạnh đấy. Nhận chiếc điện thoại Trọng đưa, tôi mới sực nhớ lúc nãy Phong có gọi. Đang loài hoài tìm tên Phong trong danh bạ, thế nhưng không thấy. Thì nhận được tin nhắn, với tên gọi được lưu là người đã có vợ. Tôi phì cười. Và người làm điều này không ai khác, chỉ có thể là Trọng thôi. Anh cũng ghê gớm phết, đổi cả tên lẫn họ người ta. Tôi bấm vào xem tin nhắn từ Phong thì nhận được vỏn vẹn vài dòng tin nhắn với nội dung cũ mềm. Em làm gì anh gọi không được thế? Em sao vậy? Tôi chậm rãi lướt trên bàn phím, nhắn lại, gọn lọn. Em học bài thôi, sắp thì đến nơi rồi. Mới vừa học xong, bây giờ em đi ngủ đây. 5 giây sau thì Phong nhắn tin trả lời tôi. Vậy thì em cứ tập trung học cho tốt đi. Có gì cần thì gọi cho anh nhé. Nếu như là khi xưa thì mọi lần tôi sẽ đáp lại và chúc anh ngủ ngon. Nhưng mà đến bây giờ tôi lại cảm thấy điều đó là thừa thãi và không còn cần thiết. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Trên màn hình người gọi được đề tên anh Trọng yêu. Tôi xém sặc, không tin vào mắt của mình. Chuyện gì đang diễn ra như vậy? Vừa nhấc máy, giọng nó quen thuộc đã vang lên. Thầy giáo đẹp trai về đến nhà rồi em nhé. Này, đổi tên trong danh bà điện thoại em sao? Trong lúc này tỉnh quèo đáp lại. Đúng rồi. Em có thấy hài lòng về tên gọi mới không? Thầy đúng thật là. Ai cho thầy đặt cái tên buồn nôn như vậy? Thầy chỉ nói sự thật thôi. Nhi à, thầy dạy em học, em phải yêu thầy nhiều vào. Tôi không nghe câu muốn con hay chứ phải yêu lấy thầy à? Bố em đã yêu thầy muốn chết. Em cũng phải như vậy để thầy còn có hứng mà dạy tiếp. Tôi cười sặc bởi vì lý lẽ của anh đại thiếu gia này. Nhưng bởi vì không muốn anh mất vui, tôi ngọt nhạt bảo lại. Dạ vâng thưa thầy. Thầy Trọng yêu quý của em. Em sẽ yêu thầy đến khắc cốt ghi tâm. Đời đời kiếp kiếp không quên. Em cứ làm như thầy là anh hùng dân tộc ấy. Đời đời kiếp kiếp không quên. thì còn hơn thế nữa. Bởi vì thầy đang dạy dỗ cho anh hùng dân tộc tương lai đấy. Tôi và Trọng trêu nhau thêm một tí nữa thì mới thôi. Lão này đúng là càng nói chuyện càng thú vị. Lão có óc hài hước. Bên lão tôi lại cười nhiều hơn mỗi ngày. Nhờ có sự kèm cặp của Trọng, lực học của tôi tiến bộ hơn rất nhiều. Chớp mắt một cái thì thi học kỳ cũng đã kết thúc. Kết quả lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được xếp hạng học sinh tiên tiến. Chỉ mới có như thế thôi mà cuộc sống của tôi đảo lộn thực sự. Cả lớp tôi khi biết kết quả thì xì xào bàn tán. Mà chùm đứng đầu không ai khác chính là con Tú. Tôi nghe nó loáng thoáng nói với mấy đứa kia. Mà thật ra thì cái nhìn nó giấu nghề thôi. Chứ nó học tốt. Mà sợ vừa đẹp vừa giỏi, nhiều đứa ganh tị đấy. Nghe xong mà tôi phỏng cả mũi. Tự hào với con bạn thân của mình, ghê gớm luôn. Kiểu gì cũng chém được. Khi trước tôi học dốt, nó bảo tôi cố tình dốt, tạo ấn tượng. Bây giờ tôi học tốt hơn, nó bảo kiểu khác. Thế vậy mà cả lớp tôi bị nó dắt mũi, đi hết lần này sang lần khác. Và tôn thờ nghe nó mê mệt đến chịu ấy. Bố tôi sau khi biết được kết quả học tập của tôi cải thiện rõ rệt, ông vui sướng đến độ cầm chiếc bằng khen của tôi đưa lên, rồi thụt xuống ngắm nghía cả ngày như vậy. Là còn tự hào đóng khung treo ngay ở phòng khách, khiến tôi xấu hổ cực. Ông bảo, bố tự hào về con quá, con gái à. Vừa học giỏi, vừa xinh đẹp thế này nữa. Tôi vỗ ngực rồi dõng dạc nói, thế bây giờ bố mới nhận ra là con thông minh và giỏi giang á. Không hiểu sao nhìn tôi rơm rớm nước mắt, ông bảo, thế mà bố cứ tưởng là con học không vào đầu ấy. Sau cái đợt con té, con có nhớ gì được đâu. Tôi híp mắt cười gió tươi, lao vào ôm chầm lấy bố. Úi giời à, sao lại không nhớ à bố? Chẳng qua là con lười học kết quả kém thôi, chứ đầu óc của con cực tốt. Nói rồi tôi vanh vách kể cho bố nghe sở thích của bố. Bố cười rạng rỡ xoa đầu của tôi. Có kết quả tốt như thế cũng nhờ công của thằng Trọng đấy. Tới hôm nào mời nó về nhà ăn với bố một bữa cơm đi. Cái thằng này thế mà hay nhá. Chỉ được con gái của bố. Ai chỉ được con? Chẳng qua là con không thích bật lại thôi. Thôi được rồi, về phòng thay quần áo đi. Bố đưa đi ăn mừng nhá. Tôi gật đầu lia lịa, nghĩ đến lời bố nói. Đúng thật là phải mời anh ta một bữa để cảm ơn. Dù gì thì anh ta cũng kiên nhẫn dạy tôi suốt 2 tuần qua. Thế là tôi nhanh chóng rút điện thoại, gọi cho Trọng. Tâm trạng đang hồ hởi thì bị tạt ngay cho một gáo nước lạnh. Bởi vì người bắt máy không phải là anh, mà là một người con gái. Alo, ai đấy? Tôi là bạn của Trọng. Có Trọng ở đó không? Trọng đang ngủ. Tí nữa Trọng dậy, mình bảo anh ấy gọi lại cho bạn nhé. Tôi tắt máy ngang, nắm chặt máy trong tay, cơ thể run lên bần bật. Gì vậy chứ? Anh đang ngủ với gái á? Cả buổi chiều hôm đó tôi đi ăn với bố mà tâm hồn cứ lơ lửng ở đâu ấy. Chốc chốc thì lại ngó nghiêng chiếc điện thoại trên tay xem có ai nhắn tin đến không. Thế nhưng mà cuối cùng thì một tin nhắn cũng chả có. Bố tôi thì để ý thấy tâm trạng của tôi không được tốt thì hỏi. Con sao thế? Đoán không hợp à? Tôi ngúng nguẩy lắc đầu. Dạ không phải. Ngon lắm bố à? Con thấy ngon mà. Thế ăn thêm vào đi. Bố thấy con cứ là lạ sao ấy. Tôi cố gắng dặn ra nụ cười để cho bố an tâm. Nhưng mà thực tâm trong lòng nóng như lửa đốt. Hàng loạt câu hỏi bùa vây trong đầu của tôi. Và hình ảnh lão Trọng đáng ghét cứ vờn qua vờn lại, khiến tôi không thể nào tập trung được. Ăn xong tôi xin phép bố đi chơi với Tú, rồi sẽ trở về nhà sau. Tôi gọi ngay cho Tú đến đón mình. Tú vừa nhìn mặt đã đoán ngay được chương trình. Nó thào thào bất tuyệt. Sao thế? Thế ai làm gì mày mà mặt mũi như bánh đa ngâm nước thế? Tôi lắc đầu nguầy nguậy bảo với nó. Thế mày biết chỗ nào đi chơi vui vui không? Đưa tao đi với. Hôm nay tâm trạng của tao không được tốt. Nó len lén nhìn tôi, rồi tiếp tục hỏi. Tớ bị bố mắng á? Không. Thế lão Phong làm gì mày á? Tôi cau mày nhăn nhó. Làm gì có đâu. Tao với lão có gì nữa đâu. Thế sao lại cáu thế? Nói tao nghe xem. Mày không nói thì bố mày không dẫn mày đi đâu cả đâu đấy. Tôi chần chừ đang nghĩ có nên chia sẻ với nó không. Thế nhưng nhìn vào gương mặt lo lắng khẩn khoản của nó, tôi không giữ mồm được nữa, nói toẹt ra luôn. Là Trọng đấy. Trọng, Thế anh ta làm gì mày à? Không làm gì cả. Chỉ có điều tao không thích cách cư xử của anh ta thôi. Là thế nào thế? Nói rõ tao nghe xem. Úp mở như thế bố tao không hiểu ấy. Nhưng mà tao nói cho mày thôi đấy. Mày hứa không được trêu tao. Cái Tú nghe xong thì gật đầu. Hai con mắt long lanh nhìn tôi như muốn báo hiệu nó sẵn sàng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể chuyện. Tôi bảo nó trong suốt thời gian qua Trọng quan tâm giúp đỡ tôi thế nào. Thậm chí có lần anh ta cũng thổ lộ là anh ta muốn quan tâm đến tôi và muốn chúng tôi đi xa hơn. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên tôi chủ động gọi anh ta thì một người con gái khác bắt máy và bảo anh ta đang ngủ. Tôi không hiểu là rốt cuộc anh ta đối với tôi bao nhiêu phần là thật lòng nữa. Cả Tú chăm chú nghe xong, một lúc sau nó chép miệng gật gù. Ai chứ Trọng thì tao thấy chuyện đó bình thường. Lão ta ngoài việc là đàn anh trong trường, thế mày còn không nhớ việc lão rất đào hoa sao? Nổi tiếng, quen và tán được rất nhiều em hot girl khác nhau, nhưng mà không em nào vượt qua thời gian 2 tháng với lão cả. Tôi nghe xong thì giật mình. Phải rồi, Trọng từ trước đến giờ đâu phải là người con trai chung thủy gì cho cam. Anh ta nổi tiếng dây dưa với nhiều bạn nữ. Ấy vậy mà trong khoảng thời gian anh ta bên tôi, sự quan tâm của anh ta khiến cho tôi ngộ nhận là anh ta thích tôi thật. Lòng tôi lúc này hững đi vài nhịp. Có lẽ là tôi đã quá ảo tưởng vào vị trí của tôi chăng? Tôi nhìn thấy tôi ngồi im lặng như vậy, hai hàng mày cau lại bởi vì suy nghĩ. Nó ngay lập tức đánh búp vào vai của tôi. Sao thế? Thất vọng á? Tôi gật đầu, nó thấy như thế liền gào lên ỏm tỏi. Này, đừng có nói là mày thích láo nhá. Chỉ có thích người ta thì mới có cảm giác tức tối khi người ta bên người khác thôi. Câu nói của Tú khiến tôi căng thẳng hơn. Rốt cuộc là tôi thích Trọng sao? Làm sao có thể như thế được? Tôi ghét anh ta còn không hết. Nghĩ sao đem lòng yêu thích một kẻ trăng hoa như vậy? Chắc có lẽ do dạo gần đây hay ở bên anh ta quá, thành thói quen thôi. Không thấy anh ta xuất hiện thì cảm thấy thiêu thiếu. Tôi cố gắng tìm mọi lý lẽ chứng minh cho suy nghĩ của mình là đúng. Thế rồi nhanh chóng rời tầm mắt, nhìn thẳng vào mặt của Tú khẳng định. Không có đâu. Tao làm gì mà thích lão? Chắc là từ bữa đến giờ lão cứ luôn bên tao, khiến tao cảm giác như một thói quen, một chút động tâm suy nghĩ thôi mà. Con Tú nheo mắt nhìn tôi, nó cười như chưa bao giờ được cười vậy rồi hỏi lại. Này, mày ngốc thật hay là giả ngốc thế? Làm sao lại đưa ra cái lý lẽ củ chuối như vậy? Tôi quắc mắt nhìn nó. Tao nói nghiêm túc mà. Mày có tin tao không? Tin? Tao mà nói không tin thì mày lại nghỉ chơi với tao á. Nên lần này tao đồng ý tin vào cái lý lẽ củ chuối của mày đấy. Tôi nghe xong thì phì cười, nó lại tiếp tục. Nếu như không thích thì đừng nghĩ về Trọng nữa, cứ mặc kệ lão đi. Từ giờ về sau tránh lão ra một chút, tôi không khéo lại thành thói quen lâu năm dù không sao dứt ra được đấy. Tao biết rồi, kệ thì kệ. Con Tú kéo tôi vào trung tâm thương mại mua sắm cho khuây khỏa. Và lần này nó yêu cầu tôi trả tiền bởi vì nó cất công xuất hiện mua vui cho cuộc đời tôi. Hai đứa tôi đang tài sách nách màng cơ màn nào là đồ đạc sau một buổi mua sắm hết mình thì con Tú kéo tay tôi lại. Chỉ về phía xa xa kia thì thầm rồi nói. Thế mày nhìn xem có phải là lão Trọng không? Tôi nheo mắt nhìn theo hướng tay của nó, nhận ra ngay người quen mà cả ngày hôm nay không thèm liên lạc với tôi. Mặc cho tôi để lại lời nhắn cho cô bạn của anh. Nếu anh có ngủ dậy, bảo anh gọi lại cho tôi. Hôm nay thì Trọng ăn mặc rất giản dị với áo phông, quần short. Tay thì đang chăm chú lướt điện thoại. Tôi cảm thấy nóng máu thực sự. Rõ ràng là anh ta đang cầm điện thoại trong tay, nhưng vẫn không hề chủ động gọi lại cho tôi. Chứng tỏ anh ta chả coi tôi ra gì cả. Tôi bực bội kéo tay con Tú đi hướng khác. Thế nhưng mà nó vẫn cứ cứng đầu chẳng chịu nghe lời và còn hét ầm ĩ cả lên. Thế mày xem tao nói đúng chưa? Lão đang đi với con bé nào kia kìa. Tôi ngoái người lại theo tiếng gọi của cái Tú, thì thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, ăn vận khá hợp thời, đang tít mắt nắm lấy khuỷu tay của Trọng, cười cười nói gì đó. Trọng ban đầu cũng không để ý, chăm chú lướt điện thoại. Nhưng có vẻ như sau đó cô bé mè nhau dữ quá, anh cất hẳn điện thoại vào túi, nắm lấy cổ tay của bé kia mà kéo đi. Tất cả những gì diễn ra trước mắt tôi không quá 2 phút, thế nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy đầy khó chịu. Tôi cảm giác như mình vừa mất mát một điều gì đó, lại cảm giác như mình đang bị lừa, mặc dù giữa tôi và Trọng hiện tại chẳng ai hứa hẹn hay là gì của nhau cả. Tôi nặng nặc đòi về. Tôi thấy như vậy thì liền gật đầu ngay. Trên đường đưa tôi về nhà, nó trầm hẳn đi, không còn ba hoa mồm mép như mọi ngày nữa. Gần về đến nhà tôi, nó mới cất tiếng. Này nhớ, chỗ bạn bè, tao khuyên thật lòng, người trăng hoa như Trọng không đáng để mày buồn đâu, cứ bỏ đi cho lành. Ừ, tao biết rồi. Tôi về nghỉ ngơi, đang trong giai đoạn nghỉ hè đấy. Muốn đi chơi đâu không? Ngày mai tao đưa mày đi. Đi đâu cũng được, thì đi với mày là được thôi. Còn Tú cười toe toét, nó bảo tôi yên tâm, sáng mai nó qua đón tôi đi du lịch. Nó còn dặn tôi về nhà xin phép bố tôi trước để ngày mai đi cho dễ. Tôi gật đầu đồng ý. Về đến phòng nằm ngác kênh ra giường rồi thở dài thườn thượt. Mở điện thoại ra cũng chẳng thấy bất cứ tin nhắn, cuộc gọi nào cả. Có lẽ tôi không nên tự đa tình như vậy. Buổi sáng hôm sau tôi đến nhà tôi bấm chuông inh ỏi. Khi tôi đầu bù tóc rối bước ra mở cổng, đã nghe nó chửi oang oang nhức hết cả tai. Này, sao gọi mãi không được thế? Xem tí nữa tao phá con mẹ nó cửa nhà mày, tao bay vào đi. Xin lỗi nhé, tao ngủ quên mất ấy. Nó hất hàm hỏi tôi. Thế chuẩn bị hành lý xong cả chưa? Tôi ngáp ngắn ngáp dài lắc đầu. Nó thấy thế liền gào giống lên. Này, tao nhắn tin cho mày từ đêm qua đấy. Chuẩn bị cho xong xuôi đi, sáng nay bay sớm. Gật gật đồng ý. Thế rồi đâu lại vào đấy? Một cảm giác đầy tội lỗi xuất hiện trong đầu tôi. Bởi vì hôm qua suy nghĩ chuyện kia nên tôi không tập trung. Còn tôi nhắn tin gì tôi cũng trả lời ừ cho nhanh. Báo hài sáng hôm nay chưa chuẩn bị gì cả. Tôi ra bộ dáng đáng thương sụt xịt. Tao xin lỗi nhá. Tao mệt quá thế nên ngủ quên ấy. Con Tú nhìn tôi bất lực thở dài. Nó nhanh chóng đẩy tôi vào nhà, yêu cầu tôi đi đánh răng rửa mặt cho nhanh. Còn bản thân của nó vào phòng tôi, chủ động lôi vali tôi ra rồi nhồi nhét đồ đạc vào cứng ngắc. Khi tôi vừa bước chân từ nhà vệ sinh đi ra thì nó đã chuẩn bị hành lý cho tôi gọn ghé. Nó hếch mặt lên rồi bảo với tôi. Thay đồ nhanh lên rồi ra sân bay, không thể muộn đấy. Tôi ngoan ngoãn nghe lời nó ngay. Sợ dĩ bản thân đã sai một lần rồi thì không thể nào để mình sai thêm nữa. Xong xuôi đâu đấy, đang trên đường yên vị ngồi xe ra sân bay, tôi mới ngơ ngác hỏi nó. Nhưng mà mày ơi, đi đâu thế? Con Tú trợn mắt hỏi ngược lại tôi. Thế mày nghĩ là mình đi đâu? Tao không biết. Mày đã nói với tao đâu? Nó lắc đầu đưa tay ấn cổ tôi vào người của nó. Tao đến lại với mày đấy. Không hiểu mà sao tao chơi được với mày nữa. Rõ ràng hôm qua tao có nhắn tin bảo mày hôm nay sẽ cùng đi Phú Quốc cơ mà. Như tao quên mất. Mày nhắn nhiều chữ quá, tao nhất thời không để ý thôi. Thôi mày im ngay đi. Tập trung sách não về lại giúp tao đi. Thôi mà, đừng có giận tao nữa. Tao chín chối. Mãi một lúc nó nhoẻn miệng cười. Cái con này, đúng là giận dai thực sự. Tôi liếc nhìn điện thoại, nhắn tin báo với bố là điện thoại tôi bị hỏng, thế nên không liên hệ được. Có gì cần thiết, bố cứ gọi trực tiếp qua số con Tú giúp tôi. Và thêm cái nữa là nếu như có ai hỏi tôi thì cứ nói là tôi đi chơi với bạn, và đừng nói thêm gì nữa cả. Bố tôi nhận được tin nhắn thì đồng tình với tôi ngay. Tôi an tâm tắt nguồn điện thoại để không còn phải bận tâm đến ai đó. Chúng tôi bay đến Phú Quốc vào buổi trưa. Ấy vậy mà thời tiết ở đây vẫn cứ mát mẻ lạ thường, không hề nóng bức giống như ở Sài Gòn. Có lẽ vì vậy mà tâm hồn của tôi ít nhiều cũng dễ chịu hơn hẳn. Còn Tú lôi ra cơ màn nào là đồ bikini. Nó nhanh nhảu đầy phấn khích. Tao nói cho mày biết, đã xác định ra biển, tuy xác định ăn mặc chất lượng, chỗ nào cần khoe phải khoe cho hết, để cho thiên hạ lác mắt biết là chỗ mình ngon. Tôi phì cười, hách mặt rồi nói tiếp. Thế hôm nay chúng ta nhất định chụp được nhiều bộ ảnh thật chất lượng đăng lên Facebook. Lúc đấy thì bọn con trai trường mình thể nào cũng lắc mắt cho xem. Thế mày máu lửa thế á? Nó gật đầu lia lịa, hiếp mắt cười rồi bảo. Tao tập thể dục mấy tháng nay, cốt cũng chỉ chờ được đến ngày này phô diễn hình thể thôi. Tôi cứ nhìn nó cười tủm tỉm, khiến cho nó ngượng chín cả mặt rồi gấp gáp ném một bộ bikini màu xanh neon cho tôi thử. Miệng không quên tơn hớt. Thì lo mà mặc vào đi, xem tưởng mày ngon như thế nào. Tôi gật đầu làm theo lệnh nó, mặc xong bộ bikini rồi ngắm nghía bản thân trong gương, cảm thấy một chút ngại ngùng xấu hổ. Eo ôi, hai bầu ngực của tôi sao bây giờ bự và nảy nở như vậy? Vòng eo thì bé xíu thon gọn. Đôi chân tuy không được dài, nhưng lại thon, khiến tôi ăn gian chiều cao thêm được một tí nữa. Màu xanh neon của bộ bikini nổi lên bần bật trên nền da trắng sáng, càng làm tôn thêm vẻ sexy gợi cảm của tôi. Tôi nghiêng người chăm chú quan sát quả mông. Trông mẩy dã man. Đúng là tôi 17, bà gãy sừng trâu là có thật. Cơ thể của tôi chỗ nào cũng căng mọng, sáng khỏe, hấp dẫn. Bảo sao mà suốt ngày con Tú cứ làm bèm bên tai tôi. Là khi tôi mặc áo dài ôm, bọn con trai trong trường cứ lén lút nhìn tôi mãi. Đang chăm chú thưởng thức vẻ đẹp ngọt ngào từ cơ thể của mình, thì con Tú xuất hiện đằng sau lưng tôi, với bộ bikini màu cam neon, cũng không kém phần duyên dáng. Tú có vóc dáng cao lớn, cơ thể của nó bự gần 1,5 lần tôi, nhưng vẫn cân đối chất ngất. Vòng nào ra vòng đấy, Duy chỉ có đùi hơi bự và nhiều mỡ một tí. Ấy vậy mà nó vẫn cứ tự tin khoe cá tính, lựa chọn bộ bikini nổi bần bật cho nó và cho tôi nữa chứ. Nó chăm chú quan sát tôi và nó ở trong gương rồi cười phớ lớ. Nhìn ngon nhở, quá xuất sắc. Mày chuẩn bị chu đáo thật đấy. Thế đợt này muốn tán đồ anh nào hay sao thế? Cần gì phải tán. Nhìn tướng tao khối thằng tự đổi. Nói rồi nó vội vã kéo tôi ra hồ bơi vô cực đằng sau phòng khách sạn chúng tôi đang thuê. Tiện tay ném cho tôi cái áo choàng rồi bảo: quấn khăn vào, không lại đen đấy. Đi ra đây tao với mày chụp hình, post lên Facebook. Đi chụp hình giờ này á? Nắng bỏ mẹ ra ấy. Nó gật đầu xác nhận. Ừ, bây giờ tầm 4 giờ chiều còn nắng. Ra đấy chụp mới lung linh huyền ảo. Tầm chiều hết nắng rồi thì sẽ hết đẹp. Chiều mát chúng mình lượn ra biển cho trai biển nó ngắm thôi. Bây giờ thì chụp hình cũng trai trên Facebook nó ngắm trước đã. Tôi nghe nó nói xong thì ôm bụng cười ngặt ngáo, theo chân nó ra hồ bơi vô cực chụp 77-49 kiểu hình, muốn mệt nhoài với nó. Nó thì cứ đứng điều chỉnh cho tôi đủ thể loại dáng khác nhau. Nào, Nhi, ưỡn cái ngực ra. Đúng rồi. Không, cái tay để lên mông ấy. Xoay người nghiêng mặt nhìn vào hướng này này. Đúng rồi đấy. Nằm xuống đi. Cong cái mông lên tí nữa. Hóp bụng lại. Mày cười nhếch miệng giống như tao đây này. Đấy đấy, đúng rồi. Chất con mẹ nó luôn. Chúng tôi lăn lộn chụp hình hơn cả tiếng đồng hồ, đến khi làn da trên người tôi mẩn đỏ lên bởi vì đứng nắng, nó mới chịu buông tha để tôi trở về phòng. Về đến phòng tôi lao vào tắm ngay, trong khi cái Tú nhanh nhỏ mở máy chỉnh ảnh đăng lên Facebook. Con này đúng là cái gì cũng giỏi. Chỉnh một loáng xong ngay. Lúc nó đưa tôi xem ảnh, tôi không tin được vào mắt của mình. Là tôi đấy á. Nhìn chả khác nào một quý cô 25-26 tuổi, đường cong cơ thể hoàn hảo, nổi bần bật trên chiếc bikini sáng màu. Bên cạnh đó, gương mặt ngây thơ thấm vài giọt nước khiến cho bản thân tôi trông thật là ma mị, vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ. Còn cái Tú cũng không phải dạng vừa, tấm nào cũng tạo dáng sắc sảo, phô diễn toàn bộ sự đầy đà to lớn của cơ thể nó. Nó cứ đi qua lướt lại tấm ảnh chẹp miệng, tỏ rõ vẻ tâm đắc. Một lát sau khi nó định úp lên Facebook cá nhân, tôi mới sực nhớ ra một việc căn ngày. Ê khoản đã, chiều mai hãy úp nhé. Nhưng mà sao thế? Thì tao dặn bố tao điện thoại tao hư, có gì gọi qua số cho mày. Còn tao lại đi tắt nguồn điện thoại để không ai liên lạc được. Tôi chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ. Thế thì sao? Thì tao với mày mới đi có được nửa ngày thôi. Ngày mai hãy post lên. Nếu như có người tìm tao, biết là tao đi với mày, sẽ liên hệ ngay mày tìm tao đấy. Nó cười đều với tôi, giọng điệu mỉa mai thì ghét. Tớ sợ người ta lo à? Tôi im lặng, biết có cái cùn không được, đánh trống lảng sang chuyện khác. Mà thôi, trời mát rồi đấy, mình đi tắm biển đi. Còn hình cứ để khi khác, boss nhé. Ừ thì thôi, để vài ngày nữa cũng được. Nhân cơ hội này, tao giúp mày kiểm chứng xem lão kia có tình ý gì với mày không. Tôi nhoẻn miệng cười. Chúng tôi kéo nhau ra biển ngay sau đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói là đến giờ phút này thì anh Sa tin chắc quý vị và các bạn cũng cảm nhận được rõ ràng Nhi đang bắt đầu có tình cảm với Trọng rồi. Thế nhưng mà khi mà cô gọi đến cho Trọng thì một cô gái lạ đã bắt máy. Cô gái này là ai vậy? Liệu rằng có mối quan hệ như thế nào với Trọng? Để chúng ta đi tìm câu trả lời nhé.